mà nếu như không có được đến mình muốn bảng giá, Bayer cũng tuyệt đối sẽ không cam lòng. Là một cái ma quỷ, nếu như không là có thể theo bên trong vơ vét tài sản chính mình một khoản đại, tên gia hỏa này chỉ sợ rất vui lòng nhìn thấy bỏ vào theo đế quốc loạn, dù sao như vậy, hắn có thể thu hoạch càng nhiều linh hồn. Hoắc Tang lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn cái gì? Bayer mỉm cười nói, a, ta cũng không phải là muốn cái gì, chính là, chúng ta cùng vì trật tự nghiêng chiến sĩ, nên tại ác ma trước mặt, bảo trì đoàn kết hòa hợp làm, không phải sao? Không có khả năng nội đấu, đây mới là chúng ta trật tự mới có thể đủ lấy ít thắng nhiều, lao thẳng đến vô tận ác ma ngăn trở tại huyết chiến tiền tuyến sau trước sách ha. Mà lần này, bởi vì ngài và kia một chút đoạt tâm ma đồng hành nguyên nhân, ta bên này tổn thất nặng nề, đương nhiên, ta đều không phải là muốn vơ vét tài sản ngài cái gì, mà là nghĩ bình thường bày ra mậu dịch, nhảy qua thế giới mậu dịch. Hắn nói, đối với Hoắc Tang vươn tay nhảy qua thế giới mậu dịch lợi nhuận đến cỡ nào dày, nói vậy ngài hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Chúng ta đều phái ra chuyên viên đối tiếp, bù đắp nhau, hợp tác cộng thắng, ngài nhìn, như vậy như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên không được. Gia hỏa kia lại không phải là cái gì thành thật bổn phận thương nhân, cùng hắn bù đắp nhau. Kế tiếp, gia hỏa kia liền sẽ phái ra đặc công, tiềm nhập chính mình tu đạo viện, hủ hóa chính mình nữ tu sĩ, mất quyền lực thế lực của mình. Những thủ đoạn này, Hoắc Tang có thể quá quen thuộc. Dù như thế nào, hắn cũng không thể cùng một cái ma quỷ đạt thành hợp tác lâu dài. Tính là bất đắc dĩ muốn đạt được, điều kiện cũng không thể từ đối phương đến sách, phải là chính mình cấu trúc. Nhưng bây giờ, đoạt tâm ma kể lại tình báo, sợ là cũng chỉ có trước mặt đại ma quỷ mới có. Cắn chính mình miệng môi dưới, Hoắc Tang cúi đầu, cho ta một chút thời gian, ta suy nghĩ cân nhắc. Hắn lúc cần ở giữa cứu vãn, cho nên tại nơi này, hắn phải đem Bayer bám trụ. Thấy hắn cúi đầu, Bayer lập tức nhịn không được cười to ha ha, chúng ta ngài trả lời, nhân từ và thiện lương Hoắc Tang cha xứ. Hắn nói như vậy, thân ảnh hóa thành nhất đạo hỏa quang, liền biến mất. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, lông mày vẫn như cũ gắt gao nhéo, không có buông ra. Phía sau hắn, tiểu ti khởi kéo cẩn cẩn thận thận lộ ra đầu đến, lo âu nhìn hắn, Hoắc Tang tiên sinh, ngài chính xác là muốn cùng tên ma quỷ kia làm giao dịch sao? Hoắc Tang hít sâu một hơi, bỏ vào theo đế quốc nguy nan sắp tới, ta không thể trơ mắt nhìn thấy tất cả, ngồi xem không lý. Hắn đương nhiên không thể ngồi thị mặc kệ, dù sao hắn còn trông cậy vào Ngân Long lão thái thái trở thành hắn tông chủ, trợ hắn tấn chức truyền kỳ đâu. Chẳng sợ dứt bỏ những cái này, theo đuổi đoạt tâm ma nhóm nguy hại thế giới vật chất, cũng cùng hắn trung tâm lợi ích hoàn toàn trái ngược. Cho nên, hắn phải ngăn cản đây hết thảy. Nhưng Bayer điều kiện, hắn lại tuyệt đối không thể đáp ứng. Cho nên muốn theo cái kia, đem tình báo này muốn, hắn nhất định phải muốn cấp đốc tướng quân mở một cái, hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt điều kiện. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đáy lòng của hắn đã có đại thể kế hoạch. Ân, như vậy hẳn có thể được. Như vậy nghĩ, hắn khom lưng đem ti khởi kéo ôm lên, theo sau nhẹ giọng nói như thế này, ta cầu trạch biết ngươi na đại nhân làm việc thời điểm ngươi cũng muốn tại bên cạnh cùng ta cùng một chỗ cầu tình a. Thấy thế, ti khởi kéo nhất thời sửng sốt. Nàng không rõ Hoắc Tang muốn làm gì, nhưng nghĩ vậy có khả năng là liên quan đến hắn danh dự cùng tương lai đại sự, vì thế, tiểu cô nương này sắc mặt kiên nghị, việc nhân đức không nhường ai, gật gật đầu, ân, ta. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang dắt nàng tay nhỏ, ta đây truyền tống, chúng ta cùng đi tâm nguyện cung. Ti khởi kéo gật đầu, Hoắc Tang tắc nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Tận trời truyền tống hào quang sáng lên, xuyên quan đến thế giới kia. 5 giây về sau, tại yêu tinh hoang dã lăng kính thế giới. Ở này trung tâm tâm nguyện cung ngoài cửa lớn, Hoắc Tang dắt ti khởi kéo tay nhỏ xuất hiện tại nơi này, tiếp lấy cùng một chỗ đẩy ra môn, hướng bên trong đi đến. Vào đến trong này vẫn là cái kia quen thuộc hoa viên, mấy con mèo nhỏ tại đây một bên cho nhau liếm mao, vừa nói nhỏ. Gặp Hoắc Tang, các nàng thực vui vẻ vung lên tiểu móng vuốt, cùng hắn chào hỏi. Người sau cười nhất đáp lại, nhưng vẫn là chính sự nhi quan trọng hơn. Hắn theo lấy ti khởi kéo nhanh chóng về phía trước. Xâm nhập này phiến cung điện, một đường đi đến trạch bích ngươi na trước cửa tầm cung. Tại đây phiến hoa mỹ gỗ linh trước đại môn mặt đứng vững, tiểu cô nương vươn tay, cẩn thận thận gõ cửa trạch bích ngươi na đại nhân, ngài có ở bên trong không? Hoắc Tang tiên sinh có việc muốn tìm ngài. Nàng nói như vậy, âm thanh tại yên tĩnh im lặng trống trải hành lang bên trong quanh quần. Rồi sau đó, trong gian phòng, tháp toa hơi lộ ra hoảng hốt âm thanh chợt vang lên, chờ, các ngươi chờ một chút. Lập tức. Ngoài cửa hai người dừng lại, tiếp lấy đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng lập tức đều đã có phán đoán. Quả nhiên, Trạch Bích Ngươi Na trên người ra không biết vấn đề gì, nàng bây giờ cùng trước kia tình huống bình thường một trời một vực. Tối thiểu tại dĩ vãng, nàng tuyệt đối không có như vậy hoảng loạn luống cuống quá. Như vậy nghĩ, Ti Khởi kéo hướng về Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu, cho hắn một cái thức ăn ý ánh mắt. Mặc dù miệng thượng cũng không nói gì, nhưng ý của nàng đã nhắn dùm đúng chỗ tương lai, nàng chặt chẽ quan sát Trạch Bích Ngươi Na trạng thái, nghiên cứu một chút, trên thân thể của nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoắc Tăng cũng gật đầu, ăn ý không nói thêm gì, tại bên cạnh đứng vững. Theo sau, Trạch Bích Ngươi Na cửa phòng ngủ mở ra, chính là gian cách không đến nửa giờ không gặp mặt tối cao yêu tinh, theo bên trong gian phòng chậm rãi đi ra. Trên thân thể của nàng đổi một kiện màu tím đen mang lượng màu vàng bên cạnh trang sức dày thực đồ ngủ, tuyết trắng tóc dài vụn vặt rối tung ở sau người, trên chân mặc lấy một đôi màu hồng phấn mang hồ ly trang sức dày thực dép lê, nhìn qua như là tại nghỉ ngơi. Chính là, Hoắc Tăng đơn giản ngắm nhìn, liền bén nhạy phát hiện, cái này tối cao yêu tinh tình trạng cũng không thích hợp. Trán của nàng thượng lưu lại một chút mỏng mồ hôi, lưu hải thượng một chút sợi tóc đều loạn xạ dán tại phía trên, hai gò má thượng hiện lên tựa như xuân tình chưa thốn ửng hồng, liền liên hô hấp có một chút dồn dập. Những cái này dấu hiệu tuy rằng rất nhỏ, nhưng đối với kinh nghiệm phong phú Hoắc Tăng tới nói, cũng là cơ hồ đặt tại hắn không coi vào đâu chứng cứ, im lặng nói cho hắn, vừa mới tại phòng ngủ này rốt cuộc là đang phát sinh chút gì. Ánh mắt của hắn vì không thể tra liếc về phía Trạch Bích Ngươi Na ngón tay, quả nhiên tại trong này ngón tay bụng phía trên, nhìn thấy một chút còn chưa kịp tiêu rơi vệt nước. Đến tận đây, hắn trong lòng đối với Trạch Bích Ngươi Na trên người chuyện gì xảy ra, liền đại thể đã nắm chắc. Mà đối với Adele làm chuyện tốt, hắn cũng không miễn thay cái này bán dê nhân cô nương có chút áy náy. Đều do nàng lúc ấy ứng đánh quá cường liệt, ai? Hắn như vậy nghĩ, mà trước mặt, Tháp Toa nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Vừa mới tại bên trong, nàng đang tại làm sự tình, suýt chút nữa bị người nam nhân này, còn có Ti Khởi kéo động phá, nàng trong lòng làm sao có khả năng không khẩn trương. Thứ 1288 chương huynh muội trước sau giáp công. Càng huống chi, Tháp Toa vừa mới an ủi chính mình thời điểm, trong lòng nghĩ chính là trước mắt nam nhân thân thể. Dù sao ngọn lửa này vốn bởi vì hắn mà ra, hiện tại hắn lại đột nhiên tìm tới cửa, vị này tối cao yêu tinh đại nhân làm sao có khả năng không hoảng hốt trương. Nàng cưỡng ép kiềm chế cỗ này khẩn trương, sừng sộ lên, làm ra một bộ nghiêm túc, giống như nghỉ ngơi bị quấy rầy cho nên có chút không cao hứng tựa như tư thế, đối với Hoắc Tăng hỏi có chuyện gì. Hoắc Tăng thu hồi tạp niệm trong lòng, chặn lại nói là như thế này, tông chủ, ta gặp được một chút phiền toái. Theo sau, hắn đem vừa mới Bayer tìm tới cửa sự tình, đơn giản cùng Tháp Toa nói một lần. Người sau nghe vậy nhăn lại lông mày, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khẽ gật đầu, nói tiếp đây đúng là cái vấn đề. Nhưng, ta có thể bang thượng bao nhiêu? Hoắc Tăng chặn lại nói trên thực tế, lòng ta chung đã có một cái kế hoạch, thì phải là tuyệt đối không thể dựa theo Bayer giảng đi, ta phải mở cho hắn đi ra một cái, hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt điều kiện. Vì thế, ta cần phải một cái cường tránh mạnh mẽ con đường, đi liên lạc một chút Vu Gross ma nhóm. Lập tức, Tháp Toa đột nhiên biến sắc, nàng còn cho rằng Hoắc Tăng là muốn nàng đi liên hệ mẫu thân của nàng, vị kia cứu cực khủng bố hóa thân, bất hủ quỷ bà Ba Ba Nhã Giát. Nàng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, chợt nghe Hoắc Tăng lại nói mà theo ta được biết, ngài ba người kia cố vấn, giống như cùng Vu Gross ma nhóm có chút thân thiết sâu xa. Thấy hắn yêu cầu cũng không phải là mẫu thân mình quan hệ, Tháp Toa khẩn trương liền tiêu hơn phân nửa. Chính là nhắc tới chính mình ba người kia nghĩa tỉ muội, các nàng vừa mới hại quá chính mình, nhưng bây giờ muốn đi cầu xin nàng nhóm giúp đỡ làm việc, loại cảm giác này, làm cái này nữ nhân là thật trong lòng bất khoái. Nàng nhăn lại lông mày, thuận theo chính mình khó chịu tâm tình, tiếp lấy đường tắt tại ta thức tỉnh sau đó, các nàng ba cái biết sự tình không tốt, liền truyền tống ly khai, ta cũng không biết các nàng hiện tại rơi xuống. Nàng như thế từ chối. Nhưng mà Hoắc Tăng lại rất rõ ràng, cái này nữ nhân, nàng đang nói dối. Nàng rất rõ ràng chính mình tìm muội hiện tại ở nơi nào, thậm chí Hoắc Tăng đều biết, chính là trong tay không nắm giữ này tinh chuẩn tọa độ, không có biện pháp trực tiếp truyền đưa qua, xác định địa điểm phá thôi. Nàng chỉ là không muốn đi qua, dù sao chỗ đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, tại tay nàng đầu sự tình hoàn thành, hoặc là sự tức giận của nàng không thể kiềm chế phía trước, nàng không nghĩ thật cùng chính mình ba cái nghĩa tỉ muội bùng nổ toàn diện xung đột. Bất quá, Hoắc Tăng ngược lại biết cái kia thành lũy, quỷ bà ba tìm muội dùng để bảo hộ chính mình thành lũy bên trong có bao nhiêu cơ quan cạm bẫy, bên trong chi tiết tất cả đều nhất thanh nhị sở. hắn ngược lại có thể giải quyết tháp toa những cái này nỗi lo về sau, thuận buồm xuôi gió tìm được ba cái tỉ muội, kết thúc thù hận. Cho nên, hắn nhất định phải cổ động cái này nữ nhân, làm nàng cùng chính mình cùng đi chỗ đó mới được. Mang theo ý nghĩ như vậy, nhìn tháp toa sắc mặt, hắn đột nhiên tiến lên từng bước, duỗi tay bắt được tay nàng van ngươi, tông chủ, nếu như không thể đánh trúng Bayer mạng môn, ta liền muốn. Hắn cầm tháp toa tay, rồi sau đó người lập tức biến sắc. Nàng chính mình rất rõ ràng, nàng vừa rồi đi ra hoảng hốt, ngón tay thượng vẫn chưa có hoàn toàn trừ đi chất lỏng lưu lại, hiện tại đột nhiên bị Hoắc Tăng cầm chặt tay, khó bảo toàn sẽ không bị hắn phát hiện đầu mối gì. Càng huống chi, hắn đột nhiên thấu được gần như vậy. Vốn là tháp toa vừa mới liền nằm ở động tình trạng thái, bị hắn và ti khởi kéo âm thanh đột nhiên đánh gãy mình an ủi tiến trình, những dục vọng kia kìm nén trong lòng, khó có thể phóng thích. Hiện tại đột nhiên cùng Hoắc Tăng cơ hồ dán tại cùng một chỗ, cái loại này gợi lên nàng dục hỏa đầu sò gây nên, mê người nam từ khí tức đập thẳng vào mặt, lập tức lại để cho thân thể của nàng mềm mại, hai chân như nhũn ra. Đừng, nàng giống như tại bài xích, tại ngữ khí nghe vào lại hình như vậy vô lực, ngươi đừng như vậy. Nàng tính toán lui về phía sau, nhưng mà một bên khác, ti khởi kéo cũng đột nhiên vọt đi lên, ôm lấy nàng một bên khác cánh tay van ngươi, trạch bích ngươi na đại nhân, cái thứ kia thật sự rất đáng giận, chúng ta không thể ngồi thị mặc kệ, nhưng bây giờ, chỉ có ngươi có thể làm được đây hết thảy. Nàng ghi nhớ cùng Hoắc Tang ước định, lúc này muốn trợ hắn giúp một tay. Hai người trái phải bao bọc, đều kéo lại cánh tay của nàng, nhất thời, tháp toa cho dù là muốn tránh, nàng cũng không có không gian có thể xê dịch. Cảm nhận Hoắc Tang nóng cháy bàn tay to nắm lấy chính mình tay nhỏ, kia lửa nóng thậm chí còn nóng bỏng nam tử khí thức, còn đang kéo dài không ngừng xung kích giác quan của mình, trên thân thể hạ bàn liền bởi vì chính mình ngón tay hoạt động mà nằm ở cực đoan mẫn cảm trạng thái tháp toa, lúc này càng cảm thấy được xương của mình giống như đều phải tô. Thân thể của nàng kéo dài mềm mềm, toàn thân làm cho không ra một điểm khí lực, lập tức liền muốn than mềm xuống, tiếp lấy không thể phòng ngừa, sợ là liền muốn bị Hoắc Tang cấp ôm tại trong lòng. Đừng! Nàng trường thờ một cái, phòng ngừa hắn thật một phen ôm lên đến, phát hiện chính mình trên thực tế không có mặc bất kỳ cái gì nội y, chân không ra trận sự thật, nàng vội vàng đáp ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi chính là. Mau, ngươi rời đi trước, buông ra tay của ta. Nói đến phần sau, giọng nói của nàng đã là không che giấu được ngượng ngùng. Đến tận đây, mục đích đạt tới, Hoắc Tang lúc này mới lui về phía sau nửa bước, thật dài nhẹ nhàng thở ra tốt, dạng này liền khá tốt. Tháp toa lườm hắn liếc nhìn một cái, lại nhìn ti khởi rồi, mắt đẹp bên trong hơi có một chút oán khí. Tiểu cô nương này lộ ra một cái không tốt ý tứ biểu cảm, cúi đầu, lại vẫn là kéo lấy tay nàng, không chịu buông ra. Tháp toa có một chút bất đắc dĩ, nhưng nếu đáp ứng, nàng cũng không có ý định đổi ý, nói tiếp chúng ta đây làm một chút chuẩn bị đi, đợi ngày mai, chúng ta liền cùng đi của ta kia ba vị tỉ muội xào huyệt, hảo hảo mà xông vào một lần. Nói. Nàng lại nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, cường điệu nói trước tiên là nói về tốt, bên trong có chút hung hiểm, người được chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm ta biết, đương nhiên, ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngày kế, huyết chiến thế giới, một chỗ bên cạnh núi bên trong. Huyết chiến thế giới dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, tại nơi này chỉ là thích hợp thế giới vật chất bình thường sinh vật sinh tồn diện tích, liền ước chừng có một cái tinh cầu lớn nhỏ. Mà kia một chút không thích hợp sinh tồn. Chính là dùng cho ngăn cách vô cùng hỗn độn thủy triều chân không khu vực, cũng là sổ lấy trăm ức thậm chí thiên ức năm ánh sáng vì mà tính, căn bản không thể dùng tầm thường con số cân nhắc. Mà ba cái quỷ bà trụ sở bí mật, liền thành lập tại đây vô tận hư không bên trong, một chỗ bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì là tiểu hành tinh nội bộ. Các nàng ba cái tại đây khỏa tiểu hành tinh nội bộ đào một cái thật lớn lỗ thủng, đem bên trong cải tạo thành sào huyệt của mình, cũng tại bên ngoài bày tầng tầng lớp lớp cơ quan. Để mà đề phòng kia một chút tùy thời có khả năng tìm tới cửa kẻ thù. Mà các nàng cũng không biết, chính mình tìm muội tháp toa, kỳ thật cũng sớm đã tinh chuẩn nắm chặt vị trí của các nàng, chính là hoàn cảnh của nơi này quả thật phức tạp, khó có thể đối phó, nàng mới lười tìm tới cửa thôi. Mà bây giờ, tự cho rằng hiện tại nằm ở an toàn hoàn cảnh, ba cái quỷ bà liền khắc chế không nổi cho nhau oán trách ba phất la na, đều tại ngươi như thế nào không có thể ngăn trở cái thứ kia. Hiện tại tốt lắm. Chúng ta không chỉ mất đi toàn bộ, còn phải đối mặt Natasha truy sát. Này làm sao có thể trách ta? Đều do tư tạp ba toa. Nếu như không phải là nàng không cẩn thận đem độc giác thú giác cấp vứt bỏ, nam nhân kia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem Natasha cấp thả ra. Này tại sao lại quái tại trên người ta? theo ta nhìn, lớn nhất trách nhiệm ở chỗ Ân Đức Lâm. Hai chúng ta ở phía trước tác chiến, ngươi lại ở phía sau chính mình hưởng thụ, nếu như chúng ta ba cái có thể tạo thành tập, sớm đem hắn cấp đuổi chạy, nơi nào còn có về sau sự tình. Trách ta căn bản cũng không biết chuyện này, trong thường ngày các ngươi có chuyện gì đều giấu giếm ta, hiện tại ngược lại nhớ tới ta đến rồi hả? Hỗn độn huyệt động bên trong, ba cái dáng người thấp bé lão thái thái ngồi ở bẩn thỉu ghế gỗ từ phía trên, tiêm cổ họng cho nhau chỉ trích đối phương trách nhiệm. Này ba cái quỷ bà một cái so một cái xấu xí, trong này một cái giống chọc đầu thiềm thừ, đó chính là đối với nghịch kim đồng hồ xoay tròn quốc dân quỷ bà ba Phất La Na, một cái mặc lấy rách tung tóe màu hồng váy cùng màu trắng váy lót, trên mặt vẽ khô nứt màu trắng phấn lót, chính là tính toán ám sát độc giác thú quỷ bà Tư Tạp Ba Toa. Cuối cùng một cái, tắc lớn lên giống một cái khoác hắc bào khô lâu, đó chính là không có thể cùng Hoắc Tang đánh nộp lên đạo cuối cùng một cái quỷ bà Ân Đức Lâm. Bởi vì không có bị Hoắc Tang tấu, hoàn toàn không biết thực lực của hắn, cho nên lúc này, cái này quỷ bà nhất là không cam lòng, cũng nhất là phẫn nộ, cho rằng nếu như có thể trước thời gian cảnh giác, ba tỷ muội lục lực đồng tâm, hoàn toàn có thể đem đuổi ra ngoài, các nàng liền có thể tiếp tục chiếm lấy Lăng Kính thế giới. Thứ 1289 chương quỷ bà xào huyệt. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã chậm, cái này quỷ bà cũng không có cái gì vãn hồi năng lực, đành phải hướng về chính mình mặt khác hai cái tỷ muội đại nổi giận. Gian phòng bên cạnh, dựa vào bức tường còn bày ra mấy cái bàn, phía trên thả vô số thảo dược cùng ma pháp dược thủy, tỏa ra gay mũi mùi vị, tại một cái khác bên cạnh, to lớn nồi nấu quặng mặc dù phía dưới không có đốt lửa, lại còn tại ủng ục bốc lên màu xanh lá khí phao, không biết bên trong nấu chín như thế nào đồ vật. Gian phòng khắc khẩu không ngừng, tự bị tháp toa thức tỉnh sợ tới mức trốn ở đây sau đó, loại này khắc khẩu liền trở thành các nàng ba tỉ muội hàng ngày, vĩnh viễn không dừng lại, có lẽ thẳng đến tiếp theo cái thú vị đồ vật hấp dẫn chú ý của các nàng lực phía trước, các nàng vĩnh viễn cũng không đình chỉ như vậy khắc khẩu. Nhưng hôm nay, mặc dù còn chưa có xuất hiện cái gì tân thứ tốt, cuộc sống của các nàng lại muốn phát sinh một chút biến hóa mới. Oanh! Bên ngoài đột nhiên đột đến một tiếng kinh thiên động địa nổ, làm cho cả tiểu hành tinh đều một trận phát run. Đang tại nổi nóng Ân Đức Lâm giận tím mặt, lúc này theo trên ghế dựa đứng lên, nhảy đến trên bàn, hướng về bên ngoài chửi ầm lên cái gì nhân như vậy mập lá gan, dám vào lúc này chạm vào nãi nãi rủi ro. Bên cạnh, bà Phất La Na cùng Tư Tạp Ba Toa cũng biểu cảm phẫn nộ, có thể hai cái này quỷ bà lại giống như nhớ ra cái gì đó, biểu cảm một trận kinh dị, theo sau, các bộ dáng bà Phất La Na đầu tiên nói bình tĩnh, Ân Đức Lâm, chúng ta còn không biết là cái gì kẻ địch, cũng không biết thực lực của đối phương. Tư Tạp Ba Toa nói tiếp đúng vậy a, chúng ta dĩ giật đãi lao, trước làm cho đối phương đem chúng ta bày cạm bẫy đều chuyến đi qua một lần, cũng không muộn. Hai người tại Hoắc Tang trong tay ăn thiên đại thiệt thòi, lúc này tự nhiên toàn bộ cẩn thận vì phía trên. Nhưng mà, Ân Đức Lâm vung tay lên, mình đã cất bước hướng phía ngoài đi ra ngoài hai người các ngươi yêu đến không đến. Ta ngược lại phi muốn tận mắt trước nhìn một chút, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám phía sau đến. Nàng nói lao ra ngoài cửa. Bà Phất La Na cùng Tư Tạp Ba Toa đối diện liếc nhìn một cái, cảm thấy các nàng ba cái nếu không cùng một chỗ hành động, sợ là lại muốn bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận, vì thế đành phải theo sau, cùng một chỗ đi ra bên ngoài. Mà giờ khắc này, cái này tiểu hành tinh mặt ngoài, đang có hai người đứng ở nơi này. Một trong số đó là Tháp Toa, lúc này nàng một đầu tóc bạc, mặc trên người màu bạc sáng chói ma pháp trường bào, cũng không có động thủ, song trường vây quanh, có nhiều hăng hái nhìn bên cạnh người. Nàng bên cạnh đứng lấy, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang. Chính là lúc này, hắn cũng không có lại như mọi khi giống như, xuyên chính mình kia thân đen nhánh cha sứ thường phục, mà là mặc một thân cùng Tạp Tháp Lệ Na trên người cùng kiểu màu đen cỡ lớn thiết giáp. Dù sao, hắn hiện tại thi pháp năng lực tuy rằng cường đại, lại còn xa không phải là truyền kỳ cấp bậc. Chân không trung hoàn cảnh đủ để muốn mạng của hắn, hắn cần phải một điểm bảo hộ, đến làm chính mình ở chỗ này như Lý Bình Địa. Kỳ thật. Tính là không có Tạp Tháp Lệ Na, chân không trung phòng hộ phục tại Lê Bối Nhĩ Cảng cũng không phải là tìm không thấy, đơn giản chính là đắt đỏ một chút. Nhưng có nàng, hắn tự nhiên cũng liền không cần phải nữa bỏ gốc lấy ngọn, trực tiếp đi đòi một bộ, liền có thể lấy tại nơi này tự do hoạt động. Mà bây giờ, hắn ngay tại dựa theo ký ức bên trong công lược, từng điểm dỡ bỏ cái này tiểu hành tinh ngoại vi cạm bẫy, vì bọn hắn đánh ra một đầu an toàn thông lộ. Đầu tiên là cửa chính cửa vào tiếng sấm sóng cạm bẫy. Chỉ cần có nhân thải trung liền sẽ lập tức nổ mạnh, thật lớn sức đẩy sẽ đem nhân đẩy ra ngoài, mà tiểu hành tinh cũng hướng ngược lại rời xa. Này chân không bên trong không chỗ mượn lực, thải chúng bẫy dập người nếu như không có đặc thù thủ đoạn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tính là những cái này ra hỏa có được một chút thủ đoạn, có thể trở về, thật lớn âm thanh cũng đã vì quỷ bà nhóm để tỉnh được, làm cho các nàng cảnh giác, lấy toàn thịnh trạng thái ứng chiến. Mà giải trừ phương pháp, cũng rất đơn giản. Tránh xa một chút ném cái tảng đá đi lên, trực tiếp bắt nó cấp gây ra là tốt rồi. Thậm chí điều chỉnh một chút góc độ, này một phát tiếng sấm sóng chính mình có thể băng rơi vào miệng đại môn, lộ ra một đầu thông suốt thông đạo. Về phần âm thanh dẫn phát quỷ bà nhóm cảnh giác. Đùa giỡn cái gì, tháp tòa ở nơi này chút đấy, các nàng lại cảnh giác, có biện pháp đối kháng nàng sao? Không hề nghi ngờ, không thể. Cho nên Hoắc Tang rất là an tâm, cứ như vậy phá rơi cái bẫy này, theo sau quay đầu, đối với tháp tòa cười nói đi thôi, tông chủ, chúng ta đi vào. Ngài theo ở phía sau là tốt rồi, ta đến giải trừ nơi này cạm bẫy. Nghe vậy, tháp tòa dùng một cái có chút khác thường ánh mắt nhìn hắn, nơi này cạm bẫy ta đều chưa từng thấy qua. Làm sao ngươi biết như thế nào giải trừ chúng nó? Hoắc Tang cũng không thể nói ta trước đây công lược quá nơi này, những cái này cạm bẫy ta không giải trừ quá 1000 lần cũng có quá 800 lần. Hắn đành phải hiện trường biên cái lý do, nói đây là tuổi trẻ chủng tộc chỗ tốt, ta sớm đổi mới tối kiến thức mới, mà ba người kia quỷ bà đầu óc trang vẫn là cũ đồ vật. Các nàng những cái này cạm bẫy, mạo hiểm giả hiệp cũng sớm đã biên soạn thành sách, cũng mang thêm cho ra tương ứng giải trừ biện pháp, cùng đám người mạo hiểm tham khảo sử dụng. Mà dựa vào những kiến thức này, ta liền đủ để đem những cái này phong cách thiết kế đều có chút cụ kỹ cạm bẫy dỡ bỏ rớt. Hắn nói như vậy, bước chân về phía trước, bước vào thông đạo bên trong, theo sau nhanh chóng lùi về chân. Mắt thường có thể thấy được, khi hắn lùi về chính mình chân một chớp mắt, vô số chói mắt màu hồng trùm tia sáng tại thông đạo bên trong hiện ra, giống như một tấm đan vào lưới lớn, đủ để đem nhân thân thể cắt rời thành vô số khối vụn. Này tự nhiên lại là quỷ bà nhóm bày cạm bẫy. Hoắc Tang đối với lần này vô cùng thuần thục. Hắn liếc liếc nhìn một cái, tại đây một chút hồng quang biến mất phía trước, đã nhớ kỹ trong này một đạo ánh sáng góc độ. Theo sau, hắn theo trong ngực lấy ra gương, dùng tay nâng lấy xâm nhập trong này, tiếp lấy lại lần nữa nhấc chân, dẫm thông đạo bên trong, kia sát nhân hồng quang lại lần nữa xuất hiện, chính là lúc này đây, có vài đạo quang tuyến đồng thời đánh tại mặt kính phía trên. Kia gương không có nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại kia một chút ánh sáng bị chiết xả ra đi. Đánh tại mặt khác mấy chỗ ngồi, tư lạp. Lập tức, kia bị phản bắn ra mấy đạo hồng quang mệnh trung trên bức tường mấy chỗ không thấy được vị trí, tiếp lấy phát ra giống như đốt trọi bình thường vỡ tan âm thanh. Từng sợi khói đen theo kia một chút vị trí toát ra, mà sở hữu hồng quang vào thời khắc này đều là lập lòe hai cái, theo sau mất đi hiệu lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Vì thế Hoắc Tang cất bước bước vào, có chút an toàn, không nữa bất kỳ cái gì cạm bẫy. Nhìn hắn sân vắng đi dạo tư thái, tháp toa đôi mắt chung không khỏi nổi lên một chút gợn sóng, đáy lòng cũng không miễn có một chút bội phục. Quả nhiên, lấy phi truyền kỳ thực lực liên tục tiêu diệt hai vị trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, hắn chính xác là có một chút bản sự. Đáy lòng của nàng là như thế này ý nghĩ, ánh mắt không khỏi càng ngày càng dịu dàng. Tuy rằng lúc này cách thật dày khôi giáp, nhưng nàng giống như có thể nhìn thấy Hoắc Tang một đường về phía trước tư thế oai hùng. Nàng theo sau mở ra bước chân. Cũng theo vào đi. Tiến vào trong này, nội bộ hoàn cảnh dần dần cùng thế giới vật chất có tương tự. Nàng nhìn thấy Hoắc Tang đưa mũ giáp hái xuống dưới, trường thở ra một hơi, phảng phất là tại buông lỏng. Chú ý tới tầm mắt của nàng, hắn về phía sau quay đầu, nhìn tháp toa, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tháp toa thưởng thức hắn cười, cũng không nhiều nói, chính là lặng lặng nhìn. Lúc này xung quanh an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, nàng nhất thời không nghĩ hoạt động. Cứ như vậy đắm chìm trong khuôn mặt của hắn bên trong, trước thưởng thức cái đủ nói sau. Có thể tiếp lấy, một đạo sắc nhọn âm thanh đột ngột vang lên, liền phá vỡ phần này khó được yên tĩnh là ngươi. Quả nhiên là ngươi, đáng chết, ngươi tên hỗn đàn này như thế nào sẽ tìm được chỗ này. Ngày đó ta không cẩn thận chưa từng đánh ngươi, hôm nay chúng ta cũng không sợ ngươi. Đi chết đi, ba Phất La Na, Ân Đức Lâm, chúng ta liên thủ, đem tên gia hỏa này cấp tiêu diệt hết. Kia sắc nhọn khó nghe tiếng nói không phải là người khác, đúng là tháp toa ba cái tỷ tỷ, kia ba vị không học vấn không nghề nghiệp quỷ bà. Lập tức, tháp toa ánh mắt hoàn hồn, mày nhăn lại, đồng tử bên trong mơ hồ có tia chớp hiện ra. Nàng ba cái tỷ muội tuy rằng thực lực cũng không có cường đại dường nào, nhưng dù sao cũng là có được có thể so sánh truyền kỳ cấp bậc người làm phép thực lực, ba người liên thủ, tạo thành quỷ bà tập, thì pháp năng lực càng là gấp bội trên mặt đất phòng. Có thể nghĩ, kế tiếp. Tất nhiên lại là một hồi ác chiến. Nàng như vậy nghĩ, sau đó liền nhìn đến phía trước, Hoắc Tăng tay trái bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, mà tay phải tác lấy ra một bức họa, phía trên vẽ lấy một vòng bị nhật thực che đậy thái dương, trong này ở giữa đại bộ phận khu vực đều đã bị màu đen nhật thực che giấu, chỉ trừ bên cạnh khu vực một vòng màu vàng vầng sáng, đến biểu thị này như cũ là một viên có thể sáng lên thái dương. Thứ 1290 chương Bayer, ta là đến đàm điều kiện. Tùy theo Hoắc Tăng hai cái này động tác, càng phía trước, cóc giống nhau quỷ bà lập tức khắc chế không nổi bắt đầu nhảy mũi, mà hình thể gầy yếu giống như khô lâu giống nhau, khoác trên người đấu bồng màu đen quỷ bà Ân Đức Lâm, tắc khắc chế không nổi một tiếng thét chói tai a. Nàng thê lương kêu thảm thiết, tiếp lấy mạnh mẽ quay đầu, cũng không quay đầu lại hướng đến xa xa chạy trốn. Khoảnh khắc lúc, ba cái quỷ bà mới có thể miễn cưỡng tạo thành quỷ bà tập trạng thái như vậy vỡ tan, các nàng được đề thăng một đoạn thi pháp năng lực, khoảnh khắc ở giữa tất cả đều trụy hồi nguyên bản trạng thái. Nhìn Ân Đức Lâm chật vật không chịu nổi bóng lưng, Hoắc Tăng khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Này, chính là Ân Đức Lâm nhược điểm. Nàng sợ hãi nhật thực, còn có nguyệt thực. Cái này quỷ bà là một cái tiên đoán pháp sư, mà ở tập được tiên đoán pháp thuật sau đó, nàng tại khắc chế không nổi lòng hiếu kỳ phía dưới phá vỡ cấm kỵ, tiên đoán một chút chính mình chung cuộc. Rồi sau đó, nàng liền đoán được, tại một vòng nhìn qua như là nhật thực hoặc là nguyệt thực bối cảnh bên trong, chính mình nghênh đón khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, cực kỳ bi thảm tử vong. Theo khi đó bắt đầu, hình dạng cùng loại nhật thực bức vẽ án, là được nàng bóng ma trong lòng, chỉ cần thấy được, nàng liền không thể tự kiềm chế đất sụt nhập mãnh liệt sợ hãi bên trong, cũng đã không thể làm ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa động tác. Xem như người chơi già dặn kinh nghiệm, Hoắc Tăng tự nhiên biết điểm này, vì thế hắn hơi làm chuẩn bị, cái này quỷ bà, liền cũng không còn lại cái gì sức chiến đấu. Đến tận đây, trừ bỏ vẫn còn đang đánh hắt xì ba phất la na, nơi này liền chỉ còn lại có một cái tư tạp ba toa, còn có đầy đủ một chút như vậy năng lực phản kháng. Bất quá, tháp toa theo sau từ phía sau đên lên phía trước. Cái này quỷ bà run rẩy lẩy bẩy, nhìn chính mình tỉ muội, chột dạ không thôi, cuối cùng một tiếng thét chói tai ngươi muốn làm gì. Nhìn chính mình người tỉ tỉ này, tháp toa an an nghiến răng nghiến lợi, nhận không ra giơ tay lên một đạo phân ly thuật đánh tới, trực tiếp làm nàng chết ngay tại chỗ. Có thể dư quang ngắm nhìn bên người nam nhân, nàng không thể không tạm thời ngăn chặn những cái này tiểu cảm xúc, lạnh lùng nói tư tạp ba toa, người cái này hèn hạ vô sỉ, lòng tham không đáy ra hỏa, ta hôm nay không phải là tới tìm ngươi tính sổ sách. Vị này Hoắc Tăng tiên sinh đã thay ba người các ngươi đảm bảo, nếu như kế tiếp, các ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm, như vậy chúng ta ở giữa cái kia một chút nợ, có thể tạm thời trước phóng vừa để xuống, ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phải làm đến. Nàng như thế lạnh lùng nói, đơn giản là thẳng thắn không thêm che giấu uy hiếp ngươi không có tuyển chọn quyền lợi. Nghe muội muội mình nghiêm khắc âm thanh, tư tạp ba toa cứng họng, run rẩy lẩy bẩy, không thể tin cái. Chuyện gì? Hoắc Tăng dừng lại còn tại nghịch kim đồng hồ xoay tròn tay trái, làm ba phất la na cũng có thể khôi phục bình thường, không đến mức lại tiếp tục hung hăng đều nhảy mũi. Hắn sắc mặt như thường, mở miệng nói rất đơn giản, đây là các ngươi thực dễ dàng có thể làm được sự tình. Đầu tiên, ta cần phải các ngươi giúp ta đi liên hệ Vu Gross ma nhóm bên trong thống lĩnh tối cao nhất, sau đó hỏi thăm một sự tình, đây cũng là rất đơn giản liền có thể làm được sự tình, đối với các ngươi mà nói. Không muốn tính toán giấu giếm ta, hai vị, Nga, còn có vừa mới chạy trốn cái vị kia, ta biết thân phận của các ngươi. Hắn nói như thế nói, nghe được hai cái quỷ bà ngốc ngốc lăng lăng, giống như không thể tin được lỗ tai của mình. Cái gì gọi là biết thân phận của chúng ta? Thân phận của chúng ta có cái gì có thể giấu giếm? Duy nhất cần phải giấu giếm, kỳ thật cũng chỉ có tháp toa thân phận, nàng hiện tại ngụy trang thành tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na, nhưng kỳ thật nàng là danh tiếng lừng lẫy vô hậu y cách duy nhĩ phục. Cho nên ý tứ của hắn là, hắn hiện tại liền đã hiểu trạch bích ngươi na thân phận chân thật à nha. Thậm chí, hai người bọn họ hiện tại còn đi được gần như vậy. Nan không thành. Hai cái quỷ bà đối diện liếc nhìn một cái, đột nhiên đều không hẹn mà cùng cho rằng, người nam nhân này tại tháp toa trong lòng, tất nhiên là đã chiếm vô cùng trọng yếu một bộ phận. Thậm chí nói không chừng. Loại này suy đoán làm cho các nàng đáy lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, yên lặng chờ Hoắc Tăng tiến thêm một bước yêu cầu. Theo sau, các nàng chỉ nghe thấy Hoắc Tăng tiếp tục giảng thuật nói sau đó, ta muốn điều tra chuyện này. Hắn nhất nhất phân phó, hai cái quỷ bà tự nhiên không dám cự tuyệt, lập tức liền đi hành chuyển động. Dù sao Vu Grossma này nhất toàn bộ tà ma chủng tộc, đều là mẹ của các nàng, bất hủ quỷ bà ba ba nhã rát sáng tạo ra đến, cho nên trong này các vị thống lĩnh nhân vật, cùng các nàng này ba cái bất hủ quỷ bà thân nữ nhi cũng đều có liên hệ. Các nàng thực nhẹ nhàng liền siêu tập đến Hoắc Tang muốn tin tức, đem sắp xếp thành sách, trình cho hắn, này liền xem như hoàn thành Hoắc Tang kế hoạch. Rồi sau đó, tại 3 ngày sau, Lê Bối Nhĩ Cảng, Nam Cảng khu bên ngoài. Tại ước định thời gian, ước định địa điểm, Hoắc Tang một thân một mình đứng ở nơi này, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, hồng quang sáng lên, Bayer cao lớn hư ảnh, liền xuất hiện ở Hoắc Tang trước mặt. Ngài thực chuẩn thời điểm, Hoắc Tang cha xứ, theo điểm này nhìn lên, chúng ta đều là thủ ước tốt hợp tác đồng bọn, cho nên ta tin tưởng, chúng ta kế tiếp hợp tác sẽ rất khoái trá. Khuôn mặt của hắn mơ hồ không rõ, âm thanh cũng có một chút thất thật, hiển nhiên đây cũng không phải là bản thể của hắn hoặc hóa thân hàng lâm thế giới vật chất, mà là phân thân của hắn lại trải qua quá hình chiếu sau đó, mới vừa lộ đưa đến nơi này. Hiển nhiên, mặc dù hắn cho rằng chính mình trong tay đồ vật đủ để cho Hoắc Tang thỏa hiệp, nhưng vẫn là sợ hắn thẹn quá thành giận, trực tiếp bạo khởi sát nhân, dùng hắn đáng sợ kia tinh lọc lực, trực tiếp lau bỏ linh hồn của chính mình. Đối với lần này, vị này luyện ngục đốc tướng quân, cũng là cẩn thận rồi lại cẩn thận. Nghe hắn nói như vậy, Hoắc Tang cười lạnh một tiếng, quả thật, ta cũng hiểu được, chúng ta kế tiếp nói chuyện có chút khoái trá. Hắn nói như vậy, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng, một chút cũng không có khoái trá ý tứ. Bây giờ đối với lần này cũng không ngại, hắn bảo trì mỉm cười, nhìn Hoắc Tang, cho nên, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Về điều kiện của ta, ngài là phủ còn có cái khác dị nghị. Hoắc Tang mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, ta có một cái tân giao dịch, bây giờ tướng quân, hy vọng ngài có thể nghe một chút. Nghe vậy, bây giờ trong lòng hiện ra một chút không tốt chi tình, nhưng hắn không biết, ngắn ngủi này vài ngày thời gian, tên gia hỏa này có thể lấy ra cái gì có thể vặn ngã lý do của mình. Hắn kiềm chế trong lòng không tốt cảm xúc, trầm giọng nói, Nga. Nói đi, ta muốn nghe một chút. Vì thế Hoắc Tang duỗi tay, một đạo kẽ nứt mở ra, theo sau hắn theo bên trong lấy ra một cái màu lam văn kiện kẹp, đưa cho trước mặt đại ma quỷ như vậy, xin ngài nhìn một cái đi. Bây giờ duỗi tay tiếp nhận, đem mở ra, nội dung bên trong ánh vào mí mắt của hắn, khoảnh khắc lúc, cái này ma quỷ thân thể chấn động, tiếp lấy sắc mặt âm trầm như nước. Không thể không nói. Hắn là thật là bị nội dung phía trên cấp khiếp sợ đến. Không bởi vì bất kỳ thứ khác, này văn kiện kẹp bên trong sở bảo tồn, tất cả đều là hắn thông qua Vu Grosma đi buôn lậu vũ khí chứng cứ. Đám ma quỷ bởi vì cùng trật tự chư thần khế ước, rất nhiều chuyện rõ ràng đối với bọn hắn có lợi, lại không thể làm, vì thế, cựu mục chi chủ A Tư lừa gạt đế thư liền ủy thác bất hủ quỷ bà Ba Nhã Giác, sáng lập Vu Grosma này nhất hoàn toàn mới tà ma chủng tộc, dùng để chui trật tự chư thần quy tắc lỗ hồng. Bang chính mình đi làm một chút vốn không phải làm đi làm sự tình. Bayer tự nhiên cũng tham dự trong này, lợi dụng Vu Grosma nhóm lực lượng, hắn hướng ra phía ngoài bán ra buôn lậu vô số vũ khí, vì chính mình giành đại lượng lợi ích, tự nhiên, cũng vì đương nhiệm huyết chiến tướng quân tìm vô số phiền toái, hắn mưu đồ không phải là cái khác, chính là đem đương nhiệm huyết chiến tướng quân vặn ngã, làm cho A Tư lừa gạt đế tư không thể không một lần nữa bắt đầu dùng hắn đến phụ trách huyết chiến. Hoắc Tang đương nhiên rõ ràng trong này khớp xương, trên thực tế, tại Kiều Trang tiềm nhập Niết Nội Bác Đại Doanh thời điểm, vị kia không có mắt không muốn đến chiêu chọc hắn hồng gia Vu Grosma, này hàng dương bên trong trang, chính là Bayer buôn lậu đi ra vũ khí. Khi đó hắn không có ý định chọc ngoài định mức phiền toái, liền không có để ý việc này. Nhưng có một số việc không lên xương không có bốn lượng nặng, lên xương sợ là 1000 cân đều hơn, chuyện này nếu như thật chấn động rớt xuống đi ra. Như vậy đúc tướng quân cũng muốn gánh vác một phần chịu tội. Chớ nói chi là trước mắt, Hoắc Tang cung cấp phần văn kiện này kẹp, cùng loại sự tình xa không chỉ món này. Mấy thứ này từng đường toàn bộ làm theo rõ ràng, nghiêm khắc truy cứu, Bayer mặc dù bất tử, cũng phải bị lột xuống một lớp da. Khoảnh khắc lúc, vị này đúc tướng quân sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không bao giờ nữa phục vừa rồi lăng kính, ngẩng đầu đến, lạnh lùng nhìn Hoắc Tang, ngươi là từ đâu cầm đến những cái này nói xấu. Hoắc Tang cũng không chính diện trả lời, ta tự nhiên có thuộc về ta đấy, tin cậy mạng lưới tình báo, Bayer tướng quân. Thứ 1291 chương xảo trá vơ vét tài sản. Hoắc Tang biết, mình không thể lộ ra một điểm tin tức. Dù sao, có thể đem sở hữu Vu Grosma đô tụ tập được đến, lợi dụng những cái này người trung gian quan hệ, đem sự tình cùng tin tức điều tra được như thế rõ ràng, đa nguyên vũ trụ có thể làm được chuyện này, còn có thể là ai? Cho nên hắn tuyệt đối không thể lộ ra một chút ít. Hơi hơi lộ ra đi nhất một chút điểm tình báo, tháp toa hiện tại ngụy trang thân phận, sợ là đều không được mật rồi. Cho nên hắn không thể nói lung tung, hắn chỉ có thể như thế mơ hồ không rõ, bởi vậy, cái này đại ma quỷ không có chuẩn xác hoài nghi phương hướng, nói không chừng còn hoài nghi, là thuộc hạ của mình chi ra bên trong nội quỷ, có người đem tin tức này bán cho Hoắc Tang, bán đứng hắn, lúc này mới đưa đến hiện tại hắn chật vật như vậy cục diện. Đây là bịa đặt, Bayer lạnh lùng nói cái gì hắn cũng không có khả năng thừa nhận đây là thật, ta tại huyết chiến tiền tuyến cẩn trọng, sau lưng lại có bọn đạo trích đồ đệ bịa đặt sinh sự, thật sự là làm vô số trật tự vệ sĩ thất vọng đau khổ. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến là thật là giả, cha một cái liền biết. Tướng quân, nếu như ta đem phần tình báo này giao cho đương nhiệm huyết chiến tướng quân công văn phía trên, thỉnh nàng phát động chính mình tinh nhuệ lực lượng, tra rõ việc này sau lưng liên lụy. Đến lúc đó, rốt cuộc là có người cố ý hãm hại tướng quân, vẫn là ngài quản giáo không nghiêm, thuộc hạ có người cõng ngài vụng trộm làm việc này, đều có thể truyền tin, chân tướng rõ ràng, ngài nói, có phải hay không? Hắn trầm giọng nói, nhìn chằm chằm trước mặt Bayer, biểu cảm nghiêm túc, một điểm không giống hay nói giỡn bộ dạng. Mà hắn nói như vậy, liền càng làm cho Bayer sắc mặt biến thành màu đen, phảng phất có vô cùng tức giận đang tại uẩn nhưỡng. Nhưng mà, này lửa giận hắn cũng chỉ có thể tại đáy lòng của mình uẩn nhưỡng một chút, muốn hướng về Hoắc Tang phát tiết ra đến, hắn là vạn vạn không dám. Rất đơn giản, cái này hậu quả, hắn không chịu nổi. Vì đoạt lại chính mình quyền hành, địa vị và lực lượng, hắn ngoài sáng không làm cái gì, vụng trộm luôn luôn tại lén lút cấp đương nhiệm huyết chiến tướng quân xử bán tử. Tính toán làm người sau gặp đau đớn thê thảm thất bại, lấy này để chứng minh, mình mới là càng thêm xứng trước cái kia. Mà xem như phụ trách huyết chiến tiền tuyến tình hình chiến đấu huyết chiến tướng quân, vị kia đọa thiên sứ mặc dù lấy vũ dũng sở trường, cũng không có khả năng là không chút tâm cơ nào ngốc tử. Nàng tự nhiên đã sớm nhận thấy vị này đúc tướng quân đối với bất mãn của mình, cũng cảm giác được rất nhiều không tiện, rất nhiều cạm bẫy. Đối với Bayer, nàng cũng là khắp nơi đề phòng, cẩn thận. Chờ một cái cơ hội đem hắn đá xuống đi, sau đó tại vị trí này thượng thay đổi một cái tuyệt đối trung tâm với chính mình người. Chẳng qua Bayer một mực cẩn thận một chút, nàng từ trước đến nay cũng chưa có thể cầm đến cái gì cơ hội, này mới không thể không bóp mũi, tiếp tục cùng hắn hợp tác. Nhưng bây giờ, nếu như Hoắc Tang thật đem những chứng cứ này đặt tới huyết chiến tướng quân trên bàn, như vậy có thể nghĩ, đương nhiệm huyết chiến tướng quân đem sẽ cỡ nào mừng rỡ như điên. Nàng tuyệt đối không có khả năng nại quyết tâm đến. Tinh tế điều tra, cấp chính mình đầy đủ tiêu diệt chứng cứ, che giấu tội trạng cơ hội, tương phản, nàng trực tiếp xách lấy nàng thanh kia thần khí A phất nạp tư lưỡi dao, đập đến chính mình lò rèn, trực tiếp đem đầu của mình chặt xuống đến. Lấy Bayer đối với vị kia trời sinh tính táo bạo đọa thiên sứ hiểu biết, nàng tuyệt đối phải làm như vậy. Chẳng sợ sau sẽ bị A tư lừa gạt đế tư xử phạt, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng do dự chẳng sợ một giây. Tính là A tư lừa gạt đế tư đúng lúc đuổi tới. Cưỡng ép bảo vệ chính mình, có thể nghĩ, từ nay về sau, hắn đều khắp nơi lâm vào bị động, không có khả năng lại vọng tưởng nhúng chàm huyết chiến tướng quân vị trí, thậm chí liền hiện tại chỗ ngồi, khả năng đều không có biện pháp bảo trụ. Càng là nghĩ cái này hậu quả, hắn càng là hận đến cắn răng. Nhìn Hoắc Tang nghiêm túc biểu cảm, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm tình của mình, trong não đã làm ra quyết đoán. Đây là thuần túy giả dối hư ảo nói xấu, ta thực sự không nghĩ đến. Hoắc Tang cha xứ ngài như vậy cơ trí người làm phép, thế nhưng cũng cầm lấy loại này bất nhập lưu lời đồn đãi, ác ý hại một vị vô tư trật tự vệ sĩ. Hắn nói, tiếp lấy thoại phong nhất truyền, nhưng, quả thật, ta không thừa nhận cũng không được, những cái này nói xấu, quả thật có khả năng cho ta tạo thành rất nhiều phiền toái. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí lời nói đều có một chút không lanh lẹ dù sao, tuy rằng chúng ta luôn luôn tại huyết chiến tiền tuyến cùng ác ma chiến đấu hăng hái. Động lòng người nhóm lúc nào cũng là đối với chúng ta ôm lấy thành kiến. Mặc dù những thứ này đều là không chân thật, nhưng loại nhân sinh vật thói hư tật xấu một trong, chính là mọi người chỉ sẽ tin tưởng kia một chút bọn hắn nguyện ý tin tưởng sự tình. Nói, hắn thở dài thực cảm kích ngài có thể giúp ta siêu tập đến mấy thứ này, để ta đang bị một chút hèn hạ tiểu nhân nói xấu phía trước, là có thể có đề phòng. Xem như cảm kích, cũng xuất phát từ ý thức trách nhiệm, ta nguyện ý đem kia một chút đoạt tâm ma khẩu cung đều đệ trình cho ngài. Dù sao, chúng ta những cái này trật tự vệ sĩ, lưng đeo bêu danh cũng muốn tại huyết chiến tiền tuyến phấn đấu, là vì cái gì? Không phải là vì thay trật tự chư thần, thủ hộ xinh đẹp này thế giới vật chất sao? Nếu như chúng ta ở tiền tuyến liều chết thủ hộ, sau lưng lại làm cho kia một chút đoạt tâm ma hái được đào tử, đó mới là rét lạnh vô số trật tự vệ sĩ tâm. Hắn nói như vậy, dùng lời nói đem chính mình đóng gói thành một cái vô tư thánh nhân. Hoắc Tang cũng không nhiều nói. Lặng lặng nhìn biểu diễn của hắn, liền nhìn cái này đại ma quỷ trong miệng mặc đọc chú ngữ, theo sau duỗi tay hướng bên cạnh, liền từ khe nứt không gian bên trong tay lấy ra tấm da dê, phía trên giày đặc ma ma viết đại lượng tin tức. Cấp, hắn đem kia tấm da dê đưa cho Hoắc Tang, âm thanh có chút run rẩy, giống như còn kiềm chế thật lớn phẫn nộ cùng không cam lòng, bị thiên đại ủy khuất tựa như. Mà Hoắc Tang biết, gia hỏa kia là đang tại diễn cấp chính mình nhìn. Hắn cười nhạo một tiếng, không có nhận lấy, mà chỉ nói ta giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, ngươi chỉ là như vậy trao đổi thì xong rồi. Nhiều bày ra ngươi một chút thành ý của mình, Bayer, miễn cho làm sâu sắc ta đối với các ngươi thành kiến. Hắn nói như thế, Bayer lập tức trợn tròn đôi mắt ngươi. Hoắc Tang nhẹ nhàng cười như thế nào, còn không cam lòng. Bayer lập tức mềm nhũn đi xuống không có, Hoắc Tang cha xứ, như vậy, ngày mai ta chuẩn bị một phần tạ lễ, đưa đến tu đạo viện. Hoắc Tang nhẹ giọng nói đừng chuẩn bị kia một chút vàng bạc cái gì, ta không thiếu thứ này. Ngươi vẫn là đưa đến một chút linh hồn tiền thì tốt hơn, ấn các ngươi địa ngục sổ, liền 666 mai a. Hắn nói như vậy nói, Bayer nghe vậy cắn răng, thịt đau đớn đến cực điểm gật đầu không thành vấn đề. Thấy hắn thống khổ này bộ dáng, Hoắc Tang một tiếng cười nhạo đừng giả bộ tỏi rồi, Bayer, đoạt tâm ma nhóm kế hoạch đối với ngươi mà nói bất quá là một đầu dâu ria tin tức, nhưng trong tay ta tình báo nếu tràn đi, muốn có thể là của ngươi mệnh. Ngươi vốn là chiếm món lời cực kỳ lớn. Khoe mã diễn liền không muốn lại diễn, làm người ta ghê tởm. Hắn nói như vậy, theo sau đem kia tấm da dê cầm đến, phóng ở trong tay chậm rãi nhìn. Bayer cúi đầu, cũng không nhiều nói. Trong đầu của hắn quả thật có không nén được lửa giận đang thiêu đốt, trừ bỏ bị A Tư lừa gạt đế tư ép lấy một đầu, hắn đến nay chưa từng bị như vậy uy hiếp. Không chỉ có chính mình mưu hoa đồ vật lại một lần nữa ngâm nước nóng, còn bị đối phương phản uy hiếp, vơ vét tài sản một số lớn. Này không chỉ là tổn thất vấn đề, phần này sỉ nhục, càng làm cho hắn cảm giác chính mình tao thụ không thể đo lường tổn thương. Xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn thế nhưng có thể trong tay nắm giữ cặn kẽ như vậy một phần tình báo, vì sao hắn ngắn như vậy thời gian nội có thể lấy ra có thể hoàn toàn đắn đo chính mình đồ vật? Bayer tự nhiên không có khả năng rõ ràng, Hoắc Tang bản chất là một cái người xuyên Việt, có thể theo thượng đế thị giác hiểu rõ toàn bộ tin tức. Hắn cắn răng, suy nghĩ, suy tính, cuối cùng đáy lòng, chậm rãi cho ra một cái hắn cho rằng tối kháo phổ kết luận. Luyện ngục lò luyện bên trong, có nội quỷ. Không biết chính mình thế nào nhất người bộ hạ, bị trước mắt nam nhân thu mua, lúc này mới một hơi đem chính mình sở hữu tư mật tin tức đều cấp bại lộ đi ra ngoài, dẫn đến mình bây giờ bị động như vậy. Hắn trong lòng làm ra như thế phán đoán, theo sau ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Quả thật. Cũng đã có quá lâu không có thật tốt toàn bộ dừng một cái nội bộ. Luyện ngục lò luyện, hẳn là thật tốt thanh tẩy một chút. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn và Hoắc Tang lại nói mấy câu khách sáo, theo sau liền chặt đứt thông tin, truyền tống rời đi. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, không rảnh đắm chìm trong cùng Bayer ngôn ngữ giao phong lấy được thắng lợi bên trong, hắn nhìn trong tay tấm da dê, sắc mặt dần dần ngưng trọng, tân sầu lo, dần dần thẳng lên trong đầu của hắn. Về đầu não long tình huống trước, đoạt tâm ma nhóm đại thế quy mô, còn có bọn hắn bước đầu kế hoạch hành động, này phía trên đều có tương đối hoàn chỉnh tự thuật. Đám ma quỷ tra hỏi thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng đều cũng đủ tin cậy hữu hiệu. Thứ 1292 chương toa loa ngư nhân bán thần thánh nữ. Dựa theo những tin tình báo này, đoạt tâm ma nhóm đã hành chuyển động. Hiện tại, đầu kia đầu não long chính mang theo thuộc hạ của mình nhóm, tại bỏ vào theo cảnh nội Tây Nam khu vực vụng trộm phát triển tà giáo. Cảm nhiễm bình thường dân chúng, hấp dẫn bọn hắn mắc câu, cuối cùng lấy cái này làm ván cầu, lặng yên không một tiếng động bắt ngân long. Hoắc Tang thực xác định, đoạt tâm ma nhóm chủ yếu hoạt động địa điểm, ngay tại bỏ vào theo đế quốc Tây Nam. Bởi vì thế giới cao nhất một mảnh cao nguyên, nóc nhà cao nguyên, vào chỗ ở bỏ vào theo đế quốc Tây Nam vị trí. Mà phổ biến ý nghĩa phía trên, phổ biến nhất đại thế giới dưới lòng đất âm u địa vực, cũng chính là đoạt tâm ma nhóm chủ yếu ẩn thân địa điểm. Kỳ chủ muốn khu vực cũng nằm ở này phiến vị trí. Cho nên, khi hắn nhóm chuẩn bị theo bên trong chui ra, trước hết đến, chính là bỏ vào theo đế quốc Tây Nam khu vực. Phải được mau chóng hành chuyển động, ngăn cản đây hết thảy. Như vậy nghĩ, hắn hít sâu một hơi, xoay người trở lại tu đạo viện bên trong, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, phần tình báo này thượng nội dung cũng không thể tin hoàn toàn, tính là Bayer không có bóp méo một chút bộ phận. Đầu kia đầu não long mình cũng có khả năng tùy cơ ứng biến, dựa theo biến hóa mới điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Cho nên, chính mình vẫn phải là trước liên hệ ngân long nhóm, căn cứ những tin tức này, nhất nhất tiến hành điều tra xác minh, sau đó, sẽ chậm chậm từ từ đổ hắn. Hắn như vậy nghĩ, nhớ lại chính mình tại bỏ vào theo rất nhiều minh hữu, trong não không tự chủ được, liền hiện lên nhất trương lão thái thái gương mặt. Ân, cũng nên là thời điểm đi tìm nàng, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, cũng có thể làm nàng trở thành tông chủ của ta. Mang theo như vậy ý nghĩ, theo sau, Hoắc Tang liền triển khai hành động. Hắn đầy đủ phát động mạng lưới quan hệ của mình lạc, tìm kiếm một đám cấp dưới, từng vị minh hữu, đem tin tức của mình, thỉnh cầu đợi đều phát ra ngoài, làm bọn hắn có thể thỏa mãn chính mình sở cầu. Vì thế nhất thời, đế quốc phía nam sóng ngầm mãnh liệt. Bỏ vào theo đế quốc cảnh nội, một chỗ sông lớn bên trong. Lúc này, Hà Diện thượng một mảnh gió yên biển lặng, cũng không bao nhiêu người tại bên trên hàng không hành. Mà ở mặt nước phía trên, một cái nữ tử chính lười biếng nằm, giống như đem nước này mặt trở thành lục địa giống nhau, lười biếng phơi nắng. Nàng có một đầu cùng mông tuyết trắng tóc dài, tại này mặt bưng chát thành một cái giống như kình đuôi cá bình thường kiểu tóc, trên trán tắc mang từ một xuyến dựng lên màu đen hình thoi bện thành trang sức phẩm. Da các của nàng da trắng tích, bộ dáng tuyệt mỹ, đồng tử đỏ bừng, tại thái dương chiếu rọi phía dưới, thế nhưng giống như bảo thạch giống như, hiện lên oánh oánh quang mang. Mà trên thân thể của nàng, mặc lấy chính là một kiện lộ lưng đỏ thẫm sắc liên y vũ váy, đem hai đầu trắng nõn mượt mà trơn bóng đùi bại lộ tai bên ngoài. Thậm chí, chân của nàng thượng còn cố ý dùng không đối xứng trang sức, một bên trần chuồng, một bên khác tắc quấn lấy tinh tế màu đen băng vải, càng cấp nhân lấy mãnh liệt xung kích. Nàng lúc này cứ như vậy phiêu tại mặt nước phía trên, nhà nhãn độ nhật. Cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là đáy biển Thập Tự Trinh, toa loa ngư nhân bộ tộc thánh nữ, thủy nguyên tố giới hải dương nữ thần đứa nhỏ. Vị này toa loa thánh nữ lần này đi đến thế giới vật chất sứ mệnh, vốn là vì chấn áp sắp phá mở phong ấn, đi đến ngoại giới hải chi mẫu, vị kia bị phong ấn ở đáy biển ngày xưa kẻ chi phối. Nhưng mà, nhiệm vụ này lại bị Hoắc Tang theo bên trong đồ cắt hồ, kia ngày xưa kẻ chi phối bị Hoắc Tang một trận tinh lọc, lực lượng thật to yếu bớt. Theo sau liền bị lai kéo ngân thủ bọn người liên thủ phong ấn, ít nhất cũng có thể bảo đảm tương lai trăm năm không lo. Vì thế này ở giữa, liền không có nàng chuyện gì. Vốn là vì nhiệm vụ, giấu ở tầm cung của mình bên trong, mấy tháng đều không có biện pháp xuất môn thánh nữ đại nhân, bụng liền nín một lượng khí, về sau nghe nói nhiệm vụ đã bị người khác cấp trước tiên hoàn thành, chính mình chờ không rồi, vậy dĩ nhiên là có chút không tiếp thụ được. Càng huống chi nghe nói Hoắc Tang thủ pháp, nàng trong lòng càng là tò mò vô cùng. Vừa vặn sứ mạng của mình đã hoàn thành, nàng nhàn rỗi vô sự, liền không để ý tộc trung trưởng lão dặn dò, chính mình trộm lén trốn đi ra, liền muốn thuận theo Hoắc Tang một đầu tóc bạc cái này manh mối, chạy đến bỏ vào theo đế quốc thủy vực, tìm kiếm người nam nhân này tung tích. Nàng hiện tại trong lòng nhưng là tò mò được ngay, không muốn thật tốt tìm được hắn, thật tốt làm rõ ràng, đây hết thảy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới được. Sau đó, cho tới bây giờ, nàng đã tại nơi này chơi hơn 2 năm. Sớm đã quên về nhà sự tình. Toa loa thánh nữ tuy rằng cao quý thần tử, thực lực cường đại, nhưng mà xét đến cùng, nếu như dựa theo thế giới vật chất thời gian mà tính, nàng cũng không có mấy tuổi. Càng huống chi trước đây, đại bộ phận thời gian nàng đều tại mẫu thân mình thần quốc bên trong vượt qua, tiếp nhận cũng đều là toa loa ngư nhân cung phụng sùng bái, cũng không có cùng này thông minh của hắn chủng tộc tiếp xúc qua bao nhiêu. Cho nên lần này, tại bỏ vào theo đế quốc bên trong, đủ loại mới lạ hiểu biết, rất nhanh liền mê hoặc tiểu cô nương này, làm nàng quên hết tất cả, vui đến quên cả trời đất. Nàng theo bỏ vào theo đế quốc phía nam lớn nhất một con sông lưu vào biển miệng ra phát, dọc theo thủy lộ một đường hướng nội đi, một đường ngoạn một đường ăn, một đường kết giao bỏ vào theo đế quốc bản địa rất nhiều bằng hữu, lợi dụng ma pháp của mình giúp bọn hắn vớt cá lấy được, tưới đồng ruộng, quát phong trời mưa, sở đổi lấy bất quá là kẹo hồ lô đợi đồ ăn vặt. Đến tận đây, 2 năm trôi qua. Nàng đã xâm nhập đến bỏ vào theo đất liền, khoảng cách con sông lớn này ngọn nguồn, đều đã không có nhiều khoảng cách. Mà gần nhất, ở phụ cận đây, nàng say mê một loại người bản địa đặc biệt thích ăn độc đáo mỹ thực, là một loại có chứa rất nhỏ độc tố chân khuẩn, hương vị ngon, vị thật tốt, chỉ cần cắn một miếng, lập tức liền mê muội, khen không dứt miệng. Rất nhiều người bản địa hợp lại ăn sau chúng độc, sinh ra ảo giác, cũng nhất định phải thưởng thức một phen, như thế cố chấp, làm phần đất bên ngoài nhân cũng không thể lý giải. Toa loa thánh nữ ngay từ đầu cũng không thể lý giải, thẳng đến nàng chính mình ăn một bữa, rõ ràng chính là rất đơn giản nấu một chút, vị làm cho nàng kinh như gặp thiên nhân, khen không dứt miệng, sau đó liền ở lại nơi này một mực không đi, không muốn đợi chán ăn rồi, mới bằng lòng đi tới hạ một chỗ. Nàng là trời sinh bán thần, nàng từ nhỏ liền không e ngại phàm tục độc tố, tự nhiên không chút nào sợ ăn những cái này nấm tác dụng phụ. Chỉ tiếc người sau sinh trường thong thả, hơn nữa người bản địa còn muốn thưởng thức, cho nên tính là nàng có chút yêu thích, cũng không có biện pháp quá thường xuyên ăn được. Đợi cho nàng thật chán ăn rồi, càng là không biết muốn khi nào thì, cho nên bất chi bất giác, nàng đã tại nơi này làm chậm trễ non nửa năm thời gian. Ai, thật nhàm chán a. Nằm ở mặt nước phía trên, tòa loa thánh nữ nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, bản địa người đều đi làm việc, còn đem con của mình đều đưa vào trong trường học đọc sách, rõ ràng trời nóng như vậy khí, nên đi ra ngoạn nha, hơn nữa nên xuống nước ngoạn. Bọn hắn cũng không phải là không biết ta tại nơi này, làm những người bạn nhỏ xuống sông tắm rửa làm sao vậy? Mã Lạp, người nói là đúng không? Nàng hỏi như thế nói, quay đầu nhìn phía mặt nước dưới. Tại nơi này, sùng vật của nàng, một cái màu đen sau lưng, màu trắng cái bụng thật lớn cá heo cũng chán đến chết tại thủy phiêu, ỉu xìu bẹp, giống như mất đi sở hữu lực lượng. Nghe được chính mình chủ nhân nói như vậy, này con cá heo cũng liên tục gật đầu, ánh mắt ủy khuất, giống như tràn đầy khó chịu. Ai, tòa loa thánh nữ các hạ thở dài, nhàm chán cảm xúc như trước tra tấn nội tâm của nàng. Cùng sùng vật của mình chửi bậy một chút không có biện pháp xoa dịu loại tâm tình này, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn phía càng phía tây, có lẽ ta hẳn là ly khai, chờ sau này muốn ăn rồi, lại về đến, a ân. Đột nhiên, nàng lông mày nhướn lên, theo con sông lớn này càng phía tây, nàng nhìn thấy mấy chiến thuyền thuyền lớn, chính đang chậm rãi hướng bên này lái qua. Nhìn kiểu dáng, kia từng chiếc dương đại kỳ, trang cự pháo bằng gỗ thuyền lớn, dường như cũng là chiến thuyền. Muốn đánh giặc sao? Vừa nghĩ đến đây, tòa loa thánh nữ không khỏi có chút lo lắng. Đến nơi này hơn 2 năm rồi, theo người bản địa trong miệng, nàng tự nhiên cũng chầm chậm khâu ra bỏ vào theo đế quốc hiện trạng. Tóm lại, tùy theo một lần lại một lần khởi nghĩa, phản loạn bùng nổ, hiện nay bỏ vào theo đế quốc đã suy nhược, đế quốc hoàng thất càng ngày càng hào làm bất động các nơi thân vương, quan lại. Kia một chút ở trên mặt đất phóng thừa kế võng thế quý tộc bắt đầu vụng trộm nuôi dưỡng chính mình tư binh. Hướng về thượng cấp bằng mặt không bằng lòng, mỗi một cái đều bắt đầu tính toán biến thành quân phiệt, không hề bị đỉnh đầu hoàng đế sắp xếp, muốn trở thành lãnh địa mình chân chính chủ nhân. Mà người mang lợi khí, sát tâm tự lên, đương quân đội không hề bị hoàng thất quan tướng thống nhất chỉ huy, mà là phục tùng các vị địa phương quyền quý quân phiệt chỉ huy, cho nhau ở giữa ma sát tự nhiên càng lúc càng lớn, chiến tranh đương nhiên cũng sẽ không tránh được miễn đem muốn bùng nổ. Thứ 1293 chương bão nổi thánh nữ các hạ. Trên thực tế, hơn 2 năm đến nay, tòa loa thánh nữ đã thấy tận mắt không chỉ một tràng ma sát cùng xung đột, trận kia mặt không để cho nàng nhẫn đi nhìn, chỉ có thể rời xa. Mà bây giờ, không biết những cái này chiến thuyền, lại muốn đi đâu chiến đấu. Chính mình tại nơi này chơi trò chơi, không biết còn có thể hay không tiếp tục nữa. Nàng như thế lo lắng, nhưng cũng không có ý định ngăn cản người nhân loại này nội chiến. Gặp những thuyền kia cách xa chính mình càng ngày càng gần, nàng cũng không có ý định ngăn trở. Xoay người đánh cành hoa, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, trên thuyền, một tấm to lớn lưới đánh cá đột nhiên bị phát bắn ra, phô thiên cái địa bình thường rơi xuống mặt nước phía trên, tiếp lấy trầm xuống, dường như muốn đem nàng hoàn toàn bao bọc đi vào. Lập tức, vốn là còn có chút nhà nhãn buông lỏng toa loa thánh nữ biến sắc, lập tức xoay người, không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, thủy thể bên trong mạch nước ngầm lập tức giao thoa, giống như một đạo sắc bén thủy đao. Khoảnh khắc ở giữa đem kia hơn 10 mét thật lớn cực lớn lưới đánh cá toàn bộ xé nát. Làm xong rồi đây hết thảy, nàng còn không phục, lập tức ló đầu ra, nổi giận đùng đùng hướng về trên thuyền hô to này, các ngươi làm gì? Nơi này không phải là cá, là một người. Nàng lớn như vậy hô, trước kia cũng không phải là không gặp qua bắt cá người, xem nàng như thành cái gì quý hiếm giống loài, muốn lao đi. Đối với lần này, bình thường nàng đều sẽ đem đối phương dạy dỗ một trận. Sau đó phóng đối phương rời đi. Dù sao nàng cũng không phải là cái gì ma quỷ, như không cần thiết, nàng bình thường cũng không có khả năng sát nhân. Nhưng lúc này đây, tình huống hình như có điều khác biệt. Chiến thuyền bên trên, quan chỉ huy kia đột nhiên đánh ra cờ xí, lớn tiếng la lên đã sớm nghe nói này sông chung gần nhất có yêu nữ ẩn thân, hôm nay vừa thấy quả thế. Nhìn đến hai bờ sông ngày gần đây rất nhiều cổ quái, đều là xuất từ ngươi ra hỏa kia tay. Các tướng sĩ, chuẩn bị cá xoa. Tiêu diệt yêu nữ này. Tòa loa thánh nữ vừa nghe, tiếp lấy như ruby bình thường ánh mắt cơ hồ muốn phun ra liệt hỏa hừng hực. Nàng nghe rõ rồi, con sông này ven bờ vài cái thôn trang đã xảy ra không biết cái gì việc lạ, sau đó cái này quan viên muốn đem những cái này đều còn đâu đầu của mình phía trên, làm chính mình lưng cái này hắc hoa. Buồn cười, nàng xem như tòa loa ngư nhân thánh nữ, một vị thần tử, trời sinh bán thần, làm sao có khả năng thụ cái này ủy khuất. Lúc này nàng tính tình đi lên, đáy lòng thầm nghĩ, nhất định phải cấp những cái này ra hỏa một cái dễ nhìn. Lúc này, nàng ngay tại thủy bên trong, hơi hơi cúi đầu, cùng mông như cá voi xanh cái đuôi bình thường tóc dài nhất ném, lập tức tại đây sông lớn bên trong nhấc lên ngập trời sóng biển. Trên thuyền đám binh sĩ giơ lên cá xoa, chuẩn bị ném mạnh, nhưng tùy theo kia sóng to thăng lên, thuyền lớn liên tiếp bắt đầu lắc lư, khoảnh khắc ở giữa không người có thể đứng vững, thậm chí vài cái thằng xui xẻo cũng bắt đầu rơi xuống nước. Đợi kia sóng to vỗ vào chiến thuyền phía trên, thật lớn con thuyền lập tức mất đi cân bằng, sắp lật nghiêng. Nhất thời trên thuyền đám binh sĩ quá sợ hãi, có thể tại toa loa thánh nữ có thể trực tiếp chơi túng vô cùng sức nước lực lượng trước mặt, sự phản kháng của bọn họ quả thực như muối bỏ biển. Một đạo sóng to đánh cho những người này ngả trái ngả phải, nhìn bọn hắn bộ dáng chật vật, thủy trung toa loa ngư nhân ra nhất khẩu ác khí, nhịn không được khanh khách cười không ngừng. Có thể nàng nở nụ cười còn không có hai tiếng, đột nhiên một đạo mạnh mẽ tâm linh năng lượng, giống như một đạo trường thương giống như, thẳng tắp đâm vào linh hồn của nàng bên trong. Khoảnh khắc lúc, nàng thân thể cứng đờ, mất đi đối với thủy thể khống chế. Đáng sợ kia kinh đào hải lãng cũng theo đó rơi xuống đi, về phần nàng chính mình, càng là mất đi cân bằng, thẳng tắp về phía đê rơi xuống đi. Nàng bên cạnh, kia cá heo có chút lúc còn nhỏ, gặp chính mình chủ nhân đột nhiên sững sờ tại chỗ, nó lo lắng kêu lên hai tiếng, vội vàng đi lên, đà ở thân thể của nàng, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Tốc độ của nó cực nhanh, không đến 5-6 giây thời gian, đã tại đáy nước du đi ra ngoài 100 mét nhiều khoảng cách. Mà lúc này, nó sau lưng phía trên, toa loa thánh nữ cũng chậm rãi hoàn hồn, tiếp lấy lộ ra một cái khiếp sợ biểu cảm. Nàng tuy rằng ngây thơ, không có hưởng thụ qua bao nhiêu khói lửa nhân gian lạc thú, mà ở ma pháp một đường phía trên, nàng lại không phải không có gì hiểu biết. Vừa mới kia một chút, nàng tuy rằng bị đánh trở tay không kịp, nhưng lập tức, nàng cũng nhận ra này thuộc về là dạng gì năng lực, kỳ chủ nhân đại khái là dạng gì trình độ. Tâm linh xung kích. Không, là tâm linh chấn bảo. Vẫn là cái loại này trình độ cực cao tâm linh chấn bảo, liền chính mình bán thần hồn, đều không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở, trực tiếp mê muội tốt nhất mấy giây. Chiếc thuyền kia lên tận cùng có cái gì nhân tài? Một vị người mang đặc thù huyết thống linh năng thuật sĩ. Một cái nghiên cứu tâm linh ma pháp tâm linh pháp sư. Vẫn là, một cái cường đại đoạt tâm ma. Toa loa thánh nữ không rõ ràng lắm, nàng trong lòng nhất thời hoảng sợ, liền không còn có cái gì tại nơi này chơi đùa tìm niềm vui, cấp những người này một bài học ý tưởng, cưỡi chính mình cá heo, hướng đông một bên một đường bay nhanh rút lui. Các nàng một hơi đi ra ngoài hơn 20 phút, chạy 60-70 thủy lộ đi ra ngoài, lúc này mới cuối cùng dừng lại. Rồi sau đó, nàng liền thi triển đưa tin thuật, kêu gọi chính mình vệ sĩ Ô Nhĩ So An. Mấy phút sau, những cái này tinh nhuệ toa loa ngư nhân biển sâu bọn kỵ sĩ cưỡi cá heo, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng vội vàng đến, hội tụ đến thánh nữ bên người. Cái khác bọn kỵ sĩ không có nói nhiều, chỉ có Ô Nhĩ So An đi đến toa loa thánh nữ bên cạnh, nhìn nàng không hờn giận sắc mặt, không biết chuyện gì xảy ra thánh nữ đại nhân, ngài đây là. Hắn quả thật không rõ ràng lắm, tại xâm nhập bỏ vào theo đất liền sau đó, bọn hắn ngay từ đầu đối với thánh nữ bảo vệ còn có chút nghiêm khắc, nhưng tùy theo thời gian trôi qua, loại này bảo vệ cũng là càng ngày càng nhiều lơi lỏng. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy thánh nữ thực lực, tại nơi này hoàn toàn đã không cần sợ cái gì, trừ phi có truyền kỳ cấp bậc cường giả động thủ, bằng không đều không nhúc nhích được nàng. Ngay cả kia một chút bình thường bỏ vào theo dân chúng, vừa đến thánh nữ tướng mạo ngọt ngào, thứ hai nàng và thiện dễ nói chuyện, càng là ít khả năng bùng nổ cái gì xung đột. Còn nữa, cái cô nương này còn tại ngày ngày oán giận bọn hắn giám sát chính mình quá mức nghiêm mật, thật vất và chạy ra ngoài chơi kết quả một điểm tự do đều không có, còn sẽ đem kia một chút nguyện ý bồi chính mình ngoạn những người bạn nhỏ dọa cho đến vân vân. Dần dà, những kỵ sĩ này nhóm đối với nàng bảo vệ tự nhiên cũng liền càng ngày càng lơi lỏng, phóng cho nàng bó lớn tự do thời gian, làm nàng có thể hưởng thụ những cái này lạc thú. Cũng bởi vậy, khoảnh khắc này, bọn hắn đối với toa loa thánh nữ trên người phát sinh sự tình, là thật một điểm dự cảm đều không có. Ô Nhĩ So An. Toa loa thánh nữ cao âm thanh, vừa mới chạy trốn trên đường, nàng đã ở hoài nghi, có phải hay không thuộc hạ của mình nhóm cõng chính mình, len lén gây họa gì mắc vừa rồi, bỏ vào theo người bản địa đã tìm kiếm ta, các ngươi làm qua chuyện tốt, ta cũng đã biết. Nàng quyết định trước gạt một chút thuộc hạ của mình nhóm, vì thế thoại phong nhất truyền nhưng chủ động nói, ta còn có khả năng rộng thùng thình xử lý một chút. Thành thật bàn giao, ngươi, còn có đám thuộc hạ của ngươi, gần nhất cho ta gây phiền toái gì. Lập tức, vài cái ngư nhân hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng đang nói cái gì. Thánh nữ điện hạ, ngài này là ý gì? Này, các ngươi gần nhất có chọc phiền toái gì sao? Tại đầu lĩnh vị trí, Ô Nhĩ So An mở miệng như thế, dò hỏi thuộc hạ của mình nói. Hắn đã từng Hoắc Tang đánh nhau rất nhiều đối mặt, miễn cưỡng xem như kề vai chiến đấu quá, hiện tại càng là bởi vì hắn tối thường xuyên tiếp xúc qua nam nhân kia, lúc này mới bị nhà mình thánh nữ kêu phía trên, xung làm thị vệ đầu lĩnh, mang chính mình tinh nhuệ cấp dưới, một đường tại bỏ vào theo sống phóng túng. Hắn cũng là lần đầu gặp thánh nữ phát lớn như vậy tính tình, vì thế biểu cảm khẩn trương. Cái khác vài cái toa loa ngư nhân đối diện vài lần, cũng đều không hiểu được. Bọn họ là thủy trung thập tự trinh, trong thường ngày đều có chút tự hạn chế, tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, hiện tại tính là tách ra hoạt động, phổ biến cũng chính là cho nhau, hoặc là tìm người khác luận bàn, lên bờ đi săn món ăn thôn quê, đánh bữa ăn ngon thôi, có thể nháo chuyện gì. Nhất thời, vài cái ngư nhân đều không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên nói cái gì. Thấy thế, Ô Nhĩ So An đành phải thúc giục nói có chuyện gì. Mau nói đi, đem làm qua sự tình, vô luận lớn nhỏ tốt xấu, đều bàn giao một lần a. Dù sao có một số việc tại chúng ta nhìn đến khả năng không coi vào đâu đại sự, nhưng ở nhìn đến chính là thiên đại sự tình đâu. Nói như vậy, cuối cùng, vài cái toa loa ngư nhân tiến lên, nhất ngay từ đầu giảng thuật này. Mấy người chúng ta huynh đệ mấy ngày hôm trước đánh chết nhất con cọp, không ý tứ gì khác, chính là nghĩ nếm thử mùi gì, đây coi như là sao. Chúng ta cũng thế, bất quá chúng ta đánh chết chính là nhất con voi lớn. Ta mấy ngày hôm trước đi một cái trong thôn mua đồ ngọt, kết quả vừa mới đụng tới một đám tiểu hài tử đi ra ngoạn, bọn hắn nhìn thấy ta liền đều bị sợ quá khóc. Con nữ nhân nửa đêm nghĩ muốn nhảy sông, ta đem nàng cứu, nàng nói bởi vì nàng không sinh được cậu bé, trưởng phu liền lúc nào cũng là đánh nàng, ta vô tâm không đành lòng, liền cho nàng một đêm ấm áp. Khụ khụ. Thứ 1294 chương thánh nữ bị nắm. Toa loa ngư nhân bọn kỵ sĩ nhất nhất bàn giao chính mình làm qua sự tình, thánh nữ cau mày, nghe bọn hắn mà nói. Nàng không khỏi nâng lên lông mày, quét mắt một vòng chính mình bọn kỵ sĩ. Bình tĩnh mà xem xét, những kỵ sĩ này nhóm bộ dạng cũng không tính quá xấu, ít nhất cùng nhân loại vẫn có hứa nhiều chỗ tương tự. Nhưng dù sao, bọn họ đều là toa loa ngư nhân, da rẻ hiện ra màu xanh lam, đỉnh đầu không có mái tóc, trên đầu còn có mặt mũi gò má hai bên đều bao trùm vảy, hai gò má phía sau sinh trưởng ẩn nấp mang cá, thuận tiện bọn hắn có thể ở dưới nước hô hấp. Bọn hắn từ đỉnh đầu về sau lưng vị trí sinh trưởng vây cá, cánh tay cùng trên bắp chân cũng đều có cùng loại kết cấu, thuận tiện bọn hắn tại dưới nước bơi lội. Chiếu nói như vậy đến, những người này bộ dạng ngược lại đều còn rất giống dị hình, đem những người bạn nhỏ dọa khóc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chính là, này nghe vào giống như đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hình như không đáng nhân loại quân đội hưng sư động chúng như vậy, châm đối với chính mình. Như vậy nghĩ. Nàng để sát vào Ô Nhĩ So An, nhỏ giọng hỏi nghe nói bỏ vào theo không khí tương đối bảo thủ, có khả năng hay không là cái kia nữ nhân trượng phu kỳ thật quyền cao chức trọng, biết lão bà mình lại bị nam nhân khác cấp ngủ, cho nên mới giận tím mặt, vì thế gây chiến. Ô Nhĩ So An nhíu mày có cái này khả năng, nhưng cũng không trở thành a. Nghe lối nói của hắn, cái kia nữ nhân cũng không giống là đến cái gì hào môn tình huống, nàng thậm chí chỉ có thể một người trong đêm đến bờ sông khóc, xung quanh liền cái người hầu đều không có. Nơi nào quyền quý chính thê sẽ là như vậy cái đãi ngộ. Thánh nữ điện hạ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng một phen suy đoán, cơ bản có thể xác định, chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Như vậy xảy ra vấn đề, phải là nhân loại cái kia nhất phương. Là lầm sẽ sao? Vẫn là bỏ vào theo đế quốc nội bộ, xảy ra điều gì vấn đề chí mạng, thế cho nên muốn cầm lấy chính mình cái này người vật vô hại, không tranh quyền thế ngoại nhân đến gánh tội thay lưng hoa. Kia đột nhiên xuất hiện cường đại tâm linh ma pháp, kỳ chủ, rốt cuộc vậy là cái gì nhân? Thánh nữ bên này còn tại suy nghĩ, bên kia, Ô Nhĩ So An nghe chính mình các thuộc hạ thảo luận, cũng hiểu được thậm chí quá đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không nên bị thánh nữ tự mình hỏi đến. Hắn không có cách nào, đành phải kiên trì, tiến lên từng bước, ghé vào thánh nữ trước mặt, cúi đầu hỏi xin hỏi thánh nữ đại nhân, rốt cuộc là đụng vào chuyện gì? Toa loa thánh nữ thở dài. Không tiếp tục thăm dò thuộc hạ của mình, theo sau đem chính mình gặp được, từ đầu chí cuối đều nói một lần. Lập tức, ở đây rất nhiều bọn kỵ sĩ đều sắc mặt kịch biến, tiếp lấy bắt đầu nhao nhao cho nhau chỉ trích, biểu thị không nên giết hổ săn tượng, còn có ngủ lão bà của người khác, việc này tại quốc gia này, thực có khả năng là phạm vào thiên đại kiêng kỵ vân vân. Cô Nhĩ So An nghe xong một thân mồ hôi lạnh, theo sau chính là một trận khắc chế không nổi nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ đến. thánh nữ đại nhân thế nhưng lọt vào như vậy tập kích, may mắn nàng thuận lợi bỏ chạy, nếu như thật xảy ra chuyện gì, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Này! Bất quá, hắn ngược lại xem như có một chút kiến thức. Cùng thánh nữ giống nhau, hắn cũng không cho rằng việc này, là hắn thuộc hạ mấy cái này nhân chọc đi ra phiền toái nhỏ, này sau lưng khẳng định còn có càng thêm tầng sâu thứ nguyên nhân nhìn đến, quốc gia này, chỗ này, lập tức lại muốn phát sinh tân biến cố. Hắn không chút nào quan tâm chuyện này sau lưng chân tướng, mượn cái đề tài này, tiếp lấy, hắn liền đưa ra con mắt của mình thánh nữ đại nhân, nơi này đang trở nên càng ngày càng nguy hiểm, không nên ở lâu. Nếu chúng ta tại nơi này tìm mau 3 năm, đều không tìm được vị kia suy yếu hải chi mẫu Hoắc Tăng tiên sinh tin tức cặn kẽ, cho nên, chúng ta vẫn là về nhà. Hắn như đề nghị này nói, làm thánh nữ sắc mặt lập tức có chút uể oải. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, 2 năm qua nhiều đến nay, nàng chủ yếu vẫn là lấy sống phóng túng làm chủ, về Hoắc Tăng tin tức, nàng căn bản không như thế nào nghiêm túc đi siêu tập, vì thế đến nay mới thôi, nàng quả nhiên là cũng không siêu tập đến bao nhiêu hữu dụng tin tức. Ai, cuối cùng, nàng không khỏi nhẹ nhàng một tiếng thở dài, khả năng đây là vận mệnh a. Nói, nàng khẽ lắc đầu, tuy rằng còn có một chút không cam lòng, nhưng hình như sự tình cũng chỉ được như thế kết thúc. Ô Nhĩ So An nhẹ giọng an ủi không có việc gì, thánh nữ điện hạ, tương lai thời gian còn dài hơn, nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên gặp. Chúng ta đi thôi, hồi trong biển, trở về đoạn đường này phía trên, chúng ta còn có thể đem trước kia gặp qua cái kia một chút xinh đẹp phong cảnh, lại nhìn một lần. Hắn như thế an ủi, tính toán làm nhà mình thánh nữ một lần nữa tỉnh lại lên. Nghe vậy, toa loa thánh nữ ngẩng đầu, miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, giống như tại nói cho chính mình vệ sĩ không cần lo lắng, chính mình thả xuống được những tâm tình này. Nhưng mà, đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên nặng nề, thuyền lớn phá mở nước sông đi tới âm thanh. Toa loa thánh nữ sắc mặt kịch biến, liền vội vàng quay đầu, liền thấy mấy chiếc kia chiến thuyền thế nhưng đã đuổi kịp, mà ở lơ lửng không trung. Vài cái khoác sâu trường bào màu lam thân ảnh phiêu, quan sát bọn hắn nhóm người này người. Truy binh, dĩ nhiên là đã đến. Lơ lửng không trung, một cái khoác màu xanh đen áo choàng, đem mặt của mình bộ che lấp được cực kỳ chặt chẽ Đoạt Tâm Ma, lạnh lùng quan sát phía dưới, thủy thể bên trong một hàng toa loa ngư nhân. Thân thể của hắn cao siêu quá 2 thước, hình thể cực kỳ khôi ngô, trên miệng tứ căn vòi vừa to vừa dài, gần như có thể cúi đến hắn bụng vị trí. Tại hắn xung quanh, bàng bạc linh năng lực lượng mênh mông mãnh liệt, cổ động kích động, biểu hiện lấy tâm linh của hắn ma pháp lực lượng là bực nào cường đại, truyền kỳ phía dưới người làm phép cơ hồ không biện pháp gì cùng hắn chống lại. Vị này cường đại Đoạt Tâm Ma, chính là lần hành động này lãnh tụ. Hắn đã thành công thẩm thấu tiến vào chi này thủy quân bên trong, lợi dụng lực lượng của bọn họ, tìm kiếm khắp nơi có thiên phú cá thể, sau đó đem bọn hắn chuyển hóa thành Đoạt Tâm Ma. Giống như, Đoạt Tâm Ma cũng không phải là tùy tiện cái gì nhân đều có thể chuyển hóa, đại đa số sinh vật có trí khôn không thấu đáo bị đối với tâm linh ma pháp lực tương tác, chẳng sợ hướng đến đầu óc của bọn họ thả Đoạt Tâm Ma nòng nọc, này đầu óc cũng không đủ để chống đỡ chúng nó lớn lên, cuối cùng hoàn thành lột xác. Chỉ có số rất ít người có được loại này thiên chất, có thể cung ứng Đoạt Tâm Ma nhóm hoàn thành lột xác. Mà chuyển hóa Đoạt Tâm Ma đã gian nan như vậy, muốn đào tạo có năng lực phát dục thành một thế hệ mới đầu não, càng cường đại Đoạt Tâm Ma, cần cơ thể mẹ tự nhiên càng thêm hà khắc. Vĩ đại Lam Đồ cần phải càng nhiều Đoạt Tâm Ma đầu não tham dự, cho nên bọn hắn không chỉ có muốn bắt bộ Ngân Long đào tạo đầu não long, bắt cường đại cá thể chuyển hóa Đoạt Tâm Ma, còn muốn bắt kia một chút cực kỳ đặc thù cá thể, đào tạo tân Đoạt Tâm Ma đầu não. Vì thế, những cái này Đoạt Tâm Ma nhóm luôn luôn tại hành động. Mà trải qua thời gian dài quan sát, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp đến quả thực có thể nói hoàn mỹ mục tiêu. Đó chính là cả ngày tại sông Trung Du Ngoạn, nhìn qua chút nào không đề phòng cảnh giác toa loa thánh nữ. Bọn hắn không rõ ràng lắm cái này nữ nhân thân phận chân thật, nhưng hắn nhóm rất rõ ràng cái này nữ nhân bên trong thân thể chất chứa khổng lồ năng lượng, nếu để cho một cái đặc thù nòng nọc ăn luôn đầu óc của nàng, kia có lẽ có thể đào tạo ra đương kim nhất là thiên phú dị bẩm đầu não. Cho nên, bọn hắn liền vội vàng tụ tập được phân tán, giấu ở các nơi lực lượng, một tia ý thức mãnh liệt ở đây, không tiếc bốc lên bại lộ đại giới, cũng nhất định phải đem cái này nữ nhân bắt đi. Cấp đầu óc của nàng phóng một viên Đoạt Tâm Ma nòng nọc. Xa xa quan sát phía dưới thủy thể bên trong ngư nhân nhóm, kia Đoạt Tâm Ma ngẩng đầu, đang cùng chính mình vài vị đồng nghiệp tâm linh kết nối bên trong, phát ra tính mạng của mình nhắm mục tiêu, dựa theo trình tự, thay phiên oanh kích. Vừa mới bọn hắn đã đánh nhau vừa đối mặt, hắn tự mình động thủ, nhưng mà cái này nữ nhân vẫn là chạy trốn rồi, nếu không phải là tốc độ của bọn họ rất nhanh, đối phương lại đột nhiên dừng lại, hiện tại chỉ sợ cái mục tiêu này đều đã ném. Điều này làm cho đáy lòng của hắn bị dọa đến không nhẹ, cũng ý thức được mục tiêu không phải là tốt như vậy chảo, muốn hoàn toàn đem nàng khống chế tại trong tay, nhất định phải ăn ý phối hợp, hơn nữa muốn không giữ lại chút nào. Khác khoác trường bào màu lam đoạt tâm ma nhóm nhao nhao đáp lại, biểu thị chính mình được đến mệnh lệnh, tiếp lấy giơ tay lên, từng đạo tâm linh chấn bạo, một cái tiếp lấy một cái, lấy đều đều tiết tấu, oanh tạc hướng thủy trung toa loa thánh nữ. Kia cường đại tâm linh xung kích rơi xuống, thủy thể bên trong vốn là đang tại niệm chú thi pháp toa loa thánh nữ chỉ cảm thấy não bộ bên trong trống rỗng, khoảnh khắc ở giữa liền không có ý thức, niệm đến một nửa chú ngữ cũng không khỏi không tạm dừng, cả người mơ màng cương cương, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mà lần này, phía sau nàng cá heo cũng một loạt bắt đầu trắng dã mắt, cũng không có biện pháp lại chờ nàng cùng một chỗ chạy trốn. Tuy rằng hai người không đến 3 giây liền khôi phục bình thường ý thức, nhưng mà thứ hai, lớp thứ hai tâm linh chấn bạo đã rơi xuống. Lại lần nữa oanh kích được hai cái này đều không có gì năng lực phản kháng. Thứ 1295 chương lôi đình không chiến. Thánh nữ điện hạ. Ô nhĩ so yên tĩnh tình kinh hoàng, hắn giống to một tiếng, tiếp theo từ sau lưng cởi xuống một cái tiêu thương, trồi lên mặt nước, hướng không trung mạnh mẽ ném mạnh đi qua, siêu. Đối với hắn loại người này tới nói, tại thủy trung ngược lại càng thuận tiện mượn lực, phát lực, kia tiêu thương quả thực giống như lưu tinh hướng thiên không trung vọt tới. Tinh chuẩn mệnh chung một cái đoạt tâm ma thân hình, đem lồng ngực xuyên quan, thân thể đánh rơi. Cái khác toa loa ngư nhân nhóm cũng trồi lên mặt nước, chuẩn bị phản kích, nhưng vào lúc này, kia thuyền lớn thượng thủy binh nhóm bắt đầu phát lực rồi. Một tấm bên cạnh trụy quả cầu sắt to lớn lưới đánh cá chợt bị đầu ra, phô thiên cái địa bình thường xuống phía dưới chưa dứt xuống. Vốn là tính toán đồng dạng hướng không chung ném mạnh tiêu thương rất nhiều toa loa ngư nhân nhóm không thể không bỏ đi công kích kế hoạch, xoay người tránh né. Nhưng tiếp lấy, cá xoa nếu như cùng hạt mưa bình thường rơi xuống, ép tới bọn hắn căn bản lộ không được đầu. Nếu là bình thường dưới trạng thái, bọn hắn đại khái lấy trực tiếp tiềm nhập đáy nước, như vậy vô luận kế tiếp là muốn tạc xuyên những cái này thuyền lớn dưới đáy, vẫn là nhanh chóng rút lui, đều có thể chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động, những cái này thủy quân cầm lấy bọn hắn một chút biện pháp đều không có. Nhưng bây giờ, vấn đề mấu chốt nhất là phía trên phi hành đoạt tâm ma nhóm. Những cái này ra hỏa tại liên tục không ngừng đối với bọn hắn thánh nữ thi triển tâm linh chấn bạo, việc khẩn cấp trước mắt là cho hắn nhóm thánh nữ giải vây, cũng không nhiều như vậy thời gian làm bọn hắn nơi đi lý những cái này thủy quân chiến thuyền. Nhất thời, tình hình chiến đấu không khỏi liền cứng ở nơi này, toa loa ngư nhân bên này, chẳng phải là tất cả mọi người có thể giống Ô Nhĩ So An giống như, có thể ở như mưa bình thường rơi xuống cá xoa bên trong sân vắng đi dạo, sau đó hút hết lại hướng không trung phát ra một đạo chí mạng tiêu thương, xem như phản kích. Thủy thể bên trong, toa loa thánh nữ thân thể chậm rãi rơi xuống dưới, hướng về đáy nước vị trí. Bầu trời bên trong, đoạt tâm ma nhóm cũng không khỏi không tùy theo rơi chậm lại vị trí của mình, lấy bảo trì đối kỳ tinh thần áp chế. Kia lớn nhất đoạt tâm ma mắt thấy tình huống không sai biệt lắm, trong miệng mặc đọc chú ngữ, lấy tâm linh năng lượng hình thành một cái vô hình bàn tay khổng lồ, duỗi tay chụp vào đáy nước thánh nữ. A, thủy thể, toa loa thánh nữ lại một lần nữa tạm được 2-3 giây thanh tỉnh khoảng cách. Gặp tình huống như vậy lập tức khẩn trương đến cực điểm, rít một tiếng, duỗi tay đánh ra hơn 10 đạo sắc nhọn thủy đao chảy loạn, tính toán đem cắt rời quấy dày. Nhưng mà những thủ đoạn này đối với đoạt tâm ma nhóm tâm linh ma pháp tới nói không dùng được, lực lượng kia vững vàng khống chế được nàng quanh thân, tiếp lấy mạnh mẽ đem nàng theo thủy trung túm ra, ào. A, mảng lớn bọt nước tại xung quanh rơi, toa loa thánh nữ bị dọa đến một tiếng thét chói tai, kinh hoàng muôn dạng nhìn vị trí của mình càng ngày càng cao. Càng ngày càng xa cách xa chính mình sân nhà, cũng chính là phía dưới giang hà. Chính mình bọn kỵ sĩ còn tại phía dưới la lên, nhưng mà cái cô nương này hiện tại tâm đã rối loạn. Nàng chưa từng có đụng phải cảnh tượng như vậy, cũng không có cầm lấy đoạt tâm ma nhóm xem như chính mình quân xanh, nhất thời, nàng căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Tâm tình của nàng nhất thời không khỏi có chút tuyệt vọng, nhiên mà đúng lúc này, dị biến lại lần nữa phát sinh. Vài đạo tráng kiện năng lượng thúc. Chợt từ xa phương trời cao bên trong bắn, tinh chuẩn không có lầm đánh vào vị kia cường tráng nhất đoạt tâm ma trên người. Rầm rầm rầm bang bang. Liên tiếp mười mấy tiếng nặng nề nổ mạnh âm thanh lên, kia kịch liệt năng lượng thúc mệnh trung đoạt tâm ma thân thể, lập tức làm hắn trên người nổ ra vài đạo màu tím hồng huyết hoa. Ách! Này đoạt tâm ma gầm nhẹ một tiếng, chính đang thi triển ma pháp lúc này bị cắt đứt. Những năng lượng này thúc thương tổn được hắn cũng không chỉ là da thịt, còn xâm nhập đến cốt cách bên trong. Khoảnh khắc lúc, hắn cảm giác bả vai của mình, cánh tay, sau lưng tốt nhất mấy chỗ xương cốt đều đã bị cắt đứt, khủng bố mạnh liệt đau đớn, đã để thân thể hắn hoàn toàn không chịu sai sử. Hắn kìm lòng không được nhất tiếng gầm nhẹ, nguyên bản tùy ý toa loa thánh nữ dãy rủa thế nào đi nữa, đều vững vàng duy trì nguyên bản trạng thái linh năng bàn tay khổng lồ như vậy tiêu tán, làm cái cô nương này vừa lên tới lơ lửng không trung thân thể khống chế không nổi nhất mông rơi nước đọng bên trong, kích thích lên mảng lớn bọt nước. Đồng dạng, kia bị đánh trúng đoạt tâm ma cũng rơi vào thủy bên trong, hiển nhiên, nhận được nặng như thế đánh, hắn cũng không thừa bao nhiêu tác chiến năng lực. Cái gì nhân? Bầu trời bên trong, khác vài cái đoạt tâm ma kinh ngạc quay đầu, cùng một chỗ nhìn phía năng lượng đó thúc bắn đến phương hướng, liền thấy một cái tóc bạc hắc bào thân ảnh lơ lửng không trung, sau lưng mở ra xanh thẳm sắc hai cánh, trong tay giơ lên cao được khảm trong suốt bảo thạch ma trượng, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Cái này nhân không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Nhìn kia một chút phi tại lơ lửng không trung đoạt tâm ma, khóe miệng của hắn chậm rãi gợi lên một chút nụ cười. Cuối cùng bắt được manh mối á. Tại áp chế Bayer không thể không cùng hắn tiến hành một lần tình báo trao đổi, đem đoạt tâm ma nhóm tình huống bắt tới tay sau đó, Hoắc Tang liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu hành động. Cùng lúc, hắn truyền tin hơi thở liên lạc tại phía xa phương Bắc bỏ vào theo đế quốc đế đô viễn cổ Ngân Long Minh Hiểu, ngõ Đức Cát Đặc Phùng, cùng nàng không rõ chi tiết thông báo chuyện này. Về phương diện khác, hắn cũng phát động mạng lưới tình báo của mình lạc, xâm nhập bỏ vào theo đất liền Tây Nam, tính toán trước tìm được một chút manh mối. Nhưng mà, muốn thật tìm được những cái này đoạt tâm ma tung tích, dữ dội gian nan. Đoạt tâm ma nhóm mặc dù bị gọi là đoạt tâm, liền là bởi vì bọn hắn tâm linh ma pháp có thể nô dịch đường tâm trí của con người, làm này cam tâm tình nguyện trở thành chính mình nô bộc, cho dù là chết, đều khó khăn làm đoạt tâm ma chi nô bản đứng chính mình chủ nhân. Dù sao, bọn hắn thật giống như đoạt tâm ma trong tay sách tuyến rối gỗ, chẳng sợ ngươi như thế nào uy bức lợi dụ, nghiêm hình tra tấn, đều không có biện pháp nguy hiểm cho đến chơi túng đường nét, đoạt tâm ma nhóm trên người, người sau lại làm sao có khả năng có phản ứng đâu này. Bởi vậy, này điều tra tiến trình ngay từ đầu chẳng phải là thực thuận lợi. Hoắc Tang hao tốn có một đoạn thời gian, mới đụng đến một chút vụn vặt dấu vết để lại. Nhưng hắn lại không dám nhiều lắm đại trương kỳ cổ hành động, sợ đà thảo kinh xà, ngược lại làm đến tiếp sau sự tình trở nên không thuận lợi. Thẳng đến hôm nay, tình báo của hắn Internet mới cuối cùng có rõ ràng tin tức, kia một chút bị hắn đang hoài nghi, có khả năng là đoạt tâm ma hoặc này nô bộc cá thể có rõ ràng động tác, đột nhiên bắt đầu triệu tập lực lượng. Đại quy mô tụ lại, phảng phất có hạng nhất đại động làm phải làm. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn hắn muốn làm cái gì, nhưng đã có động tác, Hoắc Tang chính là vui lòng nhìn đến. Hắn không sợ đám này đoạt tâm ma có cái gì đại động làm, chỉ sợ những cái này ra hỏa tiểu động tác không ngừng, từng chút một ăn mòn mảnh đất này, lâu dài rằng co, hao tổn ngược lại càng thêm thật lớn. Cho nên, biết tin tức sau đó, hắn một mặt tiếp tục cấp Ngân Long lão thái thái phát tin tức, làm nàng trước tới chứng kiến chuyện này tiến độ. Một mặt tắc chính mình hướng bên này vội vàng đến, vừa thấy mặt, liền 24 phát ma năng bạo bắn một lượt, xác định địa điểm ám sát rất đám này đoạt tâm ma đầu lĩnh, bọn hắn bên trong cường đại nhất cái kia cá thể, cũng làm còn lại cá thể đều là lấy làm kinh ngạc. Đồng dạng, bỏ vào theo rất nhiều chiến thuyền thượng đám binh sĩ, cũng là lấy làm kinh ngạc vậy là ai? Tìm cung binh đến, đem hắn chiếu xuống đến. Bắn tên, bắn tên. Thuyền kia thượng một mảnh hô to gọi nhỏ âm thanh, nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang nghe cũng không nghe. Ánh mắt của hắn chính là nhìn chăm chú lơ lửng không trung đoạt tâm ma nhóm, biết những cái này ra hỏa, mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Cho nên sau lưng của hắn hai cánh rung lên, thân thể tựa như cùng giống như sao băng bay nhanh đi lên, thẳng đến những cái này đoạt tâm ma. Kế hoạch thất bại, chuẩn bị rút lui. Đoạt tâm ma nhóm tâm linh kênh bên trong, những cái này ra hỏa lẫn nhau tương đối một chút ý tưởng. Phát hiện đại gia suy nghĩ đều đại không kém kém, lập tức liền xoay người, bốn phía chạy trốn. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự thật, thì phải là Hoắc Tang tốc độ, xa so với hắn nhóm nhanh hơn. Tại đỏa thiên sứ tô người Pháp la lực lượng thêm vào, còn có tháp toa siêu phàm hình thái gia tốc phía dưới, tốc độ phi hành của hắn đơn giản là những cái này đoạt tâm ma nhóm gấp 3. Cho nên, thân thể hắn cắt qua phía chân trời, trong miệng chú ngữ liên tục không ngừng. Làm phía sau mình ma năng bạo pháp trận, cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng hiện ra, phóng ra. Kia ma năng bạo giống như súng máy giống như, nhanh chóng liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng bắn ra, dày đặc ma, cơ hồ đem toàn bộ phiến thiên không phân cắt thành khác biệt khối lớn, giống kia một chút đầy trời quang vũ không chiến trò chơi. Kia một chút chùm tia sáng, mỗi mệnh chung một cái đoạt tâm ma, tất nhiên sẽ làm này trên người nổ ra kinh người huyết hoa, càng cùng với chúng nó thê lương kêu thảm thiết, làm người ta không rét mà run. Trên thuyền, bỏ vào theo thủy quân bọn lính bày trận đầy đủ hết, Dương Cung lắp tên, chuẩn bị đem không trung Hoắc Tăng cấp chiếu xuống đến, nhưng phía sau, thủy trung toa loa ngư nhân nhóm, liền muốn bắt đầu phát lực rồi. Bọn hắn tuy rằng thuộc về trật tự trận doanh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cam nguyện nuốt xuống này một hơi. Lúc này, những cái này ra hỏa cưỡi cá heo tiềm nhập đáy nước, dùng chính mình cá xoa hướng về chiến thuyền đáy thuyền, một trận cắm mạnh vào mãnh tạc. Thứ 1296 chương điệp tâm linh ma pháp. Nơi này toa loa ngư nhân nhóm người người đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, tạc xuyên đáy thuyền loại sự tình này nhìn như kinh người, đối với bọn hắn mà nói cũng là dễ dàng. Rất nhanh, chiến thuyền bên cạnh bắt đầu điên cuồng lậu thủy, toàn bộ con thuyền cũng bắt đầu điên cuồng hướng bên cạnh mặt nghiêng lệch, phía trên binh lính lập tức liền đứng cũng không vững, một đám nắm chặt lan can, hô to gọi nhỏ, sợ rơi xuống nước. Nhưng lúc này, sống sót sau tai nạn toa loa thánh nữ, bụng còn nghẹn nhất khẩu ác khí. Thấy thế, nàng cũng không làm nhiều lắm động tác, chính là lại một nhẹ nhàng đánh xuống mái tóc, nhấc lên sóng to, vỗ vào những cái này thuyền lớn bên cạnh, cấp vốn là nguy như chồng trứng thuyền lớn, lại tăng thêm một phần lực lượng. Song trọng tác dụng phía dưới, rất nhanh, những cái này chiến thuyền nhất nhất lật nghiêng, phía trên binh lính không thể không nhảy thuyền cầu sinh, một đám rơi vào thủy bên trong. Nhưng mà, chiến thuyền rơi xuống nước, tiếp lấy lại cuốn lên loại nhỏ lốc xoáy, tha kéo những người này thân thể, làm bọn hắn nghĩ bơi lội đều khó khăn, một đám liên tục nồng thủy, mắt nhìn chính là một bộ sắp bị chết đuối bộ dáng. Đối với lần này, toa loa ngư nhân nhóm tự nhiên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, liền chọn kỹ ít nước tính coi như không tệ, có cơ hội chạy ra sinh thiên, muốn nhân lúc bọn hắn để thở khi kiên quyết bọn hắn kéo đến thủy, làm bọn hắn chết chìm. Những người này trong lòng thiêu đốt lửa giận hừng hực, tuy rằng đồng trúc ở thủ tự thiện lương trận doanh, có thể không có nghĩa là những cái này toa loa ngư nhân dễ bắt nạt phụ. Bọn hắn trong lòng vốn cũng liền có duy nhất thuộc về chính mình ngạo mạn, cho rằng mình mới là biển sâu trật tự thủ hộ giả, lục thượng sinh vật đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay lại còn bị bọn hắn công kích, vẫn là nhà mình thánh nữ, bọn hắn làm sao có khả năng không phẫn nộ. Theo mà bây giờ, bọn hắn không muốn đem này mấy thuyền thủy binh, đều cấp sinh động chìm chết tại đây sông không thể. Mà lúc này, bầu trời bên trong, một đạo màu lam lưu tinh đột nhiên bay trở về, không phải là người khác, đúng là vừa bay ra ngoài truy kích kia một chút đoạt tâm ma nhóm Hoắc Tang. Hắn lơ lửng tại lơ lửng không trung, quan sát phía dưới, tiếp lấy lãng thịnh la lên toa loa ngư nhân các bằng hữu, chúng ta địch nhân là đoạt tâm ma, không phải là những binh lính bình thường này. Kính xin các vị bất kể hiềm khích lúc trước, tha bọn họ một lần, ta Hoắc Tang sau tất có thâm tạ. Hắn như thế la lên, nghe thấy chi, thủy trung đại đa số toa loa ngư nhân đều không có ý định để ý đến hắn. Ô Nhĩ So An cũng ngẩng đầu nhìn phía hắn, hắn sớm nhận ra Hoắc Tang thân phận, theo sau liền có một chút khó khăn, quay đầu nhìn phía bên cạnh toa loa thánh nữ, chờ đợi mạng của nàng lệnh. Vạn hạnh, người sau hiện tại cũng hết giận, mắt của nàng liên tiếp nhìn phía trên không, đã ý thức được thì phải là chính mình một mực muốn tìm người, vì vậy nói ấn hắn nói xử lý, Ô Nhĩ So An, sau đó lại tiếp tục tìm hắn. Nàng nói, bộ dạng còn có một chút khí phình phình ta đổ muốn nhìn một chút, kế tiếp hắn tính toán như thế nào xử lý chuyện này. Thánh nữ điện hạ đều đã có như vậy mệnh lệnh, chư vị toa loa ngư nhân bọn kỵ sĩ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản bác. Thánh nữ bản nhân bắt đầu thi pháp, yếu bất kia một chút lốc xoáy lực lượng, cái khác toa loa ngư nhân tác chiếu theo mệnh lệnh hành chuyển động, bắt đầu phản cứu giúp kia một chút chết chìm, làm bọn hắn có sung chân thời gian để thở, tiếp lấy chính mình bơi về phía bên bờ. Vạn hạnh, có thể ở những cái này chiến thuyền mắc mưu thủy binh, đại bộ phận cũng quả thật đều là biết bơi, tại đây một chút toa loa ngư nhân trợ giúp phía dưới, những người này rất nhanh cũng thoát khỏi nguy hiểm, một đám bơi về phía bên tai, ướt sũng tại bờ sông tụ tập. Mà ở đại bộ phận đều đạt được an toàn sau đó, toa loa ngư nhân nhóm cũng nhao nhao lên bờ, làm thành một cái vòng lớn, đem những người này vây quanh ở giữa, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc không tốt. Mặc dù bọn hắn nhân số xa xa ít hơn so với đối phương, mà bây giờ, bọn hắn nắm lấy binh khí, những cái này thủy binh vũ khí lại đại bộ phận mất đi, không dư thừa bao nhiêu năng lực phản kháng, cho nên nhất thời, chẳng sợ nhân số chênh lệch thật lớn, bọn hắn coi như là đem tù binh. Cùng với ảo xuất thủy âm thanh, toa loa thánh nữ cũng đi đến ngạn phía trên. Sắc mặt nàng bất thiện đi đến phía trước, nhìn những cái này vừa mới còn tính toán bắt được tù binh của mình nhóm, tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tang phương hướng. Hoắc Tang theo không trung rớt xuống, đối với nàng khẽ vuốt cằm, mặc dù không biết đối phương, nhưng vừa mới dù sao cũng là kề vai chiến đấu minh hiểu, hắn cũng không keo kiệt chính mình tôn kính cùng khách khí cảm tạ nữ sĩ nhân từ cùng bao dung. Toa loa thánh nữ nhìn hắn, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Dù sao lúc trước chính mình nghẹn một cỗ khí đi ra tìm hắn, nhưng mà hơn 2 năm nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, mình cũng dần dần đem việc này không hề để tâm, xa vào ở du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ nơi này khói lửa khí. Mà đang ở chính mình gặp được nguy hiểm, cũng định lúc rời đi, người nam nhân này lại đột nhiên xuất hiện, chính mình nhảy ra, cứu chính mình, còn làm chính mình đối với kia một chút mưu đồ đối với chính mình tai hại binh lính thi hành viện thủ. Này ở giữa đã xảy ra nhiều lắm sự tình, làm toa loa thánh nữ hiện tại trong lòng, đối với Hoắc Tang có oán khí, cũng có cảm kích. Ra phức tạp hơn cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, khoảnh khắc này, sợ là liền nàng chính mình, cũng nói không rõ chính mình trong lòng mùi vị, rốt cuộc là như thế nào. Mím môi, cuối cùng, nàng đành phải trước áp chế những cái này phức tạp cảm xúc, nhìn Hoắc Tang, mở miệng nói không cần khách khí, ta cũng là vì báo ngươi vừa rồi cứu mạng tri ân, cũng không biết, ngươi bắt những cái này ra hỏa, còn có cái gì tốt vì bọn hắn giải vây. Nàng nói như vậy, càng nói trong lòng càng không nín được oán khí, nhịn không được hướng về Hoắc Tang lật cái bạch nhãn, đáy lòng tiểu cảm xúc không cần nói cũng biết. Hoắc Tang biết trong lòng nàng có oán trách, nhưng vừa rồi nàng còn có thể chịu đựng khó chịu hạ lệnh, cứu những binh lính này, đã nói lên vị này thánh nữ rốt cuộc vẫn là cái có lý trí người, lúc này trong lòng cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng tiếu tiếu, nói bọn hắn dù sao cũng là ta bỏ vào theo binh lính, chỉ là bị đoạt tâm ma mê hoặc, về phần đến tiếp sau xử lý, tự nhiên không thỏa mãn đương như thế qua loa. Hắn nói như vậy, nhẹ nhàng tiếu tiếu, nhưng cũng bất động bắn về phần cụ thể xử lý nhân sĩ, liền để cho chúng ta trước chờ một chút ha. Hắn chính nói, toa loa thánh nữ cũng không nói thêm cái gì, đáp một tiếng, theo sau liền nhịn không được cao thấp đánh giá hắn. Triều Tư Mộ nghĩ muốn gặp được người hiện tại cuối cùng nhìn thấy rồi, nàng hiện dưới đáy lòng nhưng là tò mò được ngay, nín một bụng nói muốn nói, cũng muốn hỏi, muốn giải về hắn toàn bộ, cùng với hắn làm sao có thể tại không có chính mình hiệp trợ dưới tình huống, một hơi liền đem hải chi mẫu vấn đề đều giải quyết. Nhưng mà, hiện tại dù sao không phải là thích hợp trường hợp, cái cô nương này cũng chỉ có thể kiềm chế chính mình nôn nóng tâm tình, lẳng lặng tại một bên đứng lấy, không biết làm sao. Một bên khác, Âu Nhĩ So An lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, cũng cảm giác chính mình áp lực thật lớn, gần như sống một ngày bằng một năm. Hắn đã sớm nhận ra Hoắc Tang, cũng muốn hỏi hỏi đối phương, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đáng tiếc hiện tại dù sao ngay trước nhiều như vậy bỏ vào theo binh lính mặt, hắn cũng không tiện lướt qua thánh nữ, trực tiếp dò hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt liên tiếp ám chỉ chính mình binh lính dưới quyền, không nên khinh cử vọng động, yên lặng chờ mệnh lệnh của mình. Một đám người xuất hiện ở chỗ là liền cứng ở nơi này, không khí có vẻ có chút nặng nề. Hoắc Tang ngược lại không quá đem chuyện này đặt ở trong lòng, hắn thở ra một hơi, ánh mắt nhìn phía phương xa, yên lặng chờ chính mình tham mưu đến. Không làm hắn đợi quá lâu, rất nhanh, phương xa phía chân trời bên cạnh xuất hiện một cái phiêu phiêu thân ảnh, đến phụ cận mới rơi xuống đất. Nàng cái đầu cao gầy, tư thái yểu điệu, có một đầu tóc dài đen nhánh, cùng một đôi hiện lên oánh oánh thủy quang đen nhánh đôi mắt, vừa nhìn liền giống một cái học vấn tu dưỡng dày tiểu thư khuê các. Trên thân thể của nàng mặc lấy một thân giày bảo thủ đen nhánh nữ tu sĩ phục, trên chân dẫm lấy một đôi màu đen giày, hoàn toàn đem chính mình thân thể đoàn từ trên xuống dưới mỗi một tấc đều cấp che đậy, làm nàng nhìn qua càng thêm thần thánh trang trọng. Cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang dưới trướng tri thức dự trữ rất nhiều nhất hậu uyên bác ma nữ, ký ức ma nữ, Điệp. Nàng trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, chậm rãi bay qua đến, rơi xuống Hoắc Tang bọn người bên cạnh. Nhìn đứng ở Hoắc Tang bên cạnh, eo lưng thẳng toa loa thánh nữ, còn có Ô Nhĩ So An đợi một đoàn người, còn có kia một chút ướt sũng giống nhau bỏ vào theo binh lính, nàng lập tức liền đoán được thân phận của song phương, thế nào một chút là đáng giá tín nhiệm quân đội bạn, mà thế nào một chút là cần phải xử lý kẻ địch. Vì thế, nàng trước hướng về toa loa thánh nữ khẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng cũng không nhiều nói, theo sau cất bước đi vào kia một chút ướt sũng giống nhau binh lính bên trong, nhăn lại lông mày, nhất nhất tìm kiếm. Nàng xem như chủ quản ký ức ma nữ, tâm linh ma pháp này một khối, cũng là nàng nghề chính. Hơn nữa, Hoắc Tang theo huyết chiến thế giới khi trở về, cũng mang về một chút tiểu đạo cụ. Mấy thứ này có thể xem như nàng mò neo điểm, trợ giúp nàng đi tra rõ mục tiêu của chính mình. Thứ 1297 chương thánh nữ kêu Lauren Đề Na. Vì thế, mình mông tâm linh ma pháp lực lượng quét qua phía trước đám binh sĩ, quét qua mỗi một người não bộ. Tất cả mọi người khẩn trương không thôi, bọn hắn không hiểu ma pháp, không biết rõ sở, cái này nữ nhân hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây? Điệp cũng không có ý định cùng những người này nói nhảm nhiều, nàng quét một vòng, khẽ nhíu mày, cũng không mở miệng, chính là dưới đáy lòng tâm linh kết nối bên trong, cùng Hoắc Tang nói một chút phát hiện của mình. Người sau hiểu ý, tiếp lấy lập tức mở miệng nói trưởng quan của các ngươi đâu này. Mỗi chiếc thuyền thượng quan quân, toàn bộ đi ra, bước ra khỏi hàng. Hắn như thế hạ lệnh, bọn lính hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn xung quanh, chỉ bằng này phản ứng đầu tiên, Hoắc Tang lập tức liền khóa được trong này vài cái quan quân. Hắn cũng không vội, tĩnh tĩnh chờ đợi, những quân quan kia biết chính mình tàng không đi xuống, cũng chỉ đành đứng ra, tại trước mặt hắn đứng thành một hàng. Hoắc Tang nhưng cũng không vội hỏi nói, hắn nhìn những người này, đáy lòng tiếp tục cùng Điệp trao đổi, sau một lát, nhẹ nhàng gật đầu, theo sau cất bước, chậm rãi đi đến một cái cúi đầu thủy binh quan quân trước mặt. Người kia không dám chút nào cùng Hoắc Tang đối diện, mà Hoắc Tang cũng không có ý định cùng hắn vô nghĩa, trong tay đột nhiên hào quang chợt lóe. Song đầu kiếm xuất hiện ở tay hắn bên trong, tiếp lấy về phía trước đâm một cái, suy. Khoảnh khắc lúc, kia sắc bén mũi kiếm đâm phá trước mặt quan quân thân thể, giống như đao cắt đậu hũ giống nhau mở ra bọn hắn xương cốt, mũi kiếm mang theo vết máu, theo sau lưng của hắn đâm đi ra. Người binh lính kia đôi mắt trợn tròn, không thể tin, xung quanh những binh lính khác cùng quan quân cũng một mảnh xôn xao, nhịn không được lớn tiếng la lên à. Này, người đây là hình phạt riêng. Bọn lính khoảnh khắc ở giữa loạn thành nhất đoàn, nhưng cũng may toa loa ngư nhân nhóm vẫn ở chỗ cũ xung quanh một vòng đứng lấy, chặt chẽ khống chế cục diện. Hoắc Tang không chút nào tính toán phản ứng những cái này không rõ chân tướng binh lính, hắn chính là lạnh lùng nhìn quan quân trước mắt, liền thấy mặt của hắn bộ một trận nhúc nhích, cằm thượng làn da bắt đầu nứt nẻ, theo sau, tứ căn thật lớn cá mực vòi, liền từ bên trong duỗi ra. Thấy thế, Hoắc Tang lập tức cười lạnh một tiếng, hắn cố ý không có hạ tử thủ. Bằng không hắn chỉ cần lợi dụng nguyên tố vũ khí làm kiếm của mình nhận thượng bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa, lập tức thì có thể làm cho quan quân trước mắt hóa thành cho bụi. Hắn muốn đúng là làm ra hỏa kia cảm nhận được nguy cơ sinh tử, làm ký sinh tại người sĩ quan này não bộ bên trong đoạt tâm ma ấu trùng, không thể không trước tiên hoàn toàn hấp thu sạch sẽ vóc người này thể dinh dưỡng, sau đó hoàn thành chuyển hóa. Bởi vậy, nó mới có thể hoàn toàn bại lộ tại bọn lính trước mắt. A, vị quan quân này nhất tiếng gầm nhẹ. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, thoát khỏi Hoắc Tang vũ khí. Đồng thời, thân thể hắn cũng hoàn toàn bạo mở tung đến, một cái hơi lộ ra gầy yếu đoạt tâm ma, trôi nổi tại giữa không trung. Biến cố bất thình lình này, làm binh lính chung quanh nhóm lại là một mảnh xôn xao, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, trong đám người vài cái kiến thức rộng rãi, nhịn không được phát ra hô to đoạt tâm ma, dĩ nhiên là đoạt tâm ma. Hắn la lên, ngữ khí kinh hoàng đến cực điểm, mà lời nói này cũng dẫn tới những người khác sợ hãi trong lòng. Mặc dù chưa từng thấy qua chân chính đoạt tâm ma, nhưng hắn nhóm đều nghe nói qua loại này lấy nhân não là thức ăn khủng bố dị quái truyền thuyết, lúc này đột nhiên nhìn thấy thật, tự nhiên nhịn không được kinh hãi xôn xao. Hoắc Tang trên mặt mang theo cười lạnh, cũng không hoảng hốt. Chết ở tay hắn người liền vực sâu lãnh chúa đều có, chính là vài cái đoạt tâm ma tính cái gì. Hắn lúc này cất bước tiến lên, thừa dịp cái kia suy yếu tân sinh đoạt tâm ma không có sinh ra tân khí lực phía trước, song đầu kiếm một kiếm chém ra, liền làm đầu của hắn đương trường rơi xuống đất. Tiếp lấy, hắn lại quay đầu, nhìn phía sau khác vài cái quan quân, ý tứ không cần nói cũng biết. Đối đầu ánh mắt của hắn, trong này vài cái quan quân lập tức trong lòng biết đại sự không tốt, gầm nhẹ một tiếng, theo sau thân thể của chính mình cũng bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích, tăng lên, tiếp lấy da rẻ bạo mở tung đến, phun ra mảng lớn màu đỏ tươi máu tươi. Rồi sau đó, đồng dạng gầy yếu suy yếu đoạt tâm ma theo bên trong bay ra, xoay người liền muốn chạy trốn. Đối với lần này, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng buông tha. Hắn trong miệng mặc đọc chú ngữ, vài đạo ma năng bạo bay ra, một người một phát, nhắm thẳng vào bọn hắn sau lưng. Mấy vị khác toa loa ngư nhân nhóm cũng lấy ra chính mình tiêu thương, hướng những cái này đoạt tâm ma nhóm ném mạnh mà ra. Mấy cái này tân sinh gầy yếu có thể còn nghĩ dụng tâm linh ma pháp tiến hành phản kháng. Nhưng lực lượng của bọn họ vô luận là tại Hoắc Tang ma pháp, vẫn là tại đây một chút toa loa ngư nhân toàn lực ném mạnh ra tiêu thương trước mặt, có vẻ đều là như vậy như muối bỏ biển. Vì thế, mà năng bạo năng lượng tại bọn hắn sau lưng thượng chợt nổ tung đến, nhẹ thì thân chịu trọng thương nặng thì đương trường tử vong. Mà kia một chút tiêu thương tắc theo sát phía sau xuyên qua thân thể của bọn họ, vẫn chưa tới 5 giây thời gian, những cái này đoạt tâm ma liền không dư thừa một cái người sống. Làm xong việc cần thiết, Hoắc Tang trường thở ra một hơi. Theo sau quay đầu, lạnh lùng nhìn còn lại vài cái quan quân, còn có bọn lính các ngươi đều bị gạt, các ngươi quan quân, cũng sớm đã bị đoạt tâm ma khống chế, mấy cái phi tại không trung người làm phép, kỳ thật cũng đều là ngụy trang đoạt tâm ma. Hắn nổi giận quát, làm nhất bọn binh lính nhóm cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu. Thẳng đến khoảnh khắc này, Hoắc Tang mới cuối cùng chậm rãi mở miệng, bắt đầu tự giới thiệu, ta là Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang, các ngươi có lẽ nghe nói qua ta, Xài Lang nhân vua Nha Nặc Cổ, còn có Ô Ảm quận chúa Cách Kéo Tư Đặc, đều là ta giết. Lời này vừa nói ra, lập tức, bọn lính liên tiếp ngẩng đầu, nhìn phía hắn, bí mật lại không khỏi nói nhỏ. Nhưng hắn cũng không có tại cái đề tài này trải qua nhiều trì hoãn, tiếp lấy liền tiến vào tiếp theo đề tài, bất quá những cái này cũng không trọng yếu, đi thôi, dẫn ta đi gặp trưởng quan của các ngươi quân doanh bên trong, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu đoạt tâm ma. Mấy người các ngươi, dẫn đường. Hắn đối với may mắn còn tồn tại mấy cái thủy binh quan quân hạ lệnh, ngữ khí không được xía vào. Người sau hiện tại cũng đang đứng ở sống sót sau tai nạn kinh hoàng cảm xúc bên trong, đáy lòng cũng sớm đã không có nửa điểm phản kháng ý chí, còn lại chỉ có dày đặc nghĩ mà sợ, lòng nói nếu như không phải là trước mắt nam nhân, bọn hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi độc thủ, bị chồng cái loại này đáng sợ đoạt tâm ma nòng nọc. Cho nên lúc này, bọn hắn trong lòng tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì oán giận, ngoan ngoãn xoay người, ở phía trước dẫn đường, lĩnh lấy Hoắc Tang một đoàn người, đi bộ hướng chính mình quân doanh phương hướng đi đến. Hoắc Tang theo ở phía sau, trong miệng mặc đọc chú ngữ, dùng tạo thủy, khô thủy thuật bang những binh lính này đem trên người ướt sũng quần áo nhất nhất làm. Hiện tại thời gian đã cơ hồ bắt đầu mùa đông, gió lạnh rét thấu xương, bọn hắn quần áo nếu như một mực như vậy ẩm ướt xuyên tại trên người, sợ không phải là đêm nay có thể trực tiếp bị bệnh mười mấy. Chủ yếu quá sai không ở bọn hắn trên người, Hoắc Tang cũng lười khó xử những lính quèn này, vừa mới khiển trách một trận, đã đầy đủ. Kế tiếp nên bày ra, chính là chính mình lòng nhân từ. Hắn vì thế một bên làm như vậy, một bên dưới đáy lòng mặc niệm đưa tin thuật chú ngữ, cấp ngõ Đức Cát Đặc Phùng vị này Ngân Long lão thái thái phát tin tức, thỉnh nàng, trợ chính mình giúp một tay. Tuy rằng Hoắc Tang hiện tại danh chấn thiên hạ, nhưng ở bỏ vào theo đế quốc nội cũng không có gì nhất quan bán chức, hắn đất phong cũng không ở nơi này, lời nói cũng không tốt làm cho nên vẫn phải là làm lão thái thái đưa cho hắn chống lưng, như vậy mới tính danh chính ngôn thuận. Bọn hắn cứ như vậy một đường đi tới, mà ở đường này đồ bên trong, tòa loa thánh nữ điện hạ, cũng cuối cùng là tìm đến thích hợp cơ hội. Hảo hảo mà cùng Hoắc Tang nhờ một chút cơ hội. Nàng nháy một cái ánh mắt, ruby bình thường xinh đẹp đôi mắt bên trong hiện lên gợn sóng, thừa dịp Hoắc Tang hình như không có việc gì, rất có một chút lúc nhàm chán, nàng tiến lên trước đi đến thân thể của hắn bên cạnh, ngươi tên là, Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang, của ta phát âm không có sai à. Nàng dùng có chút chúc chắc giọng điệu nói. Nghe thấy này, Hoắc Tang quay đầu, nhìn nàng, tiếp lấy nhẹ nhàng cười giống như, tiểu thư, ách, ta hẳn là ngài gọi như thế nào. Nói, hắn ngắm nhìn không xa Ô Nhĩ So An, người quen gặp lại, hắn cũng biết thân phận của đối phương, mà bây giờ hắn cũng không có chủ động tiến lên đến cùng chính mình đáp lời, ngược lại trung thành và tận tâm theo tại cái này nữ hài phía sau, giống như một vị thị vệ. Suy nghĩ đến thân phận của hắn, lập tức, Hoắc Tang đối với cái này nữ hài thân phận có suy đoán. Không để cho hắn chờ lâu, cái cô nương này cũng rất nhanh đem thân phận chân thật của mình báo đi lên ân. Ta là Toa Loa ngư nhân bộ tộc một vị trưởng lão nữ nhi, lần này bên ngoài là đang tại du lịch, tăng trưởng kiến thức, ngài bảo ta Lauren Đề Na thì tốt. Nàng nói như vậy, bởi vì một ít cố kỵ, cũng không có trực tiếp báo thượng tên của mình cùng thân phận chân thật. Hoắc Tang cũng không ngại, lợi sử dụng pháp thuật dò xét ma pháp cảm giác nàng trên người ma lực dao động, hắn đối với thân phận của nàng đã có suy đoán. Thứ 1298 chương thánh nữ vị thành niên. Cái dạng gì Toa Loa ngư nhân, có thể có như thế đặc thù bề ngoài, như thế đặc dị lực lượng, còn có thể làm Ô Nhĩ So An tự mình dẫn đội bảo hộ. Sợ là cũng chỉ có vị kia thánh nữ. Một vị chân thần thân nữ nhi ai, ấn phân loại, nàng hẳn là cùng lai kéo ngân thủ phân đến một khối đi. Tuy nói hải dương nữ thần thần lực xa không bằng ma pháp nữ thần cường đại như vậy, nhưng trước mặt cô nương yếu hơn nữa cũng yếu không đi nơi nào. Hỏi như vậy để đến đây. Nàng vừa rồi vì sao như vậy mất mặt, bị cái kia đoạt tâm ma cấp bắt đến lơ lửng không trung, còn kém bắt làm tù binh. Như vậy nghĩ, ánh mắt của hắn nhịn không được cao thấp quan sát một vòng cái cô nương này, nhìn nàng kia vô cùng mịn màng làn da, hình như còn hơi một chút tính trẻ con khuôn mặt nhi đường nét, hắn trong lòng loáng thoáng có suy đoán. Ân, vị này thánh nữ điện hạ, hẳn là tuổi không lớn lắm. Đây đại khái là giải thích hợp lý. Nàng chưa thấy qua loại phiền toái này việc, rõ ràng chính mình có năng lực giải quyết, lại hoàng hồn, thật thập phần lực lượng liền một phần đều không phát huy ra đến đây, lúc này mới hạ xuống dưới phong. Nhưng trên thực tế, một trận giao chiến xuống, trên thân thể của nàng một chút tổn thương đều không có, nói cách khác vừa mới nhìn như đánh cho chật vật không chịu nổi, nhưng nàng căn bản không bị đến cái gì tổn thương. Như vậy nghĩ, đối trước mắt nhân năng lực, tâm tính đợi đều đã có một cái đại thể suy đoán, Hoắc Tang liền cùng nàng khách sáo nói rất vinh hạnh nhận thức ngài, Lauren De Na tiểu thư. Hắn như thế khách sáo, nói như là ngài là lai khách, bỏ vào theo nơi này lại bị đoạt tâm ma xâm nhập, đem ngài trở thành kẻ địch, thật sự là thật có lỗi, đến tiếp sau chúng ta nhất định thật tốt bồi thường đợi lời khách sáo, cố hết khả năng làm cái cô nương này hài lòng. Bất quá, thánh nữ điện hạ muốn hỏi cũng không là cái này. Nàng hai gò má nâng lên, ngưỡng mộ hắn, tiếp lấy nói thẳng, trực tiếp hỏi nói ngươi có phải hay không, chính là cái không cần ta. Nhà ta thánh nữ đại nhân động thủ. Liền phong ấn ngày xưa kẻ chi phối hải chi mẫu cái kia nhân. Một câu, nàng cũng đã trực tiếp nói lỡ miệng. Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Ô Nhĩ So An, liền thấy người sau sắc mặt phức tạp, hơi hơi nâng trán, hình như cầm lấy cái này vừa trương há miệng, liền hoàn toàn coi như là tự bảo thân phận thánh nữ đại nhân không biện pháp gì. Nhìn hắn khó xử sắc mặt, Hoắc Tang mỉm cười, không có phủ nhận, gật đầu, đáp là ta. Nghe vậy, cô nương này lập tức mắt sáng lên, ngươi là dùng biện pháp gì à? Ta ngược lại có biện pháp phong ấn tha, nhưng đó là ba ta. Ba cùng ta nói, là nữ thần đại nhân cùng trưởng phu của nàng hao tốn vô số thời gian, mới nghiên cứu ra đến một cái mưu lợi phương pháp xử lý, ngươi. Nhìn qua không có gì đại giới liền làm đến. Nàng như thế thẳng thắn hỏi, làm Hoắc Tang càng xác nhận, tuổi của nàng tuyệt đối không lớn. Hắn vì thế nhẹ nhàng lắc đầu, thực hết sức cự tuyệt nói này. Lauren De Na tiểu thư, ta không quá thuận tiện nói. Dù sao loại nào phương pháp, người cái này tuổi tác đứa nhỏ, vẫn là muốn biết cho thỏa đáng. Cái loại này phương pháp quá mức, nếu như là các ngươi thánh nữ đại nhân, ta khả năng liền nói thẳng, nhưng ngài. Tóm lại, đối với thân thể của ngươi tâm khỏe mạnh trưởng thành, cũng không có chỗ tốt gì. Hắn nói như vậy nói, mặt sau, lặng lẽ theo lấy điệp nhịn không được che miệng, khó nén nụ cười. Nàng đã hiểu chính mình chủ nhân nghĩ biểu đạt cái gì, đơn giản là hắn cả ngày cùng ma nữ nhóm làm chuyện này. Nàng cũng phát hiện vị này Lauren De Na tiểu thư tâm tính rất có một chút không thành thục, mơ hồ cũng có thể đoán được, chính mình chủ nhân cố ý nói như vậy, khẳng định chọc giận nàng, sau đó nàng làm cái gì, cũng chính là có thể đoán được rồi. Quả nhiên, toa loa thánh nữ kế tiếp phản ứng tất cả tại đoán trước bên trong. Nghe hắn nói có thể nói cho thánh nữ nhưng nàng không được, nàng lập tức tức giận đến dậm chân. Có loại mang lên tảng đá đập chính mình chân biệt khuất. Nhưng phần ân tình này tự còn không có biện pháp phát tiết, nàng cũng sĩ diện hảo, không nghĩ nhanh như vậy liền chính mình đánh chính mình khuôn mặt, chỉ có thể ở những phương diện khác tìm về đến ta không nhỏ. Dựa theo thủy nguyên tố giới lịch pháp mà tính, ta đã hơn 1900 tuổi. Nàng tức giận được liên tục dậm chân, tức giận đi theo Hoắc Tang bên người, ngoan cường nhìn hắn, ta không phải hỏi đi ra không thể, ấn các ngươi bên này lịch pháp, ta hẳn là tính là bao nhiêu tuổi. Hoắc Tang lắc đầu không biết ai, ta lại không rõ ràng lắm thủy nguyên tố giới lịch pháp, có lẽ ngươi hẳn là tìm một cái hai bên đều biết người tới hỏi, làm hắn giúp đỡ đổi. Hắn nói như vậy, toa loa thánh nữ theo sau quay đầu, nhìn phía thị vệ của mình Ô Nhĩ So An người tới nói. Ô Nhĩ So An kiên trì, tiến lên từng bước, giải thích điện hạ, ngài dùng cái kia lịch pháp là không nhất kháo. Không tới gần thế giới vật chất phổ biến thông dụng lịch pháp phương thức kế toán, này xin ngài lý giải. Nếu như muốn dựa theo thế giới vật chất lịch pháp, ngài năm nay hẳn là 13 tuổi bán, khoảng cách trưởng thành còn có 4 năm rưỡi thời gian. Nghe vậy, Hoắc Tang nhịn không được nhiều ngắm nhìn vị này thánh nữ điện hạ cao gầy cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp còn có yểu điệu tư thái, kia dấu ở đỏ thẫm sắc trùng điệp trăm điệp vũ nữ áo váy phía dưới, no đủ cặp vú đã rất có quy mô, hai đầu tuyết ngấy chân đẹp lại tinh tế lại dài, dưới chân hiện tại còn dẫm lấy giày cao gót, nhìn qua càng thêm gợi cảm. Chớ nói chi là nàng đầu kia cùng mông tuyết trắng tóc dài, chuyển động càng cấp nhân phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lúc này Hoắc Tang không khỏi âm thầm oán thầm, đây là thần chi nữ phát dục tốc độ sao, này 13 tuổi bán. Lúc ăn cơm cùng với tiểu lệ tát tọa một bàn. Có thể tiểu lệ tát đến bây giờ vẫn là cái không đến 1m6 tiểu cái đầu, các cái địa phương phát dục được thường thường không có gì lạ, giống như vừa mới 10 tuổi bộ dạng. Trái lại vị này thánh nữ điện hạ, trừ bỏ tướng mạo quả thật nộn một điểm. Nói nàng hơn 20 rồi, khẳng định cũng có người tin. Hắn như vậy nghĩ, mà bên kia, thánh nữ điện hạ hiển nhiên còn không có phản ứng. Vừa nghe nói chỉ có 4 năm rưỡi thời gian, Môi của nàng lập tức gợi lên, lộ ra một chút tự tin nụ cười ngắn như vậy thời gian á, cái này không phải là nháy mắt đi qua. Nói, nàng liếc liếc nhìn một cái Hoắc Tang, đầy mặt không phục đợi đến lúc đó, ngươi liền xem trọng a, ta nhìn ngươi còn có lý do gì, chính là không chịu cùng ta nói. Hoắc Tang nín cười, khẽ vuốt cằm được chưa, Lauren đề na tiểu thư, đến lúc đó, ta liền đối với ngài nói thẳng ra. Hắn lưu lại những lời này, liền không nói thêm gì nữa. Tòa loa thánh nữ tức giận đến nâng lên hai gò má, đáy lòng một chút liền cùng hắn góc lên kình, vì muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc có bản lãnh gì mới được. Mặt sau, Ô Nhĩ So An bọn người đều là lắc đầu, một tiếng thở dài, nhưng cũng cầm lấy nhà mình thánh nữ không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị tên nhân loại này đắn đo, nhìn nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nói lộ hết mất mặt. Một đám nhân bước nhanh đi tới, một đường đi tới những binh lính này quân doanh. Bọn họ là đi đường thủy đến, kia quân doanh khoảng cách nơi này ước chừng có 100 dặm lộ trình, còn muốn cong cong vòng vòng, rất là không tiện. Bất quá, bọn hắn cũng là không cần thật đi lâu như vậy thời điểm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn thủy binh bộ đội đi ra ngoài thời điểm cũng hướng 4 phương 8 hướng tung ra ngoài lính gác, dùng làm cảnh giới. Cho nên, tại thủy quân bị thua, thuyền lớn lật úp thời khắc, kia một chút lũ lính gác liền nhanh chóng lui lại, phản hồi đại doanh, cấp trưởng quan của bọn hắn báo tin đi. Bọn hắn đoạn đường này đi tới thời điểm xung quanh cũng có lính gác xa xa nhìn xung quanh bên này, lại không dám tới gần, cũng không dám mở miệng can thiệp, chỉ là xa xa giám thị vị trí của bọn họ, sau đó cách một đoạn thời gian, liền đi hướng trưởng quan bẩm báo một lần. Hoắc Tang lười phản ứng đám người này, tùy ý bọn hắn giám thị chính mình, hắn chính mình dù sao là thần sắc biểu cảm thản nhiên, ước gì những cái này ra hỏa thay thế chính mình truyền lại tin tức. Nhanh chóng làm những binh lính này trưởng quan biết cũng tốt. Bọn hắn đã biết thuộc hạ của mình hiện tại đang ở đâu, cũng tốt nhanh chóng thấy hắn, cùng một chỗ đem sự tình xử lý xong. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn đi không đến 2 cái giờ thời gian, phương xa đột nhiên tiếng vó ngựa ù ù liên tục không ngừng, đại địa thượng một mảnh bụi bặm đầy trời. Hoắc Tang híp mắt, nhìn xa hướng phương xa, liền thấy một đám sư thú phi tại lơ lửng không trung, vòng qua đến, rất nhanh tại bọn hắn xung quanh vòng thành thật lớn một vòng, phong tỏa nơi này không vực. Mà bọn hắn chính phía trước người mặc tòa tử giáp, eo hông khóa đao, sau lưng cõng trường cung tinh nhuệ kỵ binh, một đường hướng bên này vội vàng đến. Thêu ngân long hình tượng đại kỳ theo gió phấp phới, biểu hiện lấy đây là một chi được đến trung ương nhận thức có thể chính quy quan quân, đều không phải là hiện tại bỏ vào theo quốc thổ đại địa thượng nổi lên 4 phía các loại bạo dân, giặc cò cùng phản quân. Cầm đầu cưỡi con ngựa cao to người mặc lấy bản giáp, đầu đội màu hồng mũ sắt, cao cao tại thượng, quan sát Hoắc Tang bọn người. Hắn cũng không mở miệng, bên cạnh, đã có một sĩ binh mở miệng trước 2 quế tổng đốc Tây Cách Ngoã Nhĩ Đức Phùng Đại Nhân Giá Lâm, phía trước người, báo danh ra đến. Thứ 1299 chương 2 quế tổng đốc. Hoắc Tang cũng không nhìn cái này truyền làm tiểu binh, chính là lạnh lùng nhìn vị kia tổng đốc nại kiệt ngươi Hoắc Tang. 2 quế tổng đốc, chỉ chính là bỏ vào theo đế quốc Tây Nam, nhất Bắc Quế Dương, Quế Âm 2 tỏa hành tình. 2 chỗ này tuy rằng địa hình nhấp nhô. Nhiều sơn nhiều thủy, nhưng nước nóng điều kiện thích hợp, cho nên miễn cưỡng cũng có thể xem như sản vật phong phú. Trong thường ngày, vì thuận tiện quản lý, bỏ vào theo đế đô quan hành chính đem phiến địa vực này một phân thành 2, phân phong cấp 2 vị khai quốc đại công, làm bọn hắn lẫn nhau như hổ rình mồi, cho nhau mơ ước đối phương tài nguyên sản vật, cho nhau nội đấu, để tránh miễn thứ nhất quyền lực quá lớn, không nghe hoàng thất sai sử. Về sau, tại bỏ vào theo quốc lực cường thịnh thời điểm, 2 vị này đại công hậu đại đều bị nạo tước vị, dù ai cũng không cách nào chân chính thống lĩnh nhất toàn bộ hành tình sự vật, chỉ có thể dựa vào đế đô phái xuống đại thần trị lý lãnh địa, lẫn nhau chế ước cân bằng, chính mình chỉ coi một cái được hưởng miễn thuế bao gồm đa đặc quyền vật biểu tượng. Lại về sau, các quý tộc bởi vì bị lột quyền lực, đã không thể lại trông cậy vào bọn hắn thu thập núi sông, mà bỏ vào theo biên cương lại bắt đầu phạm khởi chiến loạn, vì thế đế đô liền thiết lập 2 quế tổng đốc này chức vị, giỏi hơn toàn bộ mọi người bên trên. Có thể chủ tính chung 2 tỉnh sở hữu tài nguyên cùng thực lực quân sự, đi chấn áp phản loạn. Bây giờ, khoảng cách chức vị này thiết lập, lại đã qua vài thập niên. Hiện tại 2 quế tổng đốc, tại bình định rồi rất nhiều phản loạn sau đó, loáng thoáng đã lại trưởng thành thành tân một cái, đế đô không quản được quái vật khổng lồ. Vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng trực tiếp kinh động bên này 2 tòa hành tỉnh, thống lĩnh hơn 50 vạn km2, mấy ngàn vạn nhân cao nhất trưởng quan, điểm này. Cũng quả thật có điểm ra hồ Hoắc Tang đoán trước. Bất quá hắn cũng liền hơi chút kinh ngạc một chút, tâm tình liền khôi phục bình tĩnh. Những cái này sau lưng địch hệ, tạm thời đều vẫn cùng hắn không quan hệ, hắn báo lên tên của mình, lập tức bên kia người cũng minh bạch thân phận của hắn. Tuy rằng Hoắc Tang trên người cũng không có gì đế đô sắc phong chức quan, nhưng hắn dù sao cũng là lai kéo ngân thủ tự tay sắc phong quý tộc, tước vị là bá tước, tại nóc nhà cao nguyên thượng có chính mình đất phong. Nghe thấy này, cái kia câu hỏi người lập tức sắc mặt đại biến, mà lập tức mặc lấy bản giáp, mang màu hồng mũ giáp hai quế tổng đốc lập tức tung người xuống ngựa, chủ động đi lên đến nguyên lai là Hoắc Tang bá tước, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, ha ha. Hắn cười, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, rộng thể rộng rãi, ngược lại có chút uy vũ. Tầm mắt của hắn quét liếc nhìn một cái binh lính phía sau, tiếp lấy trầm giọng nói Hoắc Tang bá tước, này ở giữa chẳng lẽ có cái gì lầm. Những cái này tướng sĩ đi ra ngoài sứ mệnh, phải đi chóc cầm lấy gần nhất tại chung quanh hương giã tràn ra, lấy buôn bán nấm vì che giấu, chào hàng bọn hắn khinh nhờn tư tưởng tà giáo, chẳng biết tại sao thế nhưng sẽ cùng bá tước lên xung đột. Hoắc Tang ánh mắt quét qua phía sau hắn kỵ binh một vòng, đáy lòng cùng Điệp âm thầm trao đổi, lập tức liền có sức mạnh, tiếp lấy trầm giọng nói còn không phải là bởi vì quân đội của ngươi bên trong tàng ô nạp cấu, các cấp quan quân có nhiều đoạt tâm ma con rối, dẫn đến bọn hắn chính sự mặc kệ, ngược lại đi bắt các ngươi tiềm tại minh hữu. Chuyện này, không bằng quả trễ ra tay quản, sợ là ngươi liền muốn vì bỏ vào theo, trêu chọc một cái không biết nhiều phiền toái. Bị hắn này một trận lớn tiếng la lên xuống, lập tức, vị này tổng đốc sắc mặt cũng hơi chút âm trầm. Hắn quay đầu nhìn phía Hoắc Tang phía sau, kia một chút còn may mắn còn tồn tại quan quân có loại sự tình này. Những quân quan kia bận rộn gật đầu không ngừng thật có việc này. Phế vật! Lập tức, tổng đốc tức giận mắng một tiếng, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tang. Mắt thường có thể thấy được, người nam nhân này thần sắc trở nên có chút không vui. Hắn tại đây một bên thổ hoàng đế đương lâu, còn từ trước đến nay chưa bị nhân nói như vậy quá, lúc này trong lòng làm sao có khả năng không buồn giận, lại làm sao có khả năng, còn muốn tiếp tục cấp Hoắc Tang mặt mũi. Tính là việc này xác thực hắn thất trách, nhưng hắn uy nghiêm phải được tìm về. Trong lòng nghĩ như thế, hắn lúc này mở miệng nói bá tước, chúng ta ở giữa lầm có thể sau lại giải, nhưng hôm nay mấy cái này người, được trước theo chúng ta đi một chuyến. Nói, tầm mắt của hắn quét qua Hoắc Tang phía sau, bao gồm toa loa thánh nữ tại nội một đám toa loa ngư nhân nhóm, sắc mặt âm lãnh, không có ý tốt, thật hiển nhiên mục tiêu là bọn hắn. Nghe thấy này, toa loa ngư nhân nhóm lập tức biểu cảm khẩn trương, mà Hoắc Tang sắc mặt cũng từ từ không dễ nhìn tổng đốc đại nhân đây là muốn làm cái gì. Hai quế tổng đốc mặt không đổi sắc, nói tiếp nói chính như Hoắc Tang bá tước lời nói, gần nhất hai tỉnh có nhiều dị hình chủng tộc xuất hiện, họa loạn các địa khu. Bản quan đang chấp hành nhiệm vụ, đối với mảnh đất này thường xuất hiện, phi ta thanh ngân tộc nhân loại sinh vật, đều phải nghiêm ra phòng bị, càng huống chi theo ta tuyên báo, những người này còn tạc mặc ta bỏ vào theo chiến thuyền, việc này hướng đến lớn luận, chính là tại hướng quốc gia của ta khai chiến. Kính xin Hoắc Tang bá tước thức đại thế, không muốn can thiệp bản quan công vụ. Hắn nói, liếc liếc nhìn một cái kia một chút toa loa ngư nhân, cứng rắn tiếng nói cầm lấy nhân. Hoắc Tang tiến lên từng bước ai dám. Song phương nhất thời dương cung bạt kiếm, hai quế tổng đốc lông mày nhíu chặt, âm thanh càng ngày càng phẫn nộ Hoắc Tang bá tước, ngươi liền không muốn bao che những cái này dị tộc. Nếu là bản quan thật oan uổng bọn hắn, ngày sau lại cho bồi thường chính là, ngươi liền thật nếu như vậy, gây trở ngại ta tỉnh công vụ. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng cũng rất có cơn tức ta nếu như nói là đâu này. Hoắc Tang bá tước, tổng đốc âm thanh nặng hơn một chút. Không muốn tại nơi này hiệp công tự trọng, ngươi làm những chuyện kia, tính là không có ngươi, cũng có chính là người đi làm, ta bỏ vào theo nhiều chính là năng nhân dị sĩ, người bất quá là nhanh tay từng bước, cướp được những cái này công huân thôi. Không muốn bởi vậy, liền tính toán khiêu chiến quốc gia này ngàn năm truyền thống, vạn dân trật tự. Hắn như thế cảnh cáo nói, phiên dịch, đại khái chính là không muốn cho rằng mình không dậy nổi, ngươi mặc kệ có chính là người làm một loại nói thuật. Hắn chính mình xuất thân quý tộc. Tổ tiên bốn đời bên trong, có tam đại đều vào kinh làm lục bộ chủ quan, vào nội các, hắn chính mình bây giờ cũng quyền cao chức trọng, tự nhiên ai cũng nan nhập ánh mắt của hắn. Hắn cũng biết Hoắc Tang xuất thân bình dân, bất quá là về sau cùng ác ma sinh tử đánh nhau, mới đổi được một cái bá tước tước vị. Như vậy rể cỏ từ trước đến nay nhất là hắn đang xem thường, lúc này ngữ khí, cũng không khỏi mang lên một chút khinh miệt. Chẳng sợ Hoắc Tang chiến tích huy hoàng, nhưng thì tính sao? Hắn dù sao không có tiến giai truyền kỳ, mà ở tổng đốc nhìn đến, hắn không có truyền kỳ, mình cũng sớm đã là chính mình nghề nghiệp đỉnh chiến sĩ, hà tất sợ hắn. Song phương ngữ khí càng ngày càng tăng thêm cơn tức, không khí có vẻ càng thêm giằng co. Hoắc Tang nhịn không được cười lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn trước mặt người, nói tiếp tổng đốc có ý tứ là, hai quế địa khu sở hữu phi thanh ngân tộc nhân loại ngoại tộc, đều phải bắt. Tổng đốc cười lạnh một tiếng tự nhiên, đây cũng là quân tình khẩn cấp, muốn trách, thì trách hắn chính mình vận khí không tốt, không muốn tới đây sao một cái tình hình chiến đấu hỗn loạn địa phương a. Hắn nói như vậy, nhưng tiếp lấy, bầu trời trung đột nhiên truyền đến một cái uy nghiêm giọng nữ Nga. Vậy thì mời Tổng đốc đại nhân, trước bắt ta đi. Khoảnh khắc lúc, bầu trời trung một trận gió lạnh thổi qua. Rất nhiều kỵ binh nghe thấy tiếng ngẩng đầu, nhìn phía trên không, tiếp lấy sắc mặt kịch biến. Ngày hôm đó không bên trên, đang có một đầu cả vật thể màu bạc cự long xoay quanh xuống, tại đây phiến đại địa thượng đầu hạ to lớn bóng ma. Bàng bạc long uy áp chế, thêm nữa trong lòng một mực đang có kính sợ, nhất thời, tổng đốc mang đến sở hữu kỵ binh đều không dám chậm trễ, vội vàng nhao nhao xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Mặc dù không nhận được đầu kia long là ai, nhưng hình thể khổng lồ như vậy chân long dáng người, này thân phận đã có thể suy đoán. Tất nhiên, là bỏ vào theo đế đô cầm quyền tối cao cự long một trong. Trước mặt hai quế tổng đốc cũng đồng dạng không dám chậm trễ, biết tối cao cự long có cường đại dường nào hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về kia cự long phương hướng. Chỉ có Hoắc Tang cùng Điệp, còn có phía sau bọn họ toa loa ngư nhân nhóm bảo trì đứng thẳng tư thái, một điểm không có hướng kia cự long quỳ xuống ý tứ. Kia thật lớn ngân long nhìn qua cũng không ngại, nàng thân thể cao lớn nhanh chóng rơi xuống, còn không có rơi xuống đất, ngay tại lơ lửng không trung thời điểm, thân thể của nàng liền bắt đầu mượn lên ma pháp lực lượng nhanh chóng thu nhỏ lại biến hình, đợi thật rơi xuống đất, đã biến thành một cái tóc hoa dâm, nhưng eo lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước nhân loại lão thái thái. Đầu nàng phát về phía sau sơ, trên mặt mang hình tròn kính lão, khuôn mặt nhìn qua ôn hòa hiền lành, nhưng lúc này lại âm mặt, phảng phất có vô cùng lửa giận đang tại uẩn nhưỡng. Nàng giống như một cái nghiêm khắc lão giáo sư, theo duỗi tay lấy ra một cây thước, một đường đi đến kia hai quế tổng đốc trước mặt. Người sau không bị khống chế nâng đứng dậy, càng không bị khống chế đưa ra một bàn tay đi. Sắc mặt của hắn nhất thời có chút kinh hoàng, mà lão thái thái cầm lấy kia thước, hung hăng một chút, liền đánh vào tổng đốc tay tâm. Thứ 1300 chương Vân Đỉnh Ngân Long. 3. Thanh thúy sinh ý vang lên, Hoắc Tang biểu cảm không khỏi có chút phi diệu. Tính là kia thước không phải là đánh vào hắn trên người, một ít nhớ lại cũng tùy theo này âm thanh bị cay búng, làm hắn cũng không nhịn được cảm thấy có một chút thịt đau đớn. Hắn điều chỉnh chính mình biểu cảm, cố gắng không biểu hiện ra manh mối, nhìn chỗ này ở trăm vạn nhân bên trên một vị tổng đốc, bây giờ lại giống như một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau gần sát lấy thước, nhất thời tâm tình cũng có chút buồn cười. Cái này lão thái thái không phải là người khác, dĩ nhiên chính là cùng Hoắc Tang giao hảo viễn cổ ngân long, ngõa Đức Cát Đặc. Đầu này cổ long sẽ không để ý ý nghĩ của hắn, theo sau, Hoắc Tang liền nghe lão thái thái kia, đối với tổng đốc trách cứ đây là ngươi nên được khiển trách, bởi vì đây là ngươi thất trách. Đoạt tâm ma đã sớm tiềm nhập ngươi dưới chướng hai đại hành tỉnh, ngươi có biết hay không? Bọn hắn đã hợp thành tà giáo, tại đem con dân của ngươi biến thành chúng nó nô bộc, ngươi có biết hay không? Thậm chí sau lưng ngươi người, liền đã có người bị gieo đoạt tâm ma nòng nọc, biến thành lính của bọn hắn, ngươi có biết hay không? Bọn hắn mục tiêu cuối cùng, là bắt người cướp của ta bỏ vào theo ngân long, cho hắn nhóm đầu não làm nô bộc, làm bọn hắn có thể tiến hóa thành đầu não long, những cái này, ngươi lại có biết hay không? Nàng chất vấn, mỗi hỏi ra một câu, liền muốn tại tổng đốc tay tâm nặng nề mà đánh truy cập. Mắt thường có thể thấy được, tổng đốc sắc mặt đỏ lên, giống như tại nhẫn nại thống khổ to lớn, bờ môi của hắn chiếp nhạ, giống như muốn giải thích chút gì, nhưng cuối cùng, hắn còn là cái gì cũng chưa dám thật nói ra khỏi miệng. Chính là hưng hăng nhận sai thỉnh tội đệ tử vô năng, cam nguyện nhận phạt. Nhìn đến, vị này tổng đốc lúc còn trẻ, cũng từng tại ngõa Đức Cát Đặc dưới chướng học tập, cho nên lúc này, mặc dù bị đánh, hắn cũng biểu hiện như thế thuận theo. Lão thái thái hít sâu một hơi, tổng cộng đánh hắn ngũ hạ thước, lúc này mới đem bản thân vũ khí cất vào đến. Hai quế tổng đốc theo tiếng từ dưới đất đứng lên, nhưng kỵ binh phía sau, còn có kia một chút sư thiếu bọn kỵ sĩ đều còn quỳ trên đất, không có mệnh lệnh. Ai cũng không dám tự tiện đứng dậy. Lão thái thái quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, nàng biểu cảm dần dần dịu dàng, theo sau nhẹ giọng nói bỏ vào theo đứa nhỏ phần lớn không ra khỏi đất liền, không giống ngươi cơ hồ giấu chân đạp biến toàn bộ thế giới, kiến thức rộng rãi, hiện tại nháo chê cười, thật sự là ngượng ngùng. Nàng nói như vậy, Hoắc Tang đã báo cho nàng điều tra của mình manh mối, mà biết những tình huống này sau đó, nàng tự nhiên là đã sớm đem tương quan tin tức báo cho biết bản địa tổng đốc. Hơn nữa nhanh chóng vội vàng đến, tự mình nhìn tình huống của bên này. Chính là tình huống nơi này làm nàng thất vọng đến cực điểm, tuy rằng nàng sớm đã biết, Các nơi phương tổng đốc đã thế lớn, đối với đế đô tuyên bố mệnh lệnh phổ biến bằng mặt không bằng lòng, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới sự tình thế nhưng chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Phải biết, đây chính là đoạt tâm ma, là sở hữu loại nhân sinh vật công địch. Mà những chỗ này quan thế nhưng cấp chính mình hồi phục, nói cái gì trải qua nghiêm mật điều tra, cũng không có phát hiện đoạt tâm ma tung tích, sợ đế đô phái ra cái gì lực lượng đến lãnh địa của bọn hắn đi lên, suy yếu quyền lực của bọn họ. Thậm chí Hoắc Tang đều đã đi tới nơi này, giúp bọn hắn bắt đến một đám đoạt tâm ma, bọn hắn ngược lại còn muốn cấp Hoắc Tang một hạ mã uy, trước tiên đem hắn mang đến chiến sĩ cấp nắm lên. Như thế đủ loại hành vi, làm Ngõa Đức Cát Đặc thất vọng đến cực điểm, cho nên hắn vừa mới xuống, liền muốn ngay trước nhiều như vậy tướng sĩ mặt, trước đem vị này không biết trời cao đất rộng tổng đốc khiển trách một phen, cho hắn biết chuyện nghiêm trọng tính. Đối với vị này lão thái thái, Hoắc Tang vẫn là rất tôn trọng. Hắn vẫn chưa nói quá nhiều, đơn giản khách sáo hai câu, liền thẳng vào chính đề hiện tại mấu chốt là, đoạt tâm ma nhóm vòi, đã đưa đến bỏ vào theo quân đội bên trong. Việc khẩn cấp trước mắt, sợ là hẳn là trước một vốn một lời quân đội, tiến hành một phen thẩm tra mới được. Ngõa Đức Cát đặc điểm đầu tự nhiên, ta đây giao cho hắn đi làm, dù sao sau đó, chúng ta còn phải dựa vào quân đội đi đối kháng đoạt tâm ma đội ngũ. Nàng nói, lại liếc vị kia hai quế tổng đốc liếc nhìn một cái. Người sau không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu, theo tiếng nói chính mình sẽ đi điều tra. Rồi sau đó, Hoắc Tang lại nói tiếp một chuyện khác chính là, nhanh chóng xác nhận bản địa ngân long xào huyệt tình huống. Nếu đoạt tâm ma nhóm thẩm thấu đã sâu như thế, như vậy chỉ sợ, khả năng đã có một chút ẩn cư ngân long, đã gặp độc thủ. Nghe thấy này, Ngõa Đức Cát đặc sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, ta đã nói cho bọn hắn, phải nhanh một chút chuyển nhà, cẩn thận một chút, không muốn luyến tiếc chính mình xào huyệt đồ cất giữ. Nhưng bây giờ nhìn đến, ta không thể không đem bọn hắn toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, nhất nhất bài tra. Hoắc Tang sắc mặt nghiêm túc ân, hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này. Mấy ngày sau, trời cao bên trong, tầng mây bên trên. Nơi này là một mảnh ngân long xào huyệt, thật giống như hoàng đồng long chỉ cần liếm láp một viên sáng sớm giọt xương, liền có thể lấy thỏa mãn cả một ngày năng lượng cần. Ngân long nhóm cũng không phải xào huyệt của mình, thành lập tại đại địa bên trên. Tương phản, bọn hắn càng yêu thích đem xào huyệt của mình, thành lập tại tầng mây bên trong. Kia trắng nõn dày đám mây, liền là nhà của bọn hắn. Trưởng thành ngân long nhóm tại bên trong nghỉ ngơi, sinh sản, hoặc là thò đầu ra, len lén quan sát phía dưới bỏ vào theo nhân gian. Ngân long nhóm yêu thích như vậy, loài long thiên tính đều là lười biếng, như không cần thiết, bọn hắn cũng không muốn hoạt động. Ngân long tự nhiên cũng là như vậy, nhưng hắn nhóm lại có sở khác biệt mỗi khi nhìn đến nhân loại giàu có kích tình sinh lực bắt đầu mỗi một ngày, bọn hắn liền cũng hiểu được chính mình bên trong thân thể giống như cũng bị rót vào sinh lực, toàn bộ con rồng đều biết lái tâm, sau đó nhịn không được liền nghĩ tham dự trong này, hưởng thụ sinh mệnh lạc thú. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, bọn hắn vẫn là lưu lại trong nhà, vụng trộm quan sát đại địa thượng cuộc sống của con người, cũng sẽ không quá lớn phạm vi địa chấn dùng lực lượng của chính mình, trừ phi phụ cận phát ra hồng thủy. Hoặc là liên tục đã lâu đều có chút khô hạn. Này tại loại trình độ nào đó phía trên, cũng là phù hợp bọn hắn tại bỏ vào theo đế quốc địa vị cao cao tại thượng, rời xa trần thế, lại tới chặt chẽ tương quan. Bỏ vào theo nhóm người tại làm việc tay chân rất nhiều, ngẩng đầu nhìn trời, nếu là trời quang vạn dặm bầu trời chung không hiểu kỳ diệu phiêu một đóa thật lớn đám mây, kia nhất định chính là một cái ngân long xào huyệt. Đồng dạng, nếu là những cái này đám mây đột nhiên tụ tập tại cùng một chỗ, ban ngày còn trời quang vạn dặm, buổi tối đã đi xuống lên kéo dài mưa phùn, hoặc là đêm qua còn mưa tầm tã mưa to, sáng nay lại đột nhiên trong. Như vậy không cần nhiều lời, nhất định là thiên thượng ở một đầu ngân long, là hắn tại tối hôm qua thi pháp, thổ tức, này mới khiến bỏ vào theo mưa thuận gió hòa, nhân dân khỏi bị thiên tai mưa gió. Mà bây giờ, một mảnh liên miên mấy cây em thật lớn đám mây trung ương, liền đang có một cái ngân long xào huyệt. Một đôi trưởng thành long vợ chồng nằm tại nơi này. Mẫu long ghé vào mềm mại đám mây phía trên, nàng kia hình thể rõ ràng lớn một vòng trưởng phu tắc ghé vào nàng bên cạnh, dùng cánh bảo vệ thân thể của nàng, đồng thời đầu liên tục không ngừng tại cổ của nàng thượng cọ sát, phảng phất là tại cho nàng an ủi. Tại hai đầu long mặt sau, tứ khỏa ướt sũng màu bạc trứng rồng an tĩnh nằm tại đám mây bên trong, hiển nhiên, đầu này ngân long vừa mới sinh sản, đó là nàng và chồng của nàng tình yêu kết tinh. Nghỉ ngơi sau một lát, kia giống cái ngân long cũng khôi phục một điểm khí lực, ngẩng đầu cọ sát chồng mình vậy, giống như đã ở biểu đạt chính mình vui sướng. Nhưng là ở nơi này khoảnh khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Giống đực ngân long chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Đối với này phiến chính mình tự tay dựng sào huyệt lực khống chế, làm hắn minh xác cảm giác được, có kẻ địch đang tại xâm nhập gia viên của mình. Nhìn bên cạnh suy yếu thê tử, mãnh liệt phẫn nộ hóa thành ngọn lửa, tại lồng ngực của hắn bên trong hừng hực thiêu đốt. Không biết sống chết, hắn khổng lồ long miệng há to mở, trầm giọng một câu gầm nhẹ, đáy lòng đã lên sát ý. Không có trì hoãn, hắn tức khắc run rẩy chính mình hai cánh, cất cánh, đi nhìn bên ngoài lai khách rốt cuộc là người nào. Sau đó, hắn liền trông thấy, bên ngoài, mười mấy cái đoạt tâm ma hướng bên này đồng loạt phi đến, sau lưng của bọn họ còn mang theo một cái thật lớn, khắc họa mười mấy loại khác biệt loài long hình tượng thật lớn ma pháp khóa. Kia ổ khóa chia làm trái phải hai nửa, trung gian là bị tách ra tình huống, nhìn thấy hắn, vài cái đoạt tâm ma không chút nào cứng đối cứng ý tứ, lập tức thúc giục tâm linh của mình ma pháp lực lượng, làm kia thật lớn ổ khóa, bắt đầu phát huy, kia theo trung gian tách ra cự khóa nhắm ngay ngân long vị trí. Theo sau hướng ở giữa khép lại, ca. Cùng với này một tiếng vang nhỏ, ổ khóa hợp hai làm một. Tại này khép lại chớp mắt, khổng lồ ngân long chỉ cảm thấy đầu óc của mình ông, một tiếng, trong nháy mắt ở giữa liền mất ý thức, vô lực rơi xuống tại đám mây bên trong, một chút không thể hoạt động. Thứ 1301 chương cổ long phẫn nộ. Cứ như vậy một cái đơn giản động tác, đầu này ngân long liền không thể không lâm vào hôn mê sâu bên trong, nếu không thừa bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho từ những cái này đoạt tâm ma nhóm tê cắt. Nhìn thấy chính mình trượng phu đột nhiên thay đổi chút nào không một tiếng động, phía sau, vừa mới sinh sản xong giống cái ngân long phát ra thống khổ gào thét. Nàng run rẩy cánh tính toán cất cánh phản kháng, bảo hộ con của mình, nhưng liền trượng phu của nàng cũng chưa có thể đối với đoạt tâm ma nhóm tạo thành uy hiếp gì, nàng một cái vừa sinh sản xong sản phụ, có thể làm những gì. Đoạt tâm ma nhóm chỉ cần cố kỹ trọng thi, nàng liền cũng rơi vào hôn mê bên trong. Liền mang theo phía sau nàng mấy viên trứng rồng, liền không có nữa bất kỳ thế lực nào đến bảo hộ. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, những cái này đoạt tâm ma nhóm thật giống như một đám lạnh lùng hiệu suất cao máy móc, bọn hắn nhanh chóng tiến lên, lợi dụng tâm linh của mình ma pháp, đem hai đầu trưởng thành long nâng lên, tiếp lấy lại đem kia tứ khỏa trứng rồng cuốn lên đến, cùng một chỗ mang đi. Rất nhanh, này phiến sào huyệt liền bị vơ vét không còn gì, nếu không thừa mảy may. Đoạt tâm ma nhóm nhanh chóng rút lui. Chỉ còn nơi này trống rỗng một mảnh, thê lương và bi thảm. Nhất ngày sau, ngõ Đức Cát Đặc, Hoắc Tăng còn có Điệp đứng ở nơi này, nhìn này phiến mặc dù bị vơ vét không còn gì, lại còn lưu lại không ít dấu vết vân trung ngân long xào huyệt, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ âm trầm. Tại ngày đó sau đó, ngân long lão thái thái liền biết bản địa ngân long nhóm, làm bọn hắn cẩn thận, đồng thời nhận được tin tức sau đó, nhất định phải thứ nhất thời cấp chính mình hồi cái nói, xem như báo cái bình an. Đại đa số ngân long gia đình đều cho nàng đáp lời, nhưng mà, nàng trong ký ức năm trước mới vừa vặn thành hôn một đôi tuổi trẻ ngân long vợ chồng, lại chậm chạp không có hồi âm. Dự cảm chẳng lành lập tức nắm chặt trái tim của nàng, không có do dự, nàng vội vàng hướng cái khác ngân long nhóm nghe đôi vợ chồng này hiện nay xào huyệt, tiếp lấy liền dẫn Hoắc Tang bọn người tự mình đuổi, điều tra tình huống của bọn họ. Đáng tiếc, đương sự tình phát sinh, mắc đi cầu vị hết thảy đều đã chậm. Khi hắn nhóm đến nơi này, giờ có thể nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh hỗn độn, đôi này ngân long vợ chồng cùng bọn hắn vừa mới sinh hạ trứng rồng, đều đã không dư thừa một chút tung tích. Nghĩ đến bọn hắn kế tiếp sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình, ngõ Đức Cát Đặc phẫn nộ được quả thực muốn phát cuồng. Đoạt tâm ma. Nàng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí thân thể đều tại phát run. Nhìn nàng run rẩy thân thể, Hoắc Tang thậm chí nhịn không được hoài nghi, nàng có phải hay không đương trường biến trở về cự long bộ dáng. Tại nơi này hung hăng rít gào phát tiết một phen. Nhưng hắn cũng có thể lý giải vị này lão thái thái phẫn nộ, là một đầu viễn cổ ngân long, tuổi của nàng khởi bước cũng là 1200 hơn tuổi, mà này một nhà ngân long vợ chồng nhiều lắm cũng liền hơn 100 tuổi, vừa trưởng thành không lâu. Tại mắt của nàng, này hai đầu ngân long quả thực chính là vừa lớn lên, đang đùa quá ra ra tiểu hài tử, đột nhiên gặp như vậy độc thủ. Chẳng sợ chỉ là xuất phát từ bản năng, này cũng đủ để cho nàng phẫn nộ. Biết đầu này ngân long đang tại nổi nóng, Hoắc Tang không có nhiều lời, yên lặng chờ nàng hồi phục bình tĩnh. Vạn hạnh, ngàn năm lịch duyệt không phải là bạch có, đi qua ngàn năm thời gian bên trong, đáng hận hơn sự tình nàng cũng không phải là không có gặp qua. Lúc này, ngõ Đức Cát Đặc hít sâu hai cái, cưỡng ép áp chế chính mình trong lòng sôi trào sát ý, quay đầu nhìn phía Hoắc Tang chuyện này, cuối cùng vẫn là được dựa vào ngươi để giải quyết. Long Nguyên Mê Khóa là năm đó long thần đồng ý chế tạo. Dùng để hạn chế cự long hành vi chuyên nghiệp thần khí, chẳng sợ lấy thực lực của ta, cũng khó mà chống lại lực lượng của nó, nhiều nhất miễn cưỡng tự bảo vệ mình, muốn làm những gì, sợ là lòng có dư mà lực không đủ. Nói, nàng âm thanh ngăn không được mà lại mang lên càng khó lấy kiềm chế phẫn nộ, nhưng những cái này đoạt tâm ma nhưng lại dám cản rỡ như vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Hoắc Tang, ta cần phải ngươi cho chúng nó một cái trầm trọng giáo huấn, đồng thời đem này hai cái hài tử, còn có hài tử của bọn họ, đều bình an địa mang về bỏ vào theo. Ngay cả ngươi cần gì, cứ việc cùng ta nói, ta có thể tại nơi này cùng ngươi cam đoan, chỉ cần bỏ vào theo có thể cung cấp cho ngươi, đều tuyệt đối một chút ít, đều sẽ không keo kiệt xác. Nghe nàng phẫn nộ trong lòng, cảm nhận nàng kia sôi trào sát ý, Hoắc Tang cảm giác chính mình trong lòng máy động, tiếp lấy cẩn thận bẩn bất tranh khí thẳng thắn loạn nhảy lên. Lão thái thái đều đang nói như vậy. Như vậy chẳng phải là ý vị. Hắn nhịn không được nuốt hớp nước miếng, nhìn trước mặt lão nhân, tiếp lấy trầm giọng nói ta cần phải lực lượng. Ngõ Đức Cát Đặc không chút do dự nào đương nhiên, ngươi đã từng cùng ta nói rồi, ngươi muốn tấn chức truyền kỳ, liền cần muốn càng nhiều truyền kỳ người làm phép chia sẻ cho ngươi lực lượng. Ta đáp ứng ngươi, tự nhiên có thể cho ngươi lực lượng, không cần cùng ta keo kiệt, bỏ vào theo ngân long đều sẽ được cảm kích ngươi, còn cần gì, cứ mở miệng. Hoắc Tang lắc đầu không cần càng nhiều, đại nhân, chính là, tăng thêm ngài, ta còn thiếu cuối cùng một cái truyền kỳ người làm phép, trở thành tông chủ của ta, chia sẻ cho ta lực lượng, đến để ta tấn chức truyền kỳ. Nếu như ngài có thể giúp ta, tại bỏ vào theo xem sao các chọn lựa một vị truyền kỳ người làm phép, trở thành của ta tân tông chủ, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn như thế khẩn cầu nói, chân thành tha thiết, chẳng sợ bỏ vào theo cao nhất thi pháp cơ quan xem sao các truyền kỳ người làm phép. Luận sức chiến đấu khả năng đều còn không bằng hắn, nhưng hắn cũng không ngại. Mà nữ nhóm hiện tại phổ biến sức chiến đấu cũng không bằng hắn, nhưng không trở ngại hắn tiếp tục theo các nàng trên người hấp thu ma lực, lớn mạnh tự thân. Nghe thấy này, Ngõ Đức Cát Đặc sửng sốt một chút, nhận lấy mắt sáng lên. Nàng đánh giá Hoắc Tang, thấy hắn biểu cảm tự tin, ngữ khí chắc chắn, nhất thời, lửa giận của nàng biến mất được không sai biệt lắm, thậm chí khóe miệng, không tự chủ được còn nổi lên một chút vui sướng cảm xúc. Làm sao đi tìm xem sao các truyền kỳ người làm phép, thực lực của bọn họ đều còn xa không bằng ngươi đâu. Nàng nói, ta đi cho ngươi tìm một cái thích hợp hơn, phải làm tông chủ của ngươi, tối thiểu hiện tại, thực lực của hắn cao hơn ở ngươi mới được. Hoắc Tang trong lòng ẩn ẩn có chút mong chờ, không biết này Ngân Long lão thái thái muốn tìm ai. Hắn cũng không có hỏi, đối với đối phương bảo trì tín nhiệm, gật đầu nói cảm tạ ngài, ta sẽ lập tức bắt đầu đưa tay điều tra. Tranh thủ nhanh chóng đem những cái này đoạt tâm ma, đuổi ra ta bỏ vào theo quốc thổ. Lão thái thái nhẹ nhàng gật đầu, theo sau nhịn không được cúi đầu, một tiếng thở dài. Tiếp lấy, hai người đều rời đi này phiến đám mây, trở lại mặt đất, các bận rộn các. Có Ngõ Đức Cát Đặc lão thái thái ở sau lưng cho hắn sân ga, Hoắc Tang cũng thuận lý thành trương thu được một cái thân phận mới, thì phải là đến từ đế đô đặc biệt điều tra viên, thuận lý thành trương nhập tiến vào Quế Âm tỉnh tổng đốc phủ đệ bên trong. Tại nơi này làm công. Quế Âm tỉnh các bộ phận, pháp lý thượng đều phải phối hợp điều tra của hắn, để nhanh chóng đem ẩn núp tại các nơi đoạt tâm ma nhóm bắt được đến, còn bỏ vào theo một cái an ninh. Hắn cũng bởi vậy triển khai điều tra, thuận theo lần này quân đội manh mối, hắn rất nhanh liền tìm đến một chút dấu vết để lại mấy vị kia bị ký sinh đoạt tâm ma Nguyễn Trùng quan quân, đoạn trước thời gian đều khá yêu thích cùng một chỗ ra ngoài, đi thưởng thức chân khuẩn. Hai quế khu vực chân khuẩn vốn kèm theo rất nhỏ độc tố. Có thể làm người ta thân thể rất nhỏ ma túy, sinh ra ảo giác, do đó đối với xung quanh đánh mất phòng bị. Cho nên có thể nghĩ, đoạt tâm ma nhóm hẳn là thuận theo này một đầu con đường, mới để cho mấy cái thực lực vốn không yếu quan quân chúng chiêu, thành đoạt tâm ma tay sai. Có manh mối, kế tiếp chính là bày ra điều tra. Hoắc Tang làm thuộc hạ của mình nhóm, còn có Quế Âm tỉnh các bộ câu đối hai bên cửa hợp hành động, cẩn thận thăm dò, mau chóng tra rõ đoạt tâm ma nhóm tung tích. Hắn biết rõ. Mặc dù những cái này gia hỏa đã bắt đầu hành động, nhưng dù sao tổng cộng không có bắt lấy vài đầu long, tự nhiên cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chế tạo ra đại lượng đầu não long. Bởi vậy, đầu não nhóm không có quá mạnh mẽ tính cơ động, tất nhiên có một cái cố định căn cứ, mà đoạt tâm ma nhóm cũng chỉ có thể tại cái trụ sở này xung quanh phụ cận hoạt động, chạy không được quá khoảng cách xa. Biết hắn tìm được chỗ này, đoạt tâm ma nhóm đối với bỏ vào theo uy hiếp, liền có thể tuyên cáo rơi chậm lại là số 0. Tại kia sau đó, hắn liền có thể dẫn đội xâm nhập âm u địa vực, tiêu diệt vĩ đại Lam Đồ Liên Minh, cũng đem Long Nguyên mê khóa kiện thần khí này, hoàn toàn đoạt lại chính mình trong tay. Đây là kế hoạch của hắn, nhưng mà, cái kế hoạch này còn chưa bắt đầu, một ngày này, Ngõ Đức Cát Đặc liền đột nhiên đưa tin, đem hắn một người gọi vào giã ngoại. Bây giờ, thời gian đã tiếp cận bắt đầu mùa đông, thời tiết có chút rét lạnh. Bầu trời như trước xanh thẳm, lại thổi rét thấu xương gió lạnh. Đại địa thượng đã không thấy bao nhiêu cỏ xanh, khắp nơi một mảnh hoang vắng, Hoắc Tăng không có để cho bất kỳ cái gì đồng bạn, độc thân đi một mình đến dã ngoại, liền thấy hai đầu thật lớn ngân long đã đứng ở nơi này, yên lặng chờ đợi hắn đến. Thứ 1302 chương tấn chức, truyền kỳ. Trong này một cái, dĩ nhiên chính là Hoắc Tăng quen thuộc ngân long lão thái thái, Ngõa Đức Cát Đặc. Mà một đầu khác hình thể tắc càng thêm khổng lồ, đôi mắt cũng càng vì uy nghiêm. Nhưng đồng dạng, đầu này long hắn cũng nhận ra, dù sao đã từng thấy qua một mặt, còn kề vai chiến đấu quá, đối phó quá ngày xưa kẻ chi phối. Nhìn cái kia quen thuộc hình dáng, Hoắc Tăng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhận ra thân phận của hắn. Tượng trưng công chính cùng khiển trách thái cổ ngân long, bỏ vào theo đế quốc bây giờ cường đại nhất tối cao cự long, khả năng cũng là thế giới vật chất cường đại nhất sinh vật một trong, Lan Địch Tư. Nhìn đến hắn, Hoắc Tăng hơi hơi cúi đầu, biểu thị cung kính. Chưa từng có nhiều vô nghĩa, đầu này thái cổ ngân long chậm rãi mở miệng, âm thanh ù ù tình huống cụ thể, Ngõa Đức Cát Đặc đều đã nói cho ta biết. Hắn âm thanh bên trong kiềm chế phẫn nộ, chính là không muốn làm chính mình thất thố, vốn là chuyện này hẳn là ta đến tự mình xử lý, dám can đảm xúc phạm ta bỏ vào theo người, chắc chắn thừa nhận lôi đình trời giận. Hắn đây là lời nói thật, xem như thái cổ long, hắn thực lực của bản thân đã vượt qua một chút chân thần không nói, này quyền năng cũng đã giỏi hơn bình thường bán thần bên trên. Long Nghiên Mê Khóa loại này thần khí, chẳng sợ đối với hắn có thể tạo thành một chút ảnh hưởng, kia một chút đoạt tâm ma, sợ là cũng phải hủy diệt tại hắn hơi thở của rồng phía dưới. Chỉ tiếc, đầu này thái cổ long tiếp lấy thoại phong nhất truyền, nhưng, ta hiện tại phải giám thị phương Bắc Hồng Long, không thể phân thân, thêm nữa đoạt tâm ma nhóm trong tay thần khí là thật khó giải quyết. Cho nên, Hoắc Tăng, chuyện này, bỏ vào theo chỉ có thể dựa vào ở ngươi. Nói như vậy, hắn hơi hơi mở ra mồm to. Kia so hai tầng lâu còn muốn thật lớn miệng chỗ sâu, một phen bốc lên dày đặc hàn khí cự kiếm, chậm rãi theo bên trong bay ra. Cự kiếm kia nhận dài chừng một thước nhị, bề rộng chừng 30 cm, liên quan chuôi nắm hòa bình hoành trọng tâm, tổng trường ước chừng 1.5 m, này mặt bưng còn trụy tua kiếm, giống như long tu. Này thân kiếm một bên điêu khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng tồn tại bầu trời, một bên điêu khắc ngân long cùng nhân cùng múa sơn xuyên, giống như này một thanh kiếm hai mặt. Liền chất chứa nhất toàn bộ quốc gia. Nhìn thanh kiếm này, Hoắc Tăng nhất thời không khỏi nín thở ngưng thần, đã đoán được đây là vật gì. Ta biết, người có một thanh dựa vào thành danh vũ khí, một cái vực sâu lãnh chúa chế tạo xong đầu kiếm. Đem thanh kiếm này chậm rãi phun ra, Lan Địch Tư chậm rãi mở miệng, nhưng theo ta quan sát, thanh kiếm kia hình ảnh thô ráp, lực lượng hỗn loạn, tạm thời tới nói coi như có thể thỏa mãn ngươi sử dụng cần phải, nhưng lâu dài đến nhìn, không xứng với năng lực của ngươi. Lời của hắn có chút ngạo mạn, nhiên mà lần này, lừa gạt ba đặc cũng chỉ có thể nghe, không dám có chút. Dù sao này Ngân Long nói phải lời nói thật, hắn mặc dù đối với bản thân vũ khí lần nữa ý, cũng không dám tại một đầu thái cổ Ngân Long trước mặt làm càn. Cho nên, ta đem này món vũ khí, tặng cho ngươi. Lan Địch Tư cuối cùng trầm giọng nói, đây là mỗi một đầu cự long, đều sẽ vì chính mình người đại diện chế tạo vũ khí, nói vậy, ngươi cũng đã nghe nói qua chúng nó cùng sở hữu tên. Kỳ danh vì, Long Nộ Vũ Khí. Long Nộ Vũ Khí. Được vì tại các phương diện siết khuỷu tay, có đôi khi đám cự long không tiện tự mình động thủ đi đối kháng kẻ địch, trật tự trận doanh cự long hơn nữa như thế, bọn hắn không thể tự mình cùng thế lực khác trở mặt. Bởi vì này thường thường ý vị không tiếc toàn bộ đại giới toàn diện chiến tranh. Mà lúc này đây, bọn hắn liền cần phải chính mình sứ giả, đi về phía kẻ địch biểu đạt phẫn nộ của mình, Long Nộ Vũ Khí này một loại hình vũ khí ứng vận nhi xanh. Đám cự long dốc hết tâm huyết của mình, chế tạo một phen chuyên chú ở phá hỏng, uy lực vô cùng cường đại binh khí, sau đó đem những vũ khí này ban thưởng cấp chính mình sứ giả, cuối cùng làm sứ giả, đi về phía hắn kẻ địch tuyên cáo chính mình lôi đình vạn quân phẫn nộ. Phổ biến tới nói, long thực lực càng mạnh, này sở chế tạo long nộ vũ khí, liền cũng càng mạnh. Nói chung, trưởng thành long chế tạo long nộ vũ khí, cũng đã là đủ để xứng đôi bình thường truyền kỳ chiến sĩ tuyệt hảo vũ khí, lão niên long chế tạo long nộ vũ khí. Cho dù là truyền kỳ các cường giả cũng có thể gặp không thể cầu, khả năng cũng chỉ có bán thần mới có thể cầm đến, về phần cổ long long nộ vũ khí, thì thôi kinh vượt qua các đại vực sâu lãnh chúa cầm trong tay thần khí, Hoắc Tăng trong tay song đầu kiếm cũng không cách nào cùng so sánh, mà viễn cổ long long nộ vũ khí, càng là có thể nói các đại long quốc chấn quốc chi bảo. Đừng nói bỏ vào theo, cho dù là kim long, hồng long còn có lam long đế quốc, đều chỉ có ít ỏi vài thanh, một khi mặt thế, chẳng sợ cũng không có hiện ra kỳ long uy. chính là bày ra một chút, liền đủ để làm hắn quốc sợ. Có thể thượng đầy đủ mọi thứ, cũng không bằng trước mặt này đem cự kiếm. Đây là Lan Địch Tư, vị này có thể nói thế giới vật chất cường đại nhất sinh vật một trong, đương kim thế giới duy nhị thái cổ long, tự tay chế tạo long nộ vũ khí. Uy lực của nó có thể nghĩ, đương Hoắc Tăng huy động nó, có thể phát huy ra lực phá hoại, nên là bực nào kinh thiên động địa. Ngươi cần phải, Ngõa Đức Cát Đặc cũng đều đã cùng ta giảng thuật. Lan Địch Tư nói, nếu như ngươi nguyện ý tiếp được này vừa dùng mệnh, như vậy thì cầm chặt thanh kiếm này. Ma lực của ta tới tương liên, đương nó cùng linh hồn của ngươi cùng khế, ta cũng có khả năng trở thành tông chủ của ngươi, đem lực lượng của ta, chia sẻ cho ngươi một phần. Như vậy, Hoắc Tang, ngươi có nguyện ý hay không, tiếp được này vừa dùng mệnh? Hắn trang trọng nghiêm túc dò hỏi, mặc dù song phương trong lòng đều có đáp án, nhưng mà tất yếu nghi thức nhất định phải có. Hoắc Tang hít sâu một hơi, tiến lên từng bước, cầm chặt thanh kia cự kiếm nghĩa bất dung từ. Đương tay hắn chạm đến cự kiếm, lập tức, lạnh lẽo nhưng cũng không làm người ta khó chịu ngân long ma lực, thuận theo bàn tay của hắn dũng mãnh vào thân thể hắn, tiếp lấy liền rót đầy tứ chi của hắn bách hải. Cổ lực lượng này là như thế khổng lồ và thuần khiết, nhất thời thế nhưng cơ hồ vượt qua hắn mặt khác chín tông chủ cung cấp ma lực của hắn tổng, làm hắn thi pháp năng lực khoảnh khắc ở giữa tăng gấp 10 lần không thôi. Bất quá, đây cũng chỉ là một cái ảo giác, đây chẳng qua là Lan Địch Tư lực lượng của chính mình, tại xây dựng cùng hắn ở giữa ma lực kết nối. Tùy lên ma pháp đường về nhất nhất xây dựng, song phương khế ước cũng chính thức đạt được. Cũng ở đây khoảnh khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đã lâu vang lên, tuyên cáo thực lực của hắn, lại đạp lên một cái toàn bộ giai đoạn mới đinh, tấn chức điều kiện đạt được, ký chủ đã thấu đầy đủ hết bộ 10 truyền kỳ người làm phép tông chủ, ký chủ cấp bậc tăng lên bên trong. Ký chủ thi pháp năng lực đạt được tăng lên, pháp lực giá trị giới hạn tăng lên. Ký chủ thuộc tính giá trị giới hạn tăng lên, giải tỏa truyền kỳ thuộc tính mua sắm tuyển hạng. Ký chủ đạt được truyền kỳ ân huệ bất hủ bất diệt. Ký chủ giải tỏa truyền kỳ ân huệ mua sắm tuyển hạng. Nghe này liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Hoắc Tang không khỏi có chút kích động. Cuối cùng, truyền kỳ. Dấu hiệu này, thực lực của hắn cuối cùng là đạp lên một cái toàn bộ giai đoạn mới. Từ nay về sau, hắn cũng cuối cùng có được động động tay, liền đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới năng lực. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng có thể không ngại thế giới chứng bức tường ở ngoài, vô cùng hỗn độn lực lượng xâm nhập nhiễm, có thể tự do khai phá thuộc về lĩnh vực của mình, xảo huyệt, còn có cái kia độc lập tiểu thế giới, trở thành một cái hoàn toàn mới quốc gia. Bày ở trước mặt hắn chính là vô cùng khả năng, chỉ cần hắn có ý tưởng đi khai quật, liền không có làm không được sự tình. Khế ước đã đạt được, trước mặt, thật lớn thái cổ ngân long Lan Địch Tư cúi đầu nhìn hắn, tiếp tục mở miệng nói, sau đó, liền muốn nhìn ngươi rồi. Hoắc Tang. Nhớ kỹ, ngươi lần này mang đi, không chỉ có là đối với kia một chút bị bắt đi ngân long cứu rỗi, còn có bỏ vào theo đế quốc vô có thể ngăn cản phẫn nộ. Có lẽ là mấy năm gần đây tạm thời suy sụp, làm bọn hắn quên mất bỏ vào theo từ xưa đến nay cường thịnh cùng huy hoàng. Là thời điểm làm kia một chút gia hỏa đã biết, cho dù là tạm thời tại nghỉ tạm cự long, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể làm tức giận. Hoắc Tang hoàn hồn, có thể nghe ra đầu này cự long ngữ khí bên trong sôi trào sát ý. Lúc này chính mình đáy lòng sát ý cũng bị kích thích ra đến, đáy lòng đã quyết định ý tưởng, lần này xâm nhập âm u địa vực, nhất định phải đem chứng kiến quá đoạt tâm ma đầu não toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống. Hắn khẽ vuốt cằm, trực bạch đem lời trong tim của mình nói ra ân, ta sẽ đem chúng nó toàn bộ giết chết, không chừa một mống. Lời nói này được có chút tàn nhẫn, thậm chí khả năng không phù hợp ngân long nhóm nhất quán thiện lương lập trường. Nhưng bây giờ, Ngõa Đức Cát Đặc nghe hắn lời nói. Chỉ cảm thấy này âm thanh là như thế dễ nghe, nàng cũng đối với tên nhân loại này càng thêm vừa lòng. Nên như thế, không cho đoạt tâm ma nhóm trả giá máu đại giới, kia một chút bọn đạo trích tàn anh, sợ không phải là thật cho rằng bỏ vào theo là dễ bắt nạt phụ được rồi. Lan Địch Tư đối với hắn cúi thấp đầu, cũng không có nói sao càng nhiều lời nói, thả người nhảy nhảy đến không trung, tiếp lấy mở ra hai cánh, hiệp bọc lấy vô cùng cuồng phong, hướng phương xa bay đi rời đi. Thứ 1303 chương truyền kỳ tăng lên. Hoắc Tang nhìn theo Lan Địch Tư bóng lưng rời đi, đợi đầu này thái cổ ngân long sau khi đi xa, bên cạnh Ngõa Đức Cát Đặc cũng bắt đầu biến thân, dần dần biến trở về nàng dáng vẻ hình người. Nhìn gần trong gang tấc ngân long lão thái thái, hắn không khỏi rất có một chút nghi hoặc Lan Địch Tư đại nhân gần nhất tại bận rộn nhìn cái gì. Nhìn hắn như vậy cấp bách, vừa rồi còn nói, là vì giám thị phía Bắc. Nghe vậy. Ngõa Đức Cát Đặc sắc mặt không khỏi có chút sầu lo giống như, không biết người chú ý tới không có, thế giới cục diện, chính đang lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa. Lập tức, Hoắc Tăng biểu cảm có chút cổ quái, ngài là ngón tay. Hồng Long, Ngân Long lão thái thái gật đầu giống như là bọn hắn. Theo sau, nàng chậm rãi giới thiệu từ Kim Long tại rằng co bên trong thoái nhượng sau đó, Hồng Long nhóm bắt đầu cho rằng, Kim Long nhóm hình như cũng không có như vậy cần phải kiêng kỵ. Vì thế, Thái Cổ Hồng Long Tôn Niết Phu, liền lại bắt đầu hắn khuếch trương bộ pháp, mang theo hắn Hồng Long Tử Tôn, đi ngầm chiếm một cái lại một cái quốc gia lãnh thổ, bắt người cướp của dân số của bọn họ cùng tài phú. Nghe vậy, Hoắc Tăng biểu cảm cũng có chút ngưng trọng, mà Ngõa Đức Cát Đặc giới thiệu còn không có đình chỉ, ngươi cũng biết, bây giờ, Hồng Long nhóm lãnh thổ đã vượt qua 20 triệu cây M2, trưởng thành trở lên tuổi trẻ cự long số lượng đã vượt qua 3.000, dưới trướng khác long duệ, bán long, long thú vân vân, càng là hằng hà sa số. Đạo này khổng lồ màu đỏ nước lũ, nên ủng có cỡ nào lực lượng cường hãn. Mà muốn thỏa mãn bọn hắn khổng lồ dục vọng, lại muốn cần bao nhiêu tài phú. Nàng nói như vậy, làm Hoắc Tăng không khỏi tâm run rẩy. Hồng Long quốc gia ở bỏ vào theo phương Bắc, chiếm cứ khổng lồ vùng đất lạnh cùng vô số đảo nhỏ, những cái này đảo nhỏ một đám đều là đáy biển núi lửa bùng nổ kết quả. Mới đầu bọn hắn chiếm cứ những chỗ này, là bởi vì chỗ đó núi lửa tương đối nhiều, thích hợp Hồng Long nhóm kiến tạo chính mình yêu thích xào huyệt. Nhưng những địa phương kia dù sao không thể sáng tạo nhiều lắm tài phú, cho nên, tại Tôn Niết Phu đế quốc thành lập mới bắt đầu, bọn hắn liền từ chưa dừng lại qua đối ngoại khuếch trương bộ pháp, hơn nữa động diệt quốc diệt tộc, đem tài phú hoàn toàn nuốt trôi không còn. Mà bây giờ, chúng nó nếu là muốn tiếp tục khuếch trương, hoặc là tiếp tục hướng Tây, đi tấn công các tinh linh cố thổ, nhưng này là thật không có nhiều Hồng Long yêu thích đồ vật, ví dụ hoàng kim, bạc trắng còn có chiếu lấp lánh bảo thạch vân vân. Trừ lần đó ra, kia cũng chỉ có xuôi nam, xâm lược bỏ vào theo. Chỉ có Ngân Long quốc gia, ngàn năm đến tích góp từng tí một tài phú khổng lồ, mới có khả năng cho ăn no Hồng Long nhóm khổng lồ tham dục, tạm thời ngăn chặn ở bọn hắn khuếch trương bộ pháp. Mà hiển nhiên, loại kết quả này, là bỏ vào theo đế quốc tuyệt đối không thể tiếp nhận, cũng là Lan Địch Tư tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên đoạn thời gian này, hắn liền một mực chặt chẽ chú ý phương Bắc trạng thái, làm Hồng Long nhóm sinh ra kiêng kỵ, không dám nhận thật xuôi nam, cướp bóc bên này thổ địa. Biết Lan Địch Tư gần nhất tại bận rộn sự tình, Hoắc Tăng há hốc mồm, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. 3.000 đầu trưởng thành trở lên Hồng Long, cũng liền ý vị 3.000 cái truyền kỳ lấy đạt tiêu chuẩn sức chiến đấu. Tuy rằng chẳng phải là mỗi đầu long đều chăm chỉ rèn luyện chính mình long ngữ ma pháp, nhưng Hồng Long vốn chính là ngũ sắc long bên trong cầm đầu cường đại cự long. Càng huống chi, này hơn 3.000 đầu long cũng không toàn bộ cũng chỉ là trưởng thành long, cũng có lão long, cổ long, thậm chí viễn cổ long. Cụ thể tin tức, ai cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy, này 3.000 đầu long nếu là thật cùng một chỗ xuôi nam, tạo thành kết quả, sợ là thật sẽ là giống như trời sập xuống giống nhau, trời sụp đất nứt kết cục giống nhau. Khẽ lắc đầu, Hoắc Tăng cũng biết, mặc dù mình cũng tấn chức truyền kỳ, nhưng đối với này nhất tình trạng, hắn còn thật không biện pháp gì tốt, tạm thời cũng băng không lên cái gì bận rộn. Hắn chỉ có thể tạm thời đem chú ý của mình lực lấy ra, cùng Ngõa Đức Cát Đặc lại khách sáo hai câu sau đó, người sau tại đây một bên còn có chuyện muốn bận rộn, cho nên cũng truyền tống rời đi. Hai đầu cự long đều đã đi xa, nơi này lại lần nữa chỉ còn hắn một người tại nơi này. Lúc này, hắn cũng cuối cùng có thời gian thật tốt tăng lên một chút sức chiến đấu của mình. Đầu tiên, là pháp lực của hắn giá trị. Mang tâm tình kích động, Hoắc Tăng gọi ra chính mình giao diện thuộc tính. Đợi cho nhìn đến pháp lực giới hạn kia nhất lan số liệu, phía trên con số suýt chút nữa làm hắn đương trường bất tỉnh đi. Pháp lực giá trị giới hạn, 396 điểm. Tiếp cận là hắn nguyên bản giới hạn, 133 điểm gấp 3. Chưa dùng hết, căn bản chưa dùng hết. Chẳng sợ hắn ngũ hoàn pháp thuật bắp như uống nước giống nhau điên cuồng mà hướng đến trên thân thể của mình chụp, siêu ma sở trường không lấy tiền tựa như điên cuồng sử dụng, tiếp cận 400 điểm pháp lực giá trị, cũng căn bản chưa dùng hết. Hắn căn bản không thể tưởng được, có cái gì dạng kẻ địch, có thể tại hắn tiêu hết này gần 400 điểm pháp lực giá trị sau đó, còn không có bị hắn làm cho tươi sống chém chết. Càng huống chi, hắn hiện tại còn có Lan Địch Tư tặng cùng long nộ vũ khí, đại pháo đổi đạn hạt nhân. Không dám nghĩ còn có thể là ai có thể ngăn trở chính mình. Tính là hắn chặn, chính mình tà thuật sư nghề nghiệp max level năng lực ma năng trường khống, còn có thể làm hắn lam đầu chớp mắt hồi mãn. Lập tức, liền lại là tiếp cận 400 điểm pháp lực giá trị có thể dùng. Từ nay về sau, chỉ cần kẻ địch không thể nhất kích nháy mắt giết hắn, như vậy trên cơ bản liền ước tương đương, hắn tại chiến trường thượng là vô địch được rồi. mang vừa lòng tâm tình, Hoắc Tang tiếp tục hướng xuống nhìn. Kế tiếp nhìn đến, là hắn chính mình thuộc tính giá trị. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, cảm giác cùng mị lực, này lục hạng. Đương nhiên, bây giờ, top 5 hạng đều đã không thế nào trọng yếu. Quan trọng nhất, chỉ có mị lực của hắn thuộc tính. Theo hắn vừa đến thế giới này bắt đầu, mị lực của hắn thuộc tính cũng đã là phàm tục có thể đạt tới max trị số, cũng chính là 20 điểm. Từ nay về sau, theo cấp 1 đến 20 cấp, cái này thuộc tính đều không nữa một chút xíu tăng trưởng, tuy rằng đủ dùng, nhưng một mực cũng đều là Hoắc Tang trong lòng một cái tiếc nuối. Mà bây giờ, hôm nay, cái này thuộc tính, cuối cùng có thể tiếp tục lớn lên. Truyền kỳ thuộc tính, nói trắng ra chính là 20 điểm bên trên thuộc tính giá trị. Mua sắm truyền kỳ thuộc tính điều kiện tiên quyết là nên hạng thuộc tính đã đạt tới 20 điểm, Hoắc Tang sở hữu thuộc tính bên trong chỉ có mị lực đạt được đến cái này giá trị, dù sao hắn trước đây mỗi lần thăng cấp, có cơ hội đạt được thuộc tính cùng sở trường khi đều chỉ mua siêu ma sở trường, chưa từng có tăng lên quá một lần thuộc tính. Tin tưởng những cái này thuộc tính đều có thể thông qua đoán luyện tới đến, nhưng mà dù sao đến nay mới thôi, hắn đến thế giới này cũng bất quá 6 năm, cho nên còn không có thể đem sở hữu thuộc tính, đều cấp luyện tập đến 20 điểm tiêu chuẩn. Bất quá, lấy hắn hiện tại một thân thi pháp năng lực cùng nghề nghiệp năng lực, chỉ tăng lên mị lực thuộc tính, cũng đã đầy đủ. Thông qua hắn hiện tại sở nắm giữ rất nhiều pháp thuật, sở trường còn có nghề nghiệp năng lực chuyển đổi, tăng lên mị lực, liền ước coi như là hình sáu cạnh vô góc chết tăng lên. Chính là, cái này giá cả, hơi chút có một chút đắt đỏ. Hiện tại hắn thuộc tính là 20 điểm, mua sắm thuộc tính tiêu phí là 1 vạn tinh lọc đếm. Hoắc Tang ở phía sau ra hào phía trên một chút 2 cái, mua được 22, theo sau, cái kia giá cả liền tăng lên đến 2 vạn điểm. Hắn không có do dự, tiếp tục mua sắm, lại điểm 2 cái, mua được 24, giá cả liền lên tới 3 vạn điểm. Rồi sau đó, đợi cho 26 thời điểm, giá cả lại lên tới 4 vạn, 28 thời điểm, lại lên tới 5 vạn. Chờ hắn đem mị lực của mình thuộc tính mua được truyền kỳ trình độ có thể đạt tới cực hạn, cũng chính là 30 điểm thời điểm, tổng cộng 30 vạn tinh lọc đếm, giống như nước chảy bình thường bị tốn đi ra ngoài. Bất quá, này tinh lọc đếm tốn cũng tuyệt đối coi là đáng giá. Ít nhất này một đợt xuống, thực lực của hắn lật chỉ sợ gấp đôi cũng không chỉ. Hơn nữa còn là hình sáu cảnh tăng lên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình không khí chung quanh bên trong ma pháp năng lượng, dường như cũng đang vỗ tay hoan hô. Chúng nó chẳng qua là thiên nhiên bên trong thuần túy nhất năng lượng, nhưng mà khoảnh khắc này lại bị Hoắc Tang tự nhiên phát tán ra dao động dắt, giống như truy tinh chung cuồng nhiệt phen giống như, toàn bộ về phía hắn trào lên đến, tranh tiên khủng hậu muốn tiến vào hắn bên trong thân thể, cùng hắn nội tuần hoàn hòa làm một thể. Hoắc Tang phun ra nhất ngụm trào khí, biết mị lực của mình thuộc tính đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, xung quanh ma pháp lực lượng tự nhiên sẽ sống nhảy đến làm hắn không thích ứng, hắn cũng phải hảo hảo mà làm quen một chút chính mình lực mới lượng. Hắn hít sâu vài miệng, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, không tiếp tục trì hoãn, hướng về chính mình giao diện thuộc tính, lại trong lòng lửa nóng địa điểm mở tiếp theo cái giao diện, tìm kiếm chính mình thăng tới truyền kỳ sau đó, mới vừa vặn giải tỏa năng lực mới tuyển hạng. Truyền kỳ ân huệ, cũng chính là truyền kỳ cường giả mới có thể có được năng lực, cái gì truyền kỳ động tác, truyền kỳ kháng tính, còn có phi người làm phép dùng để nghịch tập người làm phép năng lực truyền kỳ kích, đều là loại ở truyền kỳ ân huệ trong này một loại. Thứ 1304 chương truyền kỳ năng lực. Trải qua trường kỳ tích góp từng tí một, Hoắc Tang đỉnh đầu đã có 50 vạn tinh lọc đếm, một mực không có cơ hội tốn ra. Hiện tại mua thuộc tính tốn 30 vạn, kế tiếp, liền có thể tiếp tục mua sắm những cái này truyền kỳ ân huệ. Nhìn 5 vạn một cái truyền kỳ ân huệ, hắn biểu cảm không khỏi có chút thịt đau đớn. Nhưng lập tức, hắn hít sâu một hơi, duỗi tay, bắt đầu ở phía trên nhẹ nhàng nhiều điểm, chọn kia một chút hiện tại tới nói. Đối với hắn mà nói cường đại nhất ân huệ, tiến hành mua sắm. Đầu tiên muốn mua sắm, là truyền kỳ kháng tính. Hắn cần phải càng chu đáo mật, đối với tự thân tinh thần bảo hộ, dù sao hắn hiện tại công phòng hai bưng đều mạnh đến nổi nổ mạnh, dưới loại tình huống này chẳng sợ hắn bị kẻ địch khống chế được ý thức một giây, đều là đối với tự thân thực lực thật lớn lãng phí. Cung cấp chính mình nguyên bản gần như không hề nhược điểm phòng ngự, tăng thêm một cái thật lớn sơ hở. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể bị cáo ở. Dưới tình huống như vậy, truyền kỳ kháng tính, liền có vẻ phi thường tất yếu. Tại truyền kỳ bên trên cấp bậc, chỉ bằng ma năng ý chí đối với tinh thần tiến hành bảo hộ, đã cố hết sức. Cái này ma năng kỳ gọi không thể bảo là không cường đại, nhưng đối mặt truyền kỳ phía dưới người làm phép nhóm khi có thể ổn định phát huy, không có nghĩa là tại đối mặt truyền kỳ cấp bậc kẻ địch thời điểm, nó còn có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Trước đây tại đối mặt ngày xưa kẻ chi phối thời điểm, hắn cũng đã không thể chỉ bằng chính mình bảo trì tỉnh táo, hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn lại cho chính mình thượng một tầng bảo đảm. Càng huống chi, kế tiếp hắn muốn mặt đúng, nhưng là cường đại đoạt tâm ma đầu não, cùng với từ đầu não tạo thành cái gì vĩ đại lam đồ liên minh. Những cái này ra hỏa tinh thông tâm linh ma pháp, có thể không thể coi thường, hắn tự nhiên muốn cấp linh hồn của chính mình, nhiều hơn nữa tăng thêm một tầng bảo đảm. Tiêu phí 5 vạn tinh lọc đếm mua này nhất truyền kỳ ân huệ, rồi sau đó, Hoắc Tăng tiếp tục tại hệ thống giao diện tìm kiếm, liền tìm đến mình muốn khác một kiện đồ vật, truyền kỳ ân huệ, vòng 6 ma pháp trưởng khống. Năng lực này, có thể giải trừ hắn thi triển vòng 6 pháp thuật hạn chế, từ đó về sau, hắn không còn là một ngày chỉ có thể thi triển một cái vòng 6 pháp thuật, mà là có thể tùy ý thi triển, chỉ cần còn có pháp lực giá trị. Điều này cũng làm cho ước tương đương, đang chiến đấu bên trong, hắn có thể toàn bộ hành trình, từ đầu tới đuôi đều duy trì tại tháp toa siêu phàm hình thái này nhất cường lực pháp thuật thêm vào phía dưới. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng sức chiến đấu của mình lại rãnh rỗi cửa sổ kỳ, mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở trạng thái tột cùng. Sau đó, hắn vốn là còn muốn tiếp tục mua một cái tiến giai truyền kỳ ân huệ, thất hoàn ma pháp trường khống, hiệu quả cũng tương đối cùng loại, liền là hoàn toàn bỏ lệnh cấm hắn thi triển thất hoàn pháp thuật hạn chế, có thể không hạn số lần tự do thi triển. Nếu là điểm cái này, về sau cái kia một chút thái độ bình thường bắp pháp thuật, ví dụ như giả dối sinh mệnh, ngải ra tây tư chi khải, nguyên tố vũ khí vân vân, đều có thể lên tới thất hoàn, lại chu cấp chính mình. Nhưng mà, nhìn năng lực này cần 10 vạn tinh lọc đếm, lại nhìn chính mình còn sót lại hơn 10 vạn ặc, lại nhìn khác kia một chút đồng dạng thực dụng đến cực điểm, tinh giới bị cực cao truyền kỳ ân huệ, lắc lắc đầu, cuối cùng một tiếng thở dài. Quên đi, vẫn là buông tha đi. Dập tắt điểm ấy tâm tư, hắn theo sau đến bên cạnh, mô tăng lên sinh mệnh lực truyền kỳ ân huệ siêu phàm kiên cường dẻo dai, làm chính mình huyết nhục sinh mệnh lực lật thăng mấy trăm lần cũng không chỉ. Tấn chức truyền kỳ phía trước, hắn tuy rằng thi pháp năng lực cường đại, nhưng bản chất vẫn là thân thể phàm thai, bị người khác đâm xuyên trái tim, như trước đương trường tử vong. Nhưng bây giờ, hắn tuy rằng chỉ có 180 cân, nhưng mà sinh mệnh lực, kia máu đầu dày đến so 180 tấn cá voi xanh còn mạnh hơn thịnh. Lại phối hợp thượng cái kia bình thường bạn ở thân ma pháp bắp tầng tầng suy yếu, hiện tại cho dù là có thể chớp mắt tạc hủy một tòa thành thị cường đại công kích, cũng không quá quan tâm khả năng chính xác là muốn tính mạng của hắn. Mà bởi vì hắn pháp lực khổng lồ chữ xứng, cho nên, hắn nếu ít khả năng bị nháy mắt giết, liền ước coi như là, vô địch. Đến tận đây, hắn tinh lọc đếm còn lại 5 vạn, còn có thể mua nữa cuối cùng một cái truyền kỳ ân huệ. Về năng lực này, Hoặc tăng tại tăng lên tốc độ công kích truyền kỳ động tác cùng có thể gia tăng một cái miễn phí cửu hoàn pháp thuật cao đẳng ma pháp ở giữa rối rắm thật lâu sau, cuối cùng vẫn là cảm thấy, mình là một cái người làm phép, vẫn là thi triển càng nhiều, càng mạnh cao vòng pháp thuật, mới có thể tăng lên chính mình giới hạn. Dù sao cho đến ngày nay, trừ bỏ không thể thực hiện đại cường đại bắp pháp thuật tính báo động trước thuật, chính mình còn không có buông tha cái gì cái khác cửu hoàn, hiện tại, cũng là thời điểm cảm thụ một chút chân chính cửu hoàn pháp thuật lực phá hoại rồi. Như thế hạ quyết tâm, hắn liền bỏ qua người trước, mua cao đẳng ma pháp này nhất ân huệ. Đến tận đây, thời gian dài tích góp từng tí một, cơ hồ khiến hắn tốn cái không còn một mảnh, nếu không thừa bao nhiêu. Nhìn hệ thống giao diện, chỉ còn đáng thương ít ỏi hơn 2 vạn tinh lọc đếm, Hoắc Tăng nhịn không được cười khổ một tiếng. Được, vốn là còn cho rằng chính mình đạt được tinh lọc đếm rất nhiều, gom góp hơn 50 vạn, căn bản đều chưa dùng hết. Kết quả hiện tại thật truyền kỳ. Lại căn bản không mua được vài cái truyền kỳ ân huệ, liền cấp hoa sạch sẽ. Ai, thuyết minh chính mình nội tình còn chưa đủ a. Con đường phía trước từ từ, mặt sau chính mình vẫn phải là nhiều tích góp từng tí một. Bất quá, hiện tại mình cũng truyền kỳ, thực lực lại đã xảy ra chất biến, đạt lên một cái toàn bộ giai đoạn mới. Cho nên, kế tiếp, đợi lần này đoạt tâm ma vấn đề hoàn toàn bị giải quyết, chính mình liền đi tới huyết chiến chiến trường, hảo hảo mà cả nhất cả tinh lọc đếm a. Như vậy nghĩ, đối với tương lai, Hoắc Tăng liền có một cái đại thể kế hoạch. Thuộc hạ của mình nhóm còn đang hành động, manh mối còn đang từ từ hướng tay hắn chung hội tụ, Hoắc Tăng vẫn chưa cấp bách bày ra hành động. Mắt thấy mọi nơi vô sự, bình phục tấn chức thành công kích động tâm tình, hắn tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, trực tiếp truyền tống về Nam Cảng khu trung tâm tu đạo viện, chuẩn bị tại phòng huấn luyện bên trong, hào hào mà huấn luyện một chút, thích ứng một chút hiện tại trên thân thể của mình, này mạnh mẽ đến có thể nói khủng bố ma pháp lực lượng. Đồng thời, hắn cũng phải đem ma nữ nhóm đều cấp kêu trở về, cùng chính mình âu yếm các cô nương cùng một chỗ, hảo hảo mà ăn mừng, chính mình cuối cùng tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới sự tình. Thời gian lặng yên trôi qua, các nơi sóng ngầm mãnh liệt, mà Hoắc Tang đã ở sắp xếp tin tức của mình, chế định kế hoạch kế tiếp, để mà chỉ dẫn chính mình kế tiếp hành động, đồng thời cũng là cam đoan chính mình sau khi rời khỏi, vô luận là Nam Càng Khu, Bà La Quốc vẫn là đất đen đại lục bên kia, toàn bộ, đều có thể vận hành bình thường, không xuất hiện cái gì bại lộ. Thời gian lại trôi qua 3 ngày, một ngày này, chạng vạng. Tiểu Lệ tát cõng cặp sách, chính đi ở đường về nhà phía trên. Nàng vốn là có một đầu cùng nàng mẫu thân giống nhau đỏ thẫm sắc cuộn sóng tóc dài, nhưng bởi vì huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân, nàng tóc đen biến thành tóc vàng, bây giờ bị nàng cố ý trở thành một cái ma hoa biển, rũ xuống đầu mặt sau, nhìn qua có chút dễ nhìn. Nàng thân trên bên trong mặc một bộ màu vàng đồ len áo lông, bên ngoài tắc bao lấy màu trắng áo khoác, trước ngực không có kéo khóa kéo, bị co giãn 10 chân áo lông bọc lấy trước ngực gò đất, liền có thể lấy dễ dàng nhìn đến. Nàng ăn mặc rất là xinh đẹp, nhưng mà, lúc này nàng biểu cảm nhìn qua lại rất có một chút sầu mi khổ kiểm, giống như gặp được phiền toái gì, cả người mắt thường có thể thấy được rất không hài lòng. Nàng hiện tại gặp phải vấn đề cũng quả thật thực phiền toái, tùy theo tuổi dần dần tăng trưởng, nàng có thể cảm giác được, chính mình bên trong thân thể ma pháp lực lượng đã ở lấy có thể nói khoa trương tốc độ tăng trưởng, lớn mạnh. Nhất là 2 năm qua, tuy rằng nàng cái đầu không như thế nào sinh trưởng, nhưng thân thể lại đang nhanh chóng phát dục. Bị quần bò bọc lấy bờ mông mơ hồ có thể thấy được ngạo nghễ vểnh lên đường nét, trước ngực cặp vú cũng đã sơ cụ quy mô, tự nhiên, kia ma lực tăng trưởng tốc độ, cũng muốn so những cái này biểu hiện bên ngoài càng nhanh hơn, cũng càng làm nàng không biết theo ai. Này vốn nên là tính là một chuyện tốt, chuẩn xác tới nói, đây đúng là nàng các tổ tiên nghĩ muốn nhìn thấy chính mình con cháu có được hoa không riêng khổng lồ ma lực, đang cùng người khác ma pháp quyết đấu bên trong, các nàng thậm chí có thể dựa vào khổng lồ thể lượng, trực tiếp đem kẻ địch cấp chết đuối. Nhưng mà, này lại cấp hiện tại Tiểu Lệ Tát mang đến một ít khổ sở não, quá nhanh tăng trưởng làm nàng nhất thời thế nhưng khó có thể khống chế được những cái này ma lực, liền dẫn đến nàng và người khác ở chung thời điểm, sẽ luôn tránh không được làm trò cười, tự táng dương. Ví dụ như cùng người khác lúc bắt tay, lòng bàn tay đột nhiên toát ra nhất đạo điện quang, đem người khác cấp điện một chút, hoặc là thổi khẩu khí liền có khả năng không cẩn thận phun ra lửa đến, đem đầu của mình phát cấp thiêu hủy một khối. Chuyện như vậy. Phía trước đã phát sinh quá không ít lần. Nàng vì thế không ít ném mặt mũi, cảm giác chính mình rất là nan kham. Đây là cái cô nương này gần nhất lớn nhất buồn rầu nơi phát ra, làm nàng thậm chí có một chút mất hồn mất vía. Thứ 1305 chương Lieza ta muốn gả cho ngươi. Tiểu Lệ Tát cứ như vậy khổ mặt nhỏ, về đến trong nhà, vừa mới trở về, chỉ nghe thấy mẫu thân mình một trận làm nũng bình thường cười khẽ chán ghét, mau lấy tay ra, như thế này Lieza nên đã về rồi. Kia âm thanh thẹn thùng tựa như thiếu nữ, làm Lieza lập tức liền trở về thần, trong lòng khói mù trở thành hư không, đầu nhỏ đã có đoán nghĩ. Hoắc Tang cha xứ đến rồi. Mang theo như vậy ý nghĩ, nàng trong lòng không khỏi kích động, lại không nhiều ngôn ngữ, trong miệng mặc niệm ẩn hình thuật chú ngữ, biến mất thân hình của mình, lặng lẽ tiềm nhập nhà mình bên trong. Xuyên qua quen thuộc phòng khách, đi đến cửa phòng bếp, tiểu cô nương lập tức liền nhìn thấy, Hoắc Tang cùng mẫu thân của mình quả nhiên sẽ ở. Lúc này, Mã Liên Na thân trên mặc một bộ màu xám đồ len áo lông cừu, ngạo nhân bộ ngực toàn bộ đều bao bọc ở bên trong, nhìn qua sống động, nửa người dưới xuyên chính là một kiện nâu rộng thùng thình nhà ở quần thường, tương đối thoải mái, đồng thời cũng vì thuận tiện phía sau người bắt tay vói vào lung tung tivi. Lúc này Mã Liên Na trên người còn mặc một bộ tạp dề, trong tay cầm lấy thái đao, đang tại thiết thái. Mà Hoắc Tang ngay tại phía sau của nàng ôm nàng, đồng thời hai bàn tay to xuống phía dưới. Theo quần của nàng bên trong vói vào, lung tung bóp xoa. Tiểu Lệ Tát cơ hồ có thể xuyên qua kia rộng thùng thình nhà ở quần thường, nhìn đến Hoắc Tang ngón tay hoạt động dấu vết, cặp kia tay bây giờ đang ở mẫu thân mình kia tròn trịa to mọng thịt heo mông phía trên, một tay một cái, tại chỗ đó tùy ý bóp xoa. Mà thật hiển nhiên, thủ pháp của hắn khẳng định rất tốt, tối thiểu mẫu thân mình hiện tại hai gò má phím hồng, khóe miệng treo cười, ánh mắt đều có một chút mê ly bộ dạng. Hiển nhiên là bị hắn bóp rất là thoải mái, thân thể đã có một chút động tình. Chính là dù sao bận tâm tầng này quan hệ bại lộ, nàng hiện tại một bên tùy ý Hoắc Tang to gan như vậy bóp xoa, một bên còn đang không ngừng thúc giục mau dừng lại, nếu để cho bọn nhỏ nhìn thấy chúng ta như vậy, mặt sau còn như thế nào xong việc a? Tiểu Lệ Tát nghe được nóng lòng, lòng nói mẹ ngươi như vậy sợ hãi làm sao bao nhiêu lần ta có thế nào một lần không phải là bóp lấy các ngươi xong việc sau thời gian điểm mới về nhà. Nhưng mà những cái này lời trong lòng chung quy chính là nàng lời trong tim của mình, truyền lại không đến trong phòng bếp hai người lỗ tai chung đi. Tại Mã Liên Na luôn mãi thúc giục phía dưới, Hoắc Tang cũng chỉ được lưu luyến đem tay rút ra, theo sau ôm nàng eo, cùng một chỗ nấu cơm. Ngoài cửa, tiểu cô nương bĩu môi, rất là khó chịu. Nàng tùy sau đó chuyển người đi ra cửa, đợi cho ngoài cửa mới giải trừ ẩn thân, nói tiếp ta đã về rồi. Trong phòng bếp, Mã Liên Na nghe thấy tiếng dọa nhảy dựng, trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, lòng nói khá tốt quất tay được đúng lúc, bằng không này bị tiểu lệ tát nhìn thấy nhiều không tốt. Bên ngoài, Lieja đi vào trong phòng bếp, lập tức liền tiến lên, ôm lấy Hoắc Tang eo, đem đầu của mình chôn ở ngực của hắn. Nàng cái đầu vẫn có một chút thấp, mà Hoắc Tang mấy năm nay lại liên tục không ngừng tại trường cao, cho nên hiện tại nàng thực miễn cưỡng, mới dán tại Hoắc Tang lồng ngực phía trên, bất mãn tả oán nói cha xứ, ngươi đều tốt lâu không tới rồi. Hoắc Tang nhẹ nhàng sờ đầu của nàng, nói ta có chuyện muốn bận rộn nha, bỏ vào theo Tây Nam đang nháo đoạt tâm ma sự tình, ta phải đi chấn tĩnh. Nói, hắn âm thanh càng ngày càng dịu dàng hơn nữa sau một đoạn thời gian, ta chỉ sợ cũng phải ở lại bên kia, thậm chí còn được hạ âm u địa vực đi. Hắn không nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, sau này thời gian, hắn có thể đến nhà các nàng số lần, chỉ sợ là muốn ít hơn. Tiểu cô nương bĩu môi, trong lòng bất mãn, nhưng từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, nàng cũng đã tiếp nhận rồi tình huống như vậy, vậy ngươi đêm nay được lưu lại, thật tốt bồi bồi ta mới được. Hoắc Tang mỉm cười vuốt ve trán của nàng ân, tốt tốt. Nói, hắn lại nhẹ giọng thúc giục nói đừng sừng sờ á, đem cặp sách buông xuống, cùng một chỗ nấu cơm a. Tiểu lệ tát buông ra ôm lấy hai cánh tay của hắn, đi qua thành thật bang mẫu thân mình rửa rau. Hoắc Tang đã ở một bên giúp đỡ trợ thủ, một giờ sau đó, bữa tối làm tốt. Vừa mới lúc này, ra ngoài mang theo Guinevere cùng Y Lị Ti Ngoạn An Đức Ni cũng trở về đến, Lục Nhân cùng một chỗ thượng bàn ăn, đơn giản ăn một bữa. Bữa tối về sau, Mã Liên Na cùng An Đức Ni đi mang đứa nhỏ, tiểu lệ tát tác thực thành thạo chui vào Hoắc Tang trong lòng, ôm cổ hắn, không chịu buông ra. Hai người tán gẫu các loại chuyện lý thú, một hơi cho tới đã khuya. Lieja nhất đôi mắt như nước bình thường ngóng nhìn Hoắc Tang gò má, hai gò má có chút đỏ lên. Ánh mắt kia Hoắc Tang quen thuộc, tiềm thức lại một mực còn nghĩ nàng trở thành một đứa bé đối đãi, không muốn đáp lại. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng câu một chút này tiểu gia hỏa tinh xảo mũi nhỏ. Trong miệng ôn nhu hỏi nói gần nhất quá còn hài lòng sao? Hài lòng nha, tiểu lệ tát nhỏ giọng nói, tiến đến cổ của hắn phía trên. Tóc của nàng ti nhẹ nhàng cong Hoắc Tang gò má, làm hắn cũng hiểu được có chút ngứa, nếu ngươi có thể nhiều bồi bồi ta, vậy thì càng tốt hơn. Nói, nàng mỏng nước môi cơ hồ dán tại gò má của hắn phía trên, nhẹ nhàng hô hấp. Hoắc Tang cảm giác chính mình có chút khẩn trương, thân thể lúng túng liền có phản ứng. Hắn kiềm chế chính mình đáy lòng rung động. Nghĩ phải đem nàng buông xuống đến Lieja, ngươi bây giờ cũng đã là đại hài tử, không thể giống như trước nữa giống nhau, động bất động muốn ta ôm lấy. Nghe thấy chi, Lieja bất mãn nhếch lên miệng như thế nào, ngươi là ghét bỏ ta sao? Hoắc Tang động tác cứng đờ không phải là, chính là nam nữ hữu biệt, như vậy vô cùng thân thiết. Ta liền muốn, Lieja mở miệng, cắt đứt hắn lời nói, ta liền nghĩ như vậy, cha xứ, ta thích ngươi. Nói, nàng xoay người. Đem thân thể cùng hắn dán được gần hơn. Nàng tiến đến hắn tai bản, nhỏ giọng nói sinh mệnh nữ thần giáo hội không phải là cũng không cấm chỉ nhân viên thần chức kết hôn sao. Ta nghĩ xong, cha xứ, chúng ta trưởng thành, ta liền cũng gả cho ngươi. Nàng giảm thấp xuống cổ họng, non nớt tiếng nói thảo luận ra chính là tối chân thành tha thiết cảm tình, làm Hoắc Tang trái tim thẳng thắn loạn nhảy. Có thể trong lòng vẫn là cái không lớn lên tiểu cô nương, dù sao nàng cái đầu quá nhỏ. Vẫn là Hoắc Tang chính mắt nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Mãnh liệt tội ác cảm nắm chặt lấy trái tim của hắn, làm hắn theo bản năng liền muốn cự tuyệt Lieja, ta đã có an nặc. Lieja bĩu môi không có việc gì, chúng ta không nói cho nàng là tốt rồi, ta biết ma pháp, nàng sẽ không biết. Nàng âm thanh càng ép càng thấp, tại hắn tai bạn nhỏ tiếng líu díu, giống như ma quỷ cám dỗ đây là hai người chúng ta bí mật, bất luận kẻ nào đều không cho nàng biết, cũng không nói cho, liền mẹ ta cũng không nói cho. Được không? Hoắc Tang trái tim chợt căng thẳng, trực giác nói cho hắn, tiểu cô nương này khẳng định phát hiện chút gì, nhưng hắn nhất thời không xác định, nàng rốt cuộc là phát hiện mình và Mã Liên Na đặc thù quan hệ, vẫn là phát hiện mình và ma nữ nhóm đặc thù quan hệ. Sau đó này tiểu gia hỏa nhi liền cho rằng, nàng cũng có thể noi theo những cái này. Hắn không rõ ràng lắm, tội ác cảm như trước thật chặt nắm chặt lấy trái tim của hắn, làm hắn da đầu run lên. Nhưng lúc này thời gian đã không còn sớm, không đợi hắn nghiêm túc hỏi rõ, cái cô nương này đột nhiên tại hắn khuôn mặt hôn một cái, tiếp lấy xoay người chạy đi. Thời gian không còn sớm á, cha xứ, ta đi tắm rửa á. Nói, nàng xoay người tránh ra, Hoắc Tang liền kéo giữ lý do của nàng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi xa. Nghe vậy, Mã Liên Na theo buồng trong đi ra, cùng nàng cùng nhau tắm, Hoắc Tang gặp bên này vô chính mình sự tình, liền xoay người đi dỗ chính mình hai đứa con gái đi vào giấc ngủ. Rất nhanh, tiểu Guinevere cùng Y Lị Ti đều đã lâm vào hôn mê sâu, An Đức Ni chăm sóc này hai tiểu cô nương, mà Mã Liên Na mẹ con cũng tắm rửa xong, đều chùm khăn tắm, một trước một sau theo trong phòng tắm đi ra. Mẹ con hai người ướt sũng mái tóc đều rối tung, lộ ra bên ngoài tuyết ngấy thơm ngon bờ vai treo bọt nước, bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Nhất là Mã Liên Na, kia to lớn cặp vú hiện nay bị khăn tắm bọc lấy, tại ở giữa bài trừ một đạo thâm túy khe rãnh, phía trên còn mang theo lưu lại bọt nước, nóng hôi hổi, làm người ta vừa nhìn liền thèm ăn mở rộng. Hoắc Tang vốn cho rằng Lieja còn muốn làm yêu cái gì, vừa vặn hắn nhân cơ hội cùng tiểu cô nương này đàm một chút nghiêm túc sự tình, nhưng lúc này tiểu cô nương lại thần kỳ nhu thuận, cùng hắn nói một tiếng ngủ ngon, quay đầu trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Hắn bất đắc dĩ, đành phải dắt Mã Liên Na tay, về trước phòng ngủ của nàng. Mới vừa vào đến, đóng cửa lại, còn chưa kịp tắt đèn, cái này nữ nhân lập tức liền nhào lên, hai tay tại thân thể của hắn từ tốt nhất hạ du rời, cởi bỏ hắn nút thắt, đồng thời nhón chân lên, hướng về gò má của hắn cùng cổ một trận hôn môi. Nàng ánh mắt mê ly, nhiệt tình như lửa, hình như hận không thể vội vàng đem hắn bác sạch sẽ, đẩy ngã ở trên giường hung hăng áp bức cuồng hoan. Thứ 1306 chương bại lộ, tủ quần áo tiểu lệ tát. Hoắc Tang đáp lại nàng động tác, nhưng cũng không cấp bách cởi bỏ nàng khăn tắm, cũng không vội vàng duỗi tay xuống phía dưới, đi tìm kiếm nàng đẫy đà hai chân ở giữa tư mật nộn huyệt, mà là bắt tay đưa đến phía sau, một bên bóp xoa nàng đầy đặn căng đầy to lớn cặp mông, một bên nhỏ giọng đối với nàng hỏi Hani, còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi sách sự tình sao? Mã Liên Na hoàn toàn không nhớ rõ ngươi căn dặn ta nhiều chuyện đi, cụ thể là thế nào một kiện? Nói, nàng đã thành thạo cởi bỏ áo khoác của hắn, vuốt ve hắn kiên cố lồng ngực, đầy mặt đều viết khát vọng cùng hưởng thụ. Đúng đấy, tiểu lệ tát giới tính giáo dục a. Hoắc Tang nhỏ giọng nói, hai tay xoa lấy nàng mông lớn, chính là không chịu tiến hơn một bước, ta cảm thấy nàng vẫn là quá dính ta, này không bình thường, ngươi nhiều lời nói nàng. Như thế nào, ghét bỏ nàng à nha? Mã Liên Na lật cái bạch nhãn, lúc này nàng đang tại thích thú phía trên, không muốn nói những cái này, vì thế dứt khoát nói, đáng đời ngươi, ai cho ngươi tới ít như vậy, ngươi cũng không biết nàng nghĩ nhiều ngươi. Ngươi nếu một ngày đến ba lượt, ngày ngày tại trước mắt nàng lắc lư, không có việc gì nhi liền lựa chọn lỗi của nàng lông của nàng bệnh, ngươi nhìn nàng còn dính không dính ngươi. Nàng nói như vậy, hai tay thành thạo cởi Hoắc Tang dây lưng, trong miệng còn tại liên tục không ngừng lẩm bẩm ngươi cũng không biết nghĩ lại chính mình, còn phản trách ta làm không chiếm được vị. Hoắc Tang há hốc mồm, cuối cùng cười khổ một tiếng, không có phản bác thật tốt tốt, là lỗi của ta, nhưng là... Bất kể cái gì, Mã Liên Na cắt đứt hắn, hoàn toàn không đem vấn đề này đặt ở trong lòng, đẩy thân thể của hắn tự đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới mép giường, không chỉ có nàng như vậy trách ngươi, ta như bây giờ cũng tại ngươi, mẹ con chúng ta lưỡng, thật sự là đều bị ngươi cấp hại thảm. Nàng nói, đem Hoắc Tang đẩy ngã, người sau không thể không nhất mông ngồi ở mép giường phía trên. Mà Mã Liên Na thì tại trước mặt hắn quỳ xuống, thực thành thạo theo quần của hắn bên trong lấy ra sớm nhồi máu đứng thẳng quái vật khổng lồ, tay nhỏ một bên khấy lấy, một bên cười. Vừa nói ô ngôn uế ngữ ta vốn đến nhiều thanh cao lãnh đạm một người, liền bởi vì ngươi, mới đầu còn có thể thường xuyên hướng đến ta nơi này chạy, hiện tại ba ngày hai đầu không đến. Ta có thể làm sao, ta nhớ ngươi lắm, cũng chỉ có thể chịu đựng. Như vậy nhịn tới nhịn lui, nhịn đến bây giờ, ta liền biến thành một cái đói khát dâm phụ, vừa nhìn gặp ngươi, liền nghĩ như vậy. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền mở ra chính mình miệng nhỏ, hướng về Hoắc Tang kia nhồi máu quái vật khổng lồ đầu. Há mồm miệng nhỏ, đem nuốt vào. Hô! Ấm áp chặt khít cảm giác tập kích đến, Hoắc Tang thở ra một hơi, có thể cảm giác được cái này nữ nhân đang tại mút hút phía dưới của mình đầu, còn tại dùng đầu lưỡi qua lại liếm láp. Cúi đầu, liền nhìn thấy Mã Liên Na đầu chôn ở hai chân của mình ở giữa, chỉ trừ cho hắn nhất cái ót có thể nhìn. Mà nàng miệng nhỏ, tắc đem hết khả năng đem hắn cái kia căn này nọ nuốt vào trong miệng, nuốt đến cổ họng của nàng, liên tục không ngừng mút hút, bao bọc, áp bức. Để mà lấy lòng cùng thỏa mãn dục vọng của hắn. Nhìn nàng bộ dạng này ra sức bộ dạng, nghĩ nàng vừa mới phát ngôn, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, thật tốt tốt, là lỗi của ta, thân ái, ta cái này đến thỏa mãn ngươi. Nói xong, hắn không thể không đình chỉ tiếp tục giảng Tiểu Lệ Tát sự tình, một bên hưởng thụ nàng miệng nhỏ, một bên hai tay xuống phía dưới, lướt qua bả vai của nàng, đem nàng khăn tắm cởi bỏ. Vì thế, kia tuyết trắng khăn tắm chậm rãi bóc ra, lộ ra chính là cái này nữ nhân không có một chút tì vết nào đẫy đà thân thể, còn có lúc này tùy trọng lực xuống phía dưới rũ xuống hai tọa vú lớn. Hắn hai tay leo lên nàng hai tọa nhũ, phòng, nhẹ nhàng vuốt ve, hai tay liên tục không ngừng khiêu khích điều khiển kia đỉnh nhũ. Đầu, cũng bởi vì nhồi máu mà trở nên có chút to lớn. Dù sao nàng là đã dưỡng dục quá hai đứa con gái mẫu thân, hàng thật giá thật thục nữ, lúc này chỗ đó sờ lên, tự nhiên là cùng những người khác hoàn toàn khác biệt mùi vị. Như thế sờ soạng một thời gian sau đó, Mã Liên Na cũng cuối cùng hút đủ, thỏa mãn. Nàng đem Hoắc Tang ngoạn ý phun ra đến, ngẩng đầu, Hoắc Tang liền nhìn thấy, cái này nữ nhân sắc mặt kỳ thật cũng đã đỏ lên. Đây cũng là bình thường, chính bởi vì nàng bản chất nhưng thật ra là một cái bảo thủ nội liễm nữ nhân, hiện tại đêm tối vắng người, mọi nơi không người, nàng mới có thể dùng những cái này dâm đãng lời nói, đến kích thích nàng tự thân dục vọng. Nàng tiếp lấy liền hướng đến hắn trên người bò, một bên bò, miệng của nàng còn nói tiếp ô ngôn uế ngữ, ngươi nói là không phải là, nếu ngươi một ngày đến nhà ta lần trước, một ngày chơi ta tam hồi, sáng sớm đến một phát nâng cao tinh thần, giữa trưa đến một phát bổ lực, buổi tối đến một phát yên giấc, kia, ta đây khẳng định mỗi ngày đều thực thỏa mãn, như thế nào còn sẽ biến thành như vậy. Nàng nói, cứ như vậy lõa thân thể, đẩy Hoắc Tang, làm hắn nằm chết dí trên giường. Hoắc Tang duỗi tay xuống phía dưới, lướt qua nàng căng đầy phần bụng, đợi đụng đến nàng bụng dưới khu vực tam giác, kia tu bổ chỉnh tề bộ lông thời điểm, liền tạm thời dừng lại, chỉ làm cho ngón tay của mình chậm rãi xuống phía dưới duỗi. Lập tức, hắn liền cảm giác, chính mình ngón giữa đưa vào một cái nước tràn ra huyệt động bên trong, một viên cỡ hạt đậu đồ vật giống như là nhồi máu trở lên cứng rắn rồi, hơn nữa Hoắc Tang dùng ngón tay bụng thoáng trà sát nó, liền có thể nhìn thấy Mã Liên Na tuyết trắng trắng mịn thân thể yêu kiều, mắt thường có thể thấy được một trận run rẩy nga. Nàng run run, nhưng nàng thậm chí cũng không kẹp chặt chính mình trắng bóng đùi, tùy ý Hoắc Tang ngón tay tại chính mình huyệt nội khuấy làm, thân thể của mình thì tại thân thể của hắn một bên nằm nghiêng phía dưới, hai cái chứa đầy sữa tươi to lớn nhũ. Phòng đặt tại trước mặt hắn, chờ đợi hắn đi mút hút. Hoắc Tang ôm bả vai của nàng, cười, cũng bắt đầu không thêm che giấu nói một chút ô ngôn uế ngữ, vậy ngươi thật đúng là cái dâm đãng nữ nhân a, thân ái, ngươi nghe một chút, ngươi phía dưới, tiếng nước thật lớn. Hắn nói như vậy, dùng ngôn ngữ khiêu khích Mã Liên Na dục vọng, theo sau đột nhiên cúi đầu, ngậm nàng một viên to lớn nhũ. Đầu, hai gò má lõm xuống, liền bắt đầu mút hút bên trong thơm ngọt sữa tươi. Mang theo nhàn nhạt giống như hạnh nhân hương vị ấm áp sữa tươi chảy vào miệng của hắn khang, chảy xuôi qua hắn nhũ đầu, bị hắn tinh tế thưởng thức lấy. Hưởng thụ hắn đối với chính mình nhũ, đầu mút hút cùng liếm láp, Mã Liên Na thoải mái thẳng hừ hừ. Sắc mặt của nàng càng trở lên hồng nhuận. Tay nhỏ một bên nắm lấy hắn đồ vật khuấy sục, một bên oán giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói đi, phía dưới này thủy đều bởi vì ngươi lưu, ngươi lại chỉ cố chính mình ăn trước ăn no, a, ta phía dưới đều nhanh muốn ngứa chết. Nàng nói, càng nói khuôn mặt càng hồng, đỏ nóng lên, bỏng đến đầu óc của nàng đều chóng mặt, giống như uống say giống nhau. Nàng trầm mê, hưởng thụ cảm giác như vậy, như thế nói xấu chính mình, nhục mạ chính mình, hèn hạ chính mình, tại cái này chỉ sủng ái người yêu của mình nhân diện phía trước. Từng câu cũng làm cho nàng hưng phấn không thôi. Trong thường ngày, vô luận là tại hộ khách trước mặt, cấp dưới trước mặt, vẫn là nữ nhi trước mặt, nàng cũng phải phụng phịu sụ mặt, cao đàm khoát luận chính mình trung tâm tư tưởng, thiết kế lý niệm, làm người triết lý, tóm lại đều là một chút vĩ đại, quang minh, chính nghĩa đồ vật. Ví dụ trước đó vài ngày thời trang tú sau khi chấm dứt, những ký giả kia không muốn vây quanh nàng làm chuyên môn thăm hỏi, nàng liền không thể không nại tính tình, giảng thuật nàng lấy người làm gốc tín ngưỡng. Theo cuộc sống chung phát hiện Mỹ tư tưởng còn có Mỹ cùng thực dụng cùng tồn tại theo đuổi vân vân. Trừ lần đó ra, nàng đều tuyệt không nói chuyện nhiều, giống như nhất tòa băng sơn, tùy ý mọi người đối với nàng nghị luận nhau nhau, chỉ coi là ruồi bỏ ong ong, tuyệt không trả lời. Chỉ có tại nơi này, tại Hoắc Tang ôm ấp, tại phòng ngủ của mình, nàng mới có thể hưởng thụ đến như vậy một phần phóng túng khoái cảm. Dù sao không khả năng sẽ có cái thứ ba nhân nghe thấy, nàng kia thì sợ cái gì chứ? Nàng nhưng không biết, lúc này, tại nàng tủ quần áo bên trong, con gái của nàng Tiểu Lệ Tát sớm vào chỗ. Tiểu cô nương này cố kỹ trọng thi, sớm chuyển đưa tới, trốn tại nơi này len lén nhìn, nhìn chính mình trong thường ngày cao cao tại thượng, cẩn thận tỉ mỉ uy nghiêm mẫu thân, cứ như vậy tại Hoắc Tang trước mặt cười hèn hạ chính mình, dao động mông đối với hắn uyển chuyển hầu hạ. Nàng giấu ở tủ quần áo bên trong, trên người chỉ có một kiện màu vàng nhạt đơn độc mỏng đồ ngủ, cũng không sợ lạnh, trợn to hai mắt ra bên ngoài nhìn. Vừa mới Mã Liên Na cấp Hoắc Tang cắn, nói các loại ô ngôn uế ngữ vũ nhục nàng chính mình lời nói, Tiểu Lệ Tát tất cả đều nhìn tại trong mắt, hơn nữa cảm giác thân thể của mình giống như bị điểm đốt bình thường đều hưng phấn lên. Nàng ngăn không được mà nuốt nước miếng, hô hấp dần dần ồ ồ, theo nàng tinh xảo mũi nhỏ thậm chí cũng bắt đầu toát ra điểm điểm hỏa diễm, dẫn động tiểu cổ khí lưu. Đây là ma lực của nàng sao động, không chịu khống chế dấu hiệu. Tiểu Lệ Tát rất rõ ràng, lại như vậy đi xuống khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng nàng nhìn mê, nhìn nghiện, nàng không muốn rời đi. Bốc lên phiêu lưu, kiên trì, nàng vẫn là đợi tại nơi này mặt, tiếp tục xem xét chính mình yêu thích nam nhân, cùng mẫu thân mình tận tình cuồng hoan. Tủ quần áo chỉ mở ra cực kỳ nhỏ một đầu hiệp khâu, xuyên qua khe hở, Tiểu Lệ Tát có thể nhìn đến, Hoắc Tang đã ăn đủ mẫu thân mình sữa tươi, chính muốn tiến hành bước tiếp theo giao hoan. Tiếp lấy, mẫu thân của nàng liền quỳ ở trên giường, về phía trước ghé vào thân thể, đem mông quyệt cao, to mọng cặp mông hướng về Hoắc Tang, tại nửa nang đùi trung ương, ướt sũng mập phình phình vùng mỡ u hơi hơi đóng mở, chờ đợi Hoắc Tang tiến vào. Hoắc Tang không có trì hoãn, nâng lấy căn kia làm Tiểu Lệ Tát mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên quái vật khổng lồ, tiếp lấy thúc một cái eo, liền đẩy vào. Nga! Tiến vào quá trình là như thế ti trượt trôi chảy, có thể thấy được Mã Liên Na bên trong thân thể đã là loại nào ướt át. Mà này mang tới khoái cảm lại mãnh liệt như vậy, làm cái này nữ nhân trong miệng một tiếng rên rỉ, tiếp lấy đem nửa người trên nằm sấp được thấp hơn, lấy thuận tiện hắn càng sâu tiến vào thân thể của chính mình. Nàng như vậy vểnh mông, nhưng mà, Hoắc Tang trọi vào nàng thân thể chỗ sâu nhất, hạ thân cùng phần mỡ u của nàng hoàn toàn dán sát vào, thân thể lại như vậy vẫn không nhúc nhích, bảo trì tại nguyên chỗ, giống như một chút cũng không có rút ra đút vào tâm tư. Ha! Mã Liên Na rên rỉ, quay đầu về phía sau, ngữ khí kiều mị làm sao nha? Mau chuyển động nha! Nói, nàng chủ động lay động một cái chính mình to mọng mông, thúc giục hắn, gửi đi khát cầu tín hiệu. Nhưng mà, Hoắc Tang lại không nhúc nhích chút nào. Hắn cúi đầu, nhìn Mã Liên Na trơn bóng trắng nõn lưng ngọc, cười tà nói rất muốn sao. Mã Liên Na tội nghiệp nhìn hắn, kẹp lấy cổ họng, âm thanh phải nhiều làm ra vẻ có bao nhiêu làm ra vẻ nghĩ, thần ái, chủ nhân, ân, mau dơ cao eo đến cắm vào ta muốn nhịn không được á. Nàng cố ý diễn một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ nhân vật như vậy, nháy con mắt nhìn Hoắc Tang. Người sau nghe được trong lòng ngọn lửa thiêu đốt, nâng bàn tay lên, hung hăng một chút, vỗ vào nàng thật cao nhếch lên mông lớn thượng. Ba, a, thanh thủy âm thanh vang lên, kia no đủ cặp mông một trận run rẩy, Mã Liên Na cũng là một tiếng đau kêu. Đồng thời, Hoắc Tang của trách tiếng cũng vang lên, ngươi này không biết liêm sỉ dâm phụ, muốn thích, liền chính mình chuyển động. Mã Liên Na đôi mắt như nước, cười cúi đầu tuân. Tuân mệnh, chủ nhân. Nói, nàng kiện mỹ vòng eo bắt đầu vặn vẹo, làm nàng kia hai bên mượt mà xinh đẹp. Mông, tại Hoắc Tang bụng phía dưới qua lại đi lòng vòng, xoay vòng. Hắn cái kia căn quái vật khổng lồ còn cắm ở nàng lỗ lồn chỗ sâu, đem kia hẹp hòi chặt chẽ thông đạo khuếch trương được không biết nguyên bản gấp bao nhiêu lần thật lớn. Theo mà giờ khắc này nàng mông một khi chuyển, kia quái vật khổng lồ lập tức qua lại liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thể khối làm, áp bách, ma sát, cọ sát, mang đến dày đặc rất nhỏ cảm giác sảng khoái, làm nàng trong miệng lại ngăn không được mà rên rỉ thành tiếng A. A. Nàng thở gấp, ngâm nga, mà tùy theo nàng động tác, Hoắc Tang cũng cảm giác tác dụng ở chính mình nửa người dưới thống nhân hung khí thượng lực đạo đang không ngừng qua lại xoay quanh, dạo chơi, biến hoa, mang đến khác biệt cảm giác sảng khoái, làm hắn hưởng thụ đến cực điểm. Hắn nhịn không được về phía trước hơi hơi bò hạ thân, bán nằm ở Mã Liên Na sau lưng phía trên, xuống phía dưới duỗi tay, bóp xoa nàng đặt ở trên ván giường, biến thành hai cái tròn dẹp to lớn cặp vú, đồng thời trong miệng nói tiếp thô tục, nói ô môn uế ngữ ngươi này sắc quỷ, bên trong như thế nào kẹp chặt như vậy nhanh. Thân thể của ngươi đều còn tại dùng sức sao. Mã Liên Na tiếp tục qua lại lắc lư, đảo quanh chính mình mông, kẹp lấy hắn cái kia căn này nọ, trong miệng khẽ cười nói đương nhiên, thân ái, ngươi không biết. Kỳ thật ta mỗi ngày, cũng sẽ ở bên trong một cái tiểu tả tay, một mực kẹp lấy không cho nó xuống, rèn luyện bên trong lực lượng. Ha! Nàng nói thời điểm, lại thoáng thở dốc một hơi, ý cười càng ngày càng chân cho nên ta mới có thể kẹp chặt ngươi, thân ái, ngươi tin hay không? Đợi lát nữa một đoạn ở giữa, ngươi nằm tại trên giường, sau đó ta an vị tại ngươi cái kia căn phía trên, kẹp chặt ngươi, là có thể đem ngươi toàn bộ thân thể cũng cấp nhắc tới đến. Nàng nói như vậy chê cười, thái độ nhất thời có vẻ có chút kiêu ngạo. Hoắc Tang trong lòng buồn cười, đột nhiên về phía sau lui eo, tiếp lấy mạnh mẽ chọi vào nàng huyệt nội chỗ sâu nhất, a. Mong chờ đã lâu sảng khoái tập kích đến, Mã Liên Na khắc chế không nổi một tiếng thét chói tai, lắc lư mông như vậy dừng lại, cả người trắng hồng mỹ thịt đều một trận run rẩy. Thấy nàng ngừng, Hoắc Tang lúc này mới không nhịn cười được còn khoác lác, người này không biết trời cao đất rộng dâm trùng, ta hơi chút động hai cái, ngươi liền không còn khí lực. Mã Liên Na thân thể tại run rẩy, lỗ lồn tại co lại, nàng trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, tiếp lấy vội vàng làm nũng nói đúng vậy a, cho nên ngươi nhanh chóng chuyển động a, thân ái, lão công, chủ nhân. Nàng đỏ mặt la lên, Hoắc Tang một tiếng than nhẹ, không trì hoãn nữa, tiếp lấy giơ cao eo đến, bắt đầu dầu có nhịp rút ra đút vào. Kia giữ tợn quái vật khổng lồ tại Mã Liên Na lầy lội lỗ lồn bên trong qua lại ra vào, mỗi một lần rút ra đút vào ma sát, cũng làm cho nàng sảng đến ngăn không được mà một tiếng rên rỉ a.